Tử Lăng phiêu tuyết, tuyết bay liên tục ra quyền, thẳng đến phụ cận không có con mắt hiện hiện, mới mở hai mắt ra, xuống phía dưới một cái thăng cấp địa điểm đi đến. Lý Dật nhìn xem bóng lưng của nàng, trong nội tâm đang suy tư, nàng hiện tại địa cấp vải. Tử Lăng phiêu tuyết, tuyết bay tại nghiền nát cốt lâm thăng cấp, đã một đoạn thời gian rất dài, con mắt kinh nghiệm rất biến thái. Lý Dật theo 189 đến 190 cấp, chỉ cần một ngày thời gian, từ nơi này có thể nhìn ra, nơi đây thăng cấp tốc độ. Hao phí mấy tháng công tại đây thăng cấp, nàng kia hiện tại cấp bậc, lại đến nhiều ít. Lĩnh vực lực lượng, lại tăng lên tới cấp ấy. Ngoạn gia đạt được kinh nghiệm sau, có thể lựa chọn dùng để cường hóa lĩnh vực, cũng có thể cái gì cũng không trông nom, thẳng đến kinh nghiệm điều đạt tới 100%, tự động thăng cấp. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Lý Dật một bên thăng cấp một bên tăng lên lĩnh vực, hắn là hai cái cũng không chỉ hoãn. Thử nghĩ Tử Lăng phiêu tuyết, tuyết bay, nàng cũng có thể là như thế này a. Lý Dật lấy ra thần dòm kính chiếu một chút Tử Lăng phiêu tuyết, tuyết bay, kết quả làm cho hắn buồn bực, hay là không cách nào biểu hiện. Cái này thứ đồ hư khi thì hữu dụng, khi thì không nhạy, Lý Dật đã đối với nó hết chỗ nói rồi. Búp bê đi ra. Lý Dật duỗi tay ra, búp bê xuất hiện tại hắn lòng bàn tay, còn chưa chờ nàng bay lên, miệng nhỏ đã bị ngăn chặn. Ngươi đi đánh lén cái kia bại hoại. Lý Dật hướng búp bê hạ lệnh. Tuy nhiên Lý Dật trong lòng biết, búp bê không có khả năng đả bại Tử Lăng phiêu tuyết, tuyết bay, bất quá dùng búp bê thử thoang cái thực lực của nàng cũng tốt, dù sao búp bê hội vũ hóa không sợ chết. Búp bê dùng sức nhẹ gật đầu, Lý Dật buông tay ra, nhìn xem nàng bay về phía Tử Lăng phiêu tuyết, tuyết bay. Ngụy trang. Lý Dật ngồi xổm xuống, thân thể cùng hoàn cảnh chung quanh hòa hợp một thể. Búp bê là thân sủng, không có bình thường sủng vật không thể thoát ly chủ nhân 40 con ngựa phạm vi tác chiến hạn chế. Chỉ cần Lý Dật nguyện ý, hắn thậm chí có thể cho búp bê một mình chạy tới giã ngoại thăng cấp. Bất quá làm như vậy, quá nguy hiểm, thần sủng có thể thoát ly chủ nhân thăng cấp, mới có lợi cũng có chỗ hỏng chính là, nếu chạy ném, tiểu vĩnh viễn cũng không về được. Vàng, vàng, búp bê nâng lên tiểu cung, từ phía sau hướng đang tại ra quyền đánh chết con mắt Tử Lăng phiêu tuyết, tuyết bay xả ra hàng loạt tiễn. Siêu siêu siêu, Tử Lăng phiêu tuyết, tuyết bay không quay đầu lại. Vờn quanh tại thân thể nàng mặt ngoài chín khỏa khí thể cầu chủ động nổi lên, đem búp bê hàng loạt tiễn ngăn cản xuống. Lạch cạch, lạch cạch. Hai chi tiểu tiễn rơi trên mặt đất. Y yề. Búp bê phẫn nộ rồi, tiểu cung có chút vừa nhấc, tiễn chi tuôn ra một đóa tinh quang, lần nữa hướng Tử Lăng phiêu tuyết, tuyết bay bay đi. Siêu siêu siêu. Chín khỏa khí thể cầu lần nữa tiến hành ngăn trở, phải giết tiễn cũng rơi trên mặt đất. Thật mạnh hộ thể kỹ năng, khí thể cầu không có huyết lượng. Thì ra là không thể đánh rơi, tại ngăn cản địch nhân công kích thời điểm, có thể tụ hợp, còn có thể phân tán, thoạt nhìn rất không đối hảo giao nha. Lý Dật âm thầm làm ra phân tích. Ý ỉa. Búp bê sống lại tức giận, tiểu cánh kích động, trên không trung kéo lên một đạo hắc quang, trang bị tiên phong sáo trang hiệu quả, trong nháy mắt xuất hiện tại Tử Lăng phiêu tuyết, tuyết bay phụ cận, dơ lên cung liền xạ. Vàng, vàng, vàng. Búp bê cự ly Tử Lăng phiêu tuyết, tuyết bay không đến ba thước, gần như vậy cự ly. Chín khỏa khí thể cầu cũng vô pháp hoàn mỹ ngăn lại tất cả công kích. Phúc. Phúc. 27.677. 16.664. Tử Lăng phiêu tuyết, tuyết bay trên đầu bay ra 2 ký thương tổn. Ừ. Tử Lăng phiêu tuyết, tuyết bay quay đầu, trận mắt thấy được búp bê, trên mặt lù ra kinh ngạc thần sắc. Nàng giết nhiều cái nguyệt con mắt, ngoại trừ con mắt, nàng tại nơi này sẽ không xem qua khác quái vật, hôm nay chứng kiến búp bê, có thể không khiếp sợ sao. Đây là 6. Thiên sứ hệ quái vật. Y yề. Búp bê cũng mặc kệ những kia, dơ lên cung liền xạ, ở đâu nghĩ đến tiễn còn không có xạ đi ra ngoài đâu. Tử Lăng phiêu tuyết, tuyết bay thân ảnh đột nhiên biến mất, trong nháy mắt đi đến búp bê trước mặt, chỉ là thân thủ một chảo, sẽ đem nàng nắm ở trong tay. 6. Quyển thứ 4 quyển thứ 17 chương 31, đệ tam ma thần. Quyển thứ 4 quyển thứ 17 chương 31, đệ tam ma thần. Mau lẹ khóa, chương trước chủ đề lục chương sau, mau lẹ khóa. Chia sẻ đến. Cờ không gian tân lãng vi bác vọt tấn vi bác người người vóng bái đủ siêu dấu vọt tấn bằng hưu siêu hồ vi bác cờ siêu tầm bái đủ rán A vui vẻ vóng bái đủ không gian phục chế địa chỉ. Đáp ứng mọi người ra càng, ta nhất định sẽ làm được, chỉ là của ta muốn cả lý thoáng cái ý nghĩ, để tránh ghi quá nhanh phạm sai lầm. 22. Tại Tử Lăng phiêu tuyết, tuyết bay nhìn soi mói, trong tay nàng bút bê thân thể trở thành nhạn, thông thả biến mất. Vê hóa. Tử Lăng phiêu tuyết, tuyết bay ổ lên. Giải tán. Xa xa Lý Dật thấp cô một câu. Thân sủng chỉ ở thân ở chủ nhân 100 con ngựa phạm vi, chủ nhân có thể tùy thời làm kỳ giải tán. Tử Lăng phiêu tuyết, tuyết bay nghi hoặc bốn phía nhìn quanh, chỉ là Lý Dật đã tiến vào ngụy trang trạng thái, nàng xem xét nửa ngày cũng không có chút nào thu hoạch. Chẳng lẽ nơi đây có tiểu tỷ lệ này sinh cái mới thiên sứ hệ tiểu yêu quái vật? Đáng tiếc, nếu ta không chào nàng, nàng cũng sẽ không biến mất, thật không nhẫn tâm giết chết cái kia đáng yêu tiểu tử kia. Cô gái nhỏ này cũng có chút tự nhiên ngốc nha. Lý Dật nghe được Tử Lăng Phiêu Tuyết, Tuyết Bay phân tích búp bê, thiếu một ít cười ra tiếng. Tại Tử Lăng Phiêu Tuyết, Tuyết Bay tiếc hận thời điểm, Lý Dật lặng lẽ ly khai. Hắn và Tử Lăng Phiêu Tuyết, Tuyết Bay trong lúc đó mặc dù là đối địch quan hệ, nhưng song phương cũng không phải là cựu gia, chỉ có thể coi là đối thủ cạnh tranh. Nếu đổi thành Trăm Hiểu Nha ở chỗ này, nếu là hắn không ra tay, hắn đều thực xin lỗi chính mình. Nhưng đối với Tử Lăng Phiêu Tuyết, Tuyết Bay sẽ không cái kia tất yếu, nàng cũng không dễ dàng tử thủ nơi đây mấy tháng. Nếu như hiện tại đem nàng miễn phí đưa về thành, này chính thức thù hận chỉ sợ cũng sẽ ra ngoài. Không có cái kia tất yếu, nghiền nát cốt cánh rừng đồ rất lớn, đừng nói hai người đồng thời tại đây thăng cấp, cho dù mấy vạn người, cũng sẽ không xảy ra hiện đoạt quái chen chúc tình huống. Ngươi bay lên ngươi, ta chơi của ta, bị ngài nột. 7 giờ qua đi, Lý Dật thuận lợi lên tới 190 cấp, mà búp bê nhanh hơn, đã lên tới 185. Búp bê thuộc tính tăng vọt, đã sớm vượt qua chủ nhân của nàng, chiếu như vậy phát triển xuống dưới, tiền đồ tuyệt đối bất khả hạn lượng. Lý Dật tiếp tục tại nghiền nát cốt lâm thăng cấp, thẳng đến cấp bậc của hắn lên tới 191 cấp. Búp bê lên tới 188 cấp, hắn mới cảm thấy mỹ mãn trở về thành, đi học tập 180 cấp công cộng kỹ năng an lôi ngươi lời thể thủ hộ. Hao phí một mai kim tệ, Lý Dật tiểu tại nhân loại tam anh hùng an lôi ngươi chỗ, học được an lôi ngươi lời thể thủ hộ kỹ năng. Cái này kỹ năng chủ yếu tác dụng chính là phòng ngừa ma tộc trí tử kỹ năng, khiến cho không có hiệu quả. Đương tiến công chiếm đóng đến đệ tam ma thần thời điểm, không chỉ có đệ tam ma thần hội một chiêu sẽ chết loại này biến thái kỹ năng, mà ngay cả nó bên người ma tộc tiểu quái cũng sẽ sử dụng, nếu như không học được an lôi ngươi lời thể thủ hộ. Nay không quản ngươi thực lực nhiều cao, huyết lượng điều nhiều mánh, chỉ cần trí tử kỹ năng vừa ra, hết thể hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Học được cái này, Lý Dật lần nữa đi trước dị giới. Thông qua truyền tống môn phản hồi ma thần tòa thành. Song tử ma thần còn không có nảy sinh cái mới đi ra, sửa mái nhà dột nhờ đi trước ma thần tòa thành ngoạn ra nối liền không dứt, người càng nhiều, xung đột tiểu nhiều, trên đường đi, Lý Dật bị mấy lần đánh lén. Chạy chạy ngừng ngừng, làng mất không ít thời gian. Lần này, Lý Dật thẳng đến ma thần tòa thành phương hướng, con mắt của hắn địa chỉ có một. Đánh chết ma thần. Đệ tam ma thần chấp trách là trông coi ma thần tòa thành đại môn, mà ở ma thần tòa thành trong đó. Ở 7 ma thần trong mạnh nhất thứ 2 ma thần cùng đệ nhất ma thần ma đế. Tại Lý Dật đuổi tới ma thần tòa thành thời điểm, hắn chứng kiến tung hoành thiên hạ đêm trăng chính mang theo mấy vạn danh thủ hạ khiêu chiến đệ tam ma thần. Đệ tam ma thần rất tốt béo, tựa như một cái đại tròn cầu, trong tay sử dụng vũ khí là khổng lồ nanh sói đồng, nó không phải 7 ma thần trong mạnh nhất cái kia, nhưng tuyệt đối là đệ nhị cường cái kia. Chính là chỗ này tòa tròn cầu. Đem ạ dạ gồng một cái chân đánh gãy, lại đem hắn trục xuất tại cả gian thành. Khiến nó chịu được vô tận khuất nhục. Tung hoành thiên hạ công hội hoàn toàn không phải đệ tam ma thần đối thủ, đệ tam ma thần công kích phương thức rất có đặc điểm. Tại không có huy vũ nanh sói bổng thời điểm, nó hội lợi dụng của mình béo như cầu thân thể, đối trước mắt mục tiêu tiến hành nhấp nhô công kích. Tròn cầu rất nhanh nhấp nhô, chỉ cần bị nó áp hạ xuống, bất kể là cái gì chức nghiệp, toàn bộ một chiêu chết ngay lập tức, cho nên tại nó nhấp nhô thời điểm, chỉ có thể lựa chọn né tránh. Nhanh như chớp 6. Nhanh như chớp 6. Đệ tam ma thần qua lại nhấp nhô một vòng, tung hoành thiên hạ công hội chữ hàng nhân số cũng chỉ còn lại có một nửa. Đi tìm chết đi tìm chết đi tìm chết đi tìm chết đi tìm chết đi tìm chết. Đệ tam ma thần cơ nhanh sói bổng, làm việc không kế hoạch, hồ lù ản hướng bốn phía manh đập bể, lại có mấy trăm danh ngoạn gia ngã xuống. Đợi đến lù ản đập bể qua đi, đệ tam ma thần từ miệng trong phát xạ hắc ám ánh sáng, hướng bốn phía công kích. Ông ngong ông, ma năng chết hết, trí tử kỹ năng. Phụ cận 300 con ngựa trong tất cả ngọn ra, toàn bộ ngã xuống. Đây là không học an lôi ngươi lời thể thủ hộ kết cục. Trên mặt đất tràn đầy thi thể, có chút ngọn ra tự giữ trên người có thánh quang đùa hộ mệnh, còn tính mấy lần thi, bất quá kết cục đều đồng dạng, bị đệ tam ma thần xông lại, dừng lại nanh sói bổng tươi sống đánh chết. 300 con ngựa trong, là đệ tam ma thần phạm vi cảnh giới, tại lãnh địa của nó bị nó đánh chết, căn bản không có lại đứng lên khả năng. Sống một lần liền giết một lần. Thánh quang đùa hộ mệnh hoàn toàn không có hiệu quả. Nơi này là dị giới, không có thánh điện, nếu như không thể tại chỗ sống lại, cũng chỉ có thể miễn phí rơi cấp về nước. Tung hoành thiên hạ công hội, khiêu chiến thất bại, toàn bộ miễn phí về nước. Ngay sau đó, hổ phách kiếm tâm xuất lĩnh lấy tụ thần công hội ngoạn gia tiến lên khiêu chiến. Tại ma thần tòa thành phụ cận, không chỉ có tung hoành thiên hạ một chi công hội, tụ thần công hội, phong vân gia tộc, Tạo Thần công hội, thậm chí Lý Giật tiểu say miêu công hội cũng đều đến đây, chỉ là bọn hắn trong lúc đó không có buộc phát chiến tranh, mà là tất cả chiếm một phương, rất có an ý đi lên thay nhau khiêu chiến. Đệ tam ma thần cường hành, hữu mục cộng đổ, tới một lần ma thần tòa thành không dễ dàng, tại nơi này tự giết lẫn nhau, kết quả chỉ có thể là lưỡng bại câu thương, còn không bằng tất cả thủ một phương, thay nhau đi lên nếm thử, càng thêm có lời. Đương nhiên, không tàn sát lẫn nhau an ý ở đây bất luận cái gì một vị ngoạn gia trong nội tâm đều rất rõ ràng, những này chỉ là tạm thời tính, đương đệ tam ma thần sắp sửa bị giết, chính là chỗ này đoạn an ý triệt để quyết liệt lúc. Tại đẳng cấp bất mãn 190 cấp, không có học được an lôi ngươi lời thể thủ hộ trước, tiêu không khả năng giết chết đệ tam ma thần, đừng nói khác chơi trước, cho dù mặc quang huy sao trang bị chúng tinh cơn giận Lý Giật cũng là không được. Dùng Lý Giật lực công kích, hỏa lực toàn bộ triển khai, một kích dây quang đệ tam ma thần khí huyết không thành vấn đề, có thể đệ tam ma thần cùng song tử ma thần không giống với, nó tổng cộng có 3 cái hình thái, mỗi lần biến hóa hình thái, khí huyết đều tự động toàn bộ mãn, Lý Giật một kích có thể dây sát chỉ là nó trong đó một cái hình thái, nhưng kế tiếp 2 cái hình thái, hắn sẽ không biện pháp. Trừ phi có 3 cái giống như đúc Lý Giật, mới có thể tại 190 cấp trước kia, thành công xử lý đệ tam ma thần. Tụ thần công hội cũng ngã xuống, mặt đất xếp thi thể vô số, kết cục chỉ có thể là miễn phí về nước. Kế tiếp xuất hiện chính là Phong Vân gia tộc, đi ở đội ngũ phía trước nhất ngoạn gia không phải Phong Vân 9K, mà là hắn lao bà Phong Vân cửu muội. Một đạo thần chi thủ hộ hàng lâm tại Phong Vân cửu muội trên người, Phong Vân gia tộc vũ khí bí mật lại xuất động. Đi tìm chết, đi tìm chết, đi tìm chết. Đệ tam ma thần gầm thét biến thành giờ họ ưu cầu, vội xông trên xuống. Đông. Đệ tam ma thần đâm vào Phong Vân cửu muội trên người, Phong Vân cửu muội không chút sức mẻ, hào phát vô thương. 6. Quyển thứ 4 quyển thứ 17 chương 32, ma năng chết hết. Quyển thứ 4 quyển thứ 17 chương 32, ma năng chết hết. Mau lẹ khóa, chương trước chủ đề lục chương sau, mau lẹ khóa. Chia sẻ đến, cờ không gian tân lãng vi bác vọt tấn vi bác người người vóng bái đủ siêu dấu vọt tấn bằng hưu siêu hồ vi bác cờ siêu tầm bái đủ rán A vui vẻ vóng bái đủ không gian phục chế địa chỉ. Thần chi thủ hộ phối hợp tờ OUGS thanh kiếm, tuyệt đối là ngắn ngủi vô địch tồn tại. Chỉ là rất đáng tiếc, thanh kiếm chỉ có một bả, cửu muội chỉ có một, đối mặt mỗi người đều là siêu cấp đại huyết như ma thần hệ nhóm buôn, cho dù có thể 5 phút vô địch, lại có cái gì tác dụng. Đương ma năng chết hết phát động, ngoại trừ Phong Vân cửu muội, tất cả hiệp trợ công kích gia tộc thành viên toàn bộ té trên mặt đất, mà tờ OUGS thanh kiếm đối đệ tam ma thần thế công, quả thực chính là cho đối phương gãi ngứa, căn bản không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. 5 phút đồng hồ qua đi, Phong Vân cửu muội thân thể hóa thành một đạo bạch quang, tại đệ tam ma thần đối với nàng phát động nhấp nhô công kích trước, thân thể của nàng hư không tiêu thất. Đây là quốc vương chuyên trúc kỹ năng đặc biệt, chỉ cần sử dụng, tùy thời tùy chỗ cũng có thể truyền tống về quốc. Xem ra tự nhiên ngốc cũng có tiến bộ thời điểm A, cái này phải thay đổi trước kia, nàng có thể như vậy chơi sao? Kế tiếp, lại có vài chi đoàn đội tiến lên khiêu chiến, bất quá kết cục toàn bộ đồng dạng, đương đệ tam ma thần ma năng chết hết phát động. Bọn họ tiểu toàn bộ miễn phí về nước. Rút lui. Giết. Mờ đờ, lao tử đã sớm xem các ngươi không vừa mắt, các huynh đệ, duy trì bọn họ. 3. Một ngày không đánh, ngươi tiểu ngứa ra nhé. Đương bốn phía còn thừa ngoạn gia nhìn ra đệ tam ma thần không thể chiến thắng sau, lập tức đem lửa giận chuyển rời đến đối địch ngoạn gia trên người, nên ra tay giờ tiểu ra tay, ai cũng khống chế, một hồi hôn chiến lập tức triển khai. Thẳng đến sau nửa giờ, ma thần tòa thành phụ cận khắp nơi trên đất thi thể. Đã nhìn không tới đứng ngoạn ra. Giúp nhau tờ cờ chết rồi một đồng lớn, người thắng cũng không còn ở tại chỗ này, tam tam lưỡng lưỡng đều ly khai. Ma thần tòa thành bên ngoài yên tĩnh trở lại, chỉ có đệ tam ma thần mang lên nanh sói đồng, ngồi ở môn trước ngủ, ngáy. Lại quá khứ nửa giờ, Lý Giật vặn eo bẻ cổ đứng lên, nhìn bốn phía, hướng đệ tam ma thần đi đến. Nhiều người thời điểm khiêu chiến đệ tam ma thần, không thể tránh né sẽ bị quấy rầy. Lý Giật cũng không muốn bởi vì nguyên nhân khác khiêu chiến thất bại. Thần nhân hình thức triển khai, thời gian lĩnh vực hoàn toàn phong thích, Lý Giật phát hiện, kề bên này còn có 10 cái ngoạn gia tại đây dừng lại, bên trái, Hắc Mộc Lâm. 333 bành bạch. Lý Giật xạ trình siêu xa, khi hắn thấy rõ này 10 cái ngoạn gia không thuộc về vô địch đại lục trận doanh, lập tức ra tay, một mũi tên một cái, đưa bọn họ toàn bộ giải quyết. Đánh chết ma thần sợ nhất đã bị quấy rầy. Đem phụ cận tất cả thai hỏa ngầm toàn bộ xử lý, mới có thể toàn tâm vùi đầu vào ma thần cuộc chiến. Thảo Ni Mã. Lão tử lại không trêu chọc ngươi. Đại lục đệ nhất tiễn thần nhiều di bờ, đại lục đệ nhất tiễn thần có thể hồ luân giết người. Bị Lý Giật giết này 10 cái ngoạn gia không phục lắm, nằm trên mặt đất không chịu phóng thích thi thể, ý vị chửi mắng. Lý Giật bình rơi khu vực kênh, xem bọn họ như không có gì. Cao, hàng này quá giàu hoạt, vốn đang kế hoạch hắn nhanh giết chết bọn chúng ta tiểu ra tay. Hiện tại toàn bộ bị hớ. Ai sáu? Phóng thích về nước, hắn bả chúng ta bình mất. TXT sách điện tử đạo loạt. Về nước ta soạt thế giới, ta liền không tin ta mắng không túi hắn. Đại lục đệ nhất tiển thần dám đoạt chúng ta quái, mắng chết hắn. 10 cái ngoạn gia nằm trên mặt đất mắng một hồi, tiểu tự giác ly khai. Lý Dật cảm giác bốn phía, phát hiện phụ cận không có người chơi khác dừng lại, mới thả ra búp bê. Hạ lệnh làm cho nàng công kích. Ý kìa ý kìa. Búp bê mở ra lưỡng trích tiểu cánh. Hướng đệ tam ma thần bay đi. Búp bê phạm vi công kích không bằng Lý Dật, chỉ có thể hướng đệ tam ma thần tiếp cận, lại tiến hành công kích. Tại búp bê xông đi lên thời điểm, Lý Dật lấy ra mới phong kiếm, vác tại sau lưng. Phong kiếm là tối trọng yếu nhất tác dụng chính là giảm bất kỹ năng CD, rất biến thái chính là búp bê vũ hóa thiên phú, đồng dạng cũng hưởng thụ phong kiếm đặc hiệu. Bằng, bằng, 112.656, 98.776, tranh, không chờ đệ tam ma thần hoàn thủ. Búp bê mũi tên thứ 3 lại phóng đi ra ngoài. Thiểm tinh phải giết tiễn. Phúc, 567.788. Hoa lệ hồng chữ thương tổn theo đệ tam ma thần đỉnh đầu tuôn ra. Ai dám quấy rầy của ta thanh tĩnh? Ngu xuẩn. Đệ tam ma thần rít gào đứng lên, trong tay nanh sói bổng mánh hướng búp bê đập tới. Phanh. Búp bê bị nện tròng, kêu thảm một tiếng, thân thể cùng mặt đất đến đây một lần tiếp xúc thân mật, sau đó biến thành một quả bạch sắc trứng, tiến vào vũ hóa trạng thái. Đệ tam ma thần công kích mạnh phi thường vượt qua, búp bê huyết lượng cùng phòng ngự lại không tính cao. Có thể nào kháng trụ nó phẫn nộ một kích? Phạm mẹ lạ, đi ra cho ta. Lý Dật vung tay lên, người lùn nữ pháp sư Phạm mẹ lạ cầm trong tay xanh nước biển sắc pháp trượng, xuất hiện tại trước mặt hắn. Áo thuật phi đạn. Siêu siêu siêu siêu sáu. Phạm mẹ lạ lên sân khấu tiểu đánh, một chuỗi áo thuật phi đạn đánh ra. Xử lý đệ tam ma thần hơn 100 vạn thương tổn. Đệ tam ma thần đem nanh sói bổng ném xuống đất, mãnh lực hít vào một hơi. Thân thể biến thành một cái cự cầu, hướng Phạm mẹ lạ lan đi. Nhanh như chớp sáu. Nhanh như chớp sáu. Ta muốn phát hiện, ngươi phải cẩn thận. Tại đệ tam ma thần lăn hướng phá mẹ là thời điểm, người lùn nữ pháp sư hô to một tiếng, thân thể hóa thành bạch quang, thoát ra 30 con ngựa có hơn. Lý Dật mở ra hỏa tiễn đẩy mạnh khí, phóng tới phá mẹ là phương hướng ngược nhau. Đệ tam ma thần nhấp nhô không có trúng mục tiêu mục tiêu. Nhanh như chớp 6. Nhanh như chớp 6. Đệ tam ma thần thay đổi thân thể, tiếp tục hướng phá mẹ là lăn đi. Xích. Phá mẹ là lần nữa sử dụng thoáng hiện. Lại một lần nữa thoải mái né tránh. Người lùn nữ pháp sư Phạ Mệ là có được hạng nhất độc nhất vô nhị đặc thù bản lĩnh, nàng thoáng hiện kỹ năng không có CD kỹ năng, muốn dùng hay dùng, có thể liên tục sử dụng. Chiêu này rất biến thái. Phải biết rằng, thoáng hiện kỹ năng thuộc về thuấn phát kỹ năng, phát động sau, chính là ngắn ngủi thuấn gian di động, nếu bàn về chạy máy, so với đạo tặc tật phong bộ còn muốn cho lực gấp trăm lần, duy nhất khuyết điểm chính là CD thời gian quá dài, không thể liên tục sử dụng. Phạ Mệ là có thể vô hạn thoáng hiện, mà nàng trả giá duy nhất một cái giá lớn, chỉ là pháp lực giá trị tiêu hao gia cự, lần đầu tiên dùng thoáng hiện pháp lực trị giá là bình thường tiêu hao, lần thứ 2 vi gấp 2, lần thứ 3 vi 4 lần 6. Dùng cái này suy ra, bất quá coi hắn khủng bố pháp lực giá trị hạn mức cao nhất, liên tục sử dụng vài chục lần thoáng hiện, một điểm vấn đề cũng không có. Đệ tam ma thần liên tục đuổi theo Phạ Mệ là 5 lần, lúc này bút bê vũ hóa thời gian chấm dứt, bạch trứng buộc phát một hồi cường quang. Thân thể lập lòe gai bạc búp bê hoàn hảo vô khuyết từ đó bay ra. Vàng. Vàng. Búp bê hướng đệ tam ma thần xạ kích, cùng vũ hóa trước so sánh với, công kích của nàng lực mãnh tăng một mảng lớn. Lúc này Lý Dật tại bên kia, cũng xuất thủ. Đinh đấm tiễn. Lưu tinh tiễn. 3-3-3-3-3-3-6. Một người. Hai sủng, hiện lên hình tam giác, tất cả đứng một cái phương hướng. Đệ tam ma thần liên tục 5 lần không có đụng trong mục tiêu. Đương nó tròn cầu thân thể đỉnh chỉ nhấp nhô thời điểm, đỉnh đầu của nó xuất hiện một vòng những vì sao đồ án, đây là choáng váng biểu hiện bên ngoài. Tròn cầu công kích đụng không đến người, sẽ chính mình choáng váng, đây là đệ tam ma thần kỹ năng khuyết điểm. Thừa dịp đệ tam ma thần không cách nào nhúc nhích, một người hai sủng hỏa lực toàn bộ triển khai, trong nháy mắt liền xử lý đệ tam ma thần hơn 5.000 vạn huyết lượng. Ta muốn đánh nát các ngươi. Đệ tam ma thần lảo đảo đứng lên, chạy hướng nanh sói bổng. Lý Dật rất nhanh chạy đến nanh sói bổng phụ cận. Sử dụng nguồn nước phân thân, đối đệ tam ma thần phát động song trọng lưu tinh vũ tiễn. Dừng lại dày đặc tiểu tiễn toàn bộ đánh vào đệ tam ma thần béo thân hình, ba ước nhiều máu lượng qua trong giây lát lại không có. Hoa! Búp bê thấy như vậy một màn, đình chỉ xạ kích, nghiêng cái đầu nhỏ, nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẻ mặt đau khổ. Nhếch miệng! Xong được lưu tinh vũ tiễn qua đi, đệ tam ma thần huyết lượng về không, hai tay ôm bụng, không ngừng hướng bốn phía phát xạ ma năng chết hết, bắt đầu tiến vào thứ hai hình thái. Búp bê bị ma năng chết hết xạ trong, lập tức lại biến thành trứng, mà Lý Giật cùng bà mẹ là không có chịu ảnh hưởng. Cánh mạng giá trị không hư hao chút nào. Lý Giật 191 cấp. Bà mẹ là so với hắn còn muốn cao, thuế tới tay thời điểm, chính là 195 cấp. Ta là ma giới mạnh nhất ma thần, các ngươi cho rằng, chỉ bằng yếu như vậy tiểu lực lượng, có thể giết chết ta sao? Đến đây đi, khiến cho các ngươi biết một chút về ta chính thức lực lượng. Một đạo hắc khí đem đệ tam ma thần hoàn toàn bao vây, đợi đến hắc khí biến mất, một đầu toàn thân đen kịt như hình quái vật từ bên trong vọt ra. Đây là đệ tam ma thần thứ hai hình thái. Ma Ngưu thân thể. Thình thịch thình thịch. Ma Ngưu tại chỗ đạp đề, đột nhiên họ kêu một tiếng, thân thể cấp tốc tăng lớn, bành trướng. Ngay sau đó, nó thật giống như Lý Giật phóng thích thực bá vương tiễn đồng dạng, mạnh hướng chính phía trước công kích. Phạm vi công kích. Chính phía trước tất cả mục tiêu. Hạ mệ là dùng thoáng hiện đều không né tránh, tại chỗ bị đâm chết, búp bê biến thành trứng bị đánh bay, cũng không biết lăn đến đi đâu rồi, chỉ có Lý Giật sớm chuẩn bị kỹ càng. Tại Ma Ngưu đánh tới trong nháy mắt, ngất ngã xuống đất. Ma Ngưu đánh sâu vào cũng có khuyết điểm. Thì phải là xông tới đến đây thời điểm, Ma Ngưu thân thể hội có chút nhảy lên, như vậy thoạt nhìn lực lượng rất mạnh, chỉ là lại xem nhẹ dưới phương, chỉ cần tìm đúng thời gian kém sớm nằm ngược lại, có thể thuận lợi tránh đi. Vàng! Vàng! Đinh đâm tiễn! Lý Giật ngã xuống đất né tránh sau, lập tức đứng lên, thừa dịp Ma Ngưu còn không có rơi xuống đất, tiểu vượt lên trước phát động công kích. Hạ mệ là chết rồi! Điều này làm cho Lý Giật dự đoán xếp đặt tốt chiến thuật sinh ra một điểm sai biệt, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng kế tiếp chiến đấu. Phải biết rằng, tùy cơ ứng biến, mới là cao thủ cùng thái điểu trong lúc đó lớn nhất khác nhau. Lý Giật chạy đến hỏa mệ lạ lúc trước vị trí, theo ba lô lấy ra hỏa long kiếm phong ấn quyển trục, phất tay xé mở. Chanh! Chanh! Hùng! Tóc hồng nữ tử kệ kéo lị cầm trong tay hỏa long kiếm xuất hiện. Lý Giật phong ấn hỏa long kiếm thời điểm, xuất hiện ngoài ý muốn. Kết quả ngoài mức nhiều phong ấn nhất trích hỏa diễm khô lâu kệ kéo lị, sau đó hắn lại phát hiện, hỏa diễm khô lâu tại quyển trục trong hình tượng cũng sinh ra biến hóa, rõ ràng chuyển biến thành khi còn sống bộ dáng. Thật tà ác khí tức, nơi này sáu. Là dị giới sao? Kệ kéo lị mí mang nhìn xem bốn phía. Họ họ. Mang lưu rơi quá mức, bốn vó phấn khởi, hướng kệ kéo lị phóng đi. Lý Giật rút lui khỏi, trở về tại chỗ, đánh đệ tam ma thần, đội hình rất trọng yếu. Đối mặt mang lưu đánh sâu vào. Kệ kéo lị huy kiếm vượt qua ngăn cản. Xích. Đã bị Ma Ngưu đánh, kệ kéo lị thân thể không hề động, hỏa long kiếm lông tóc không tổn hao gì, nhưng dưới chân của nàng lại kéo lên một đạo thật sâu dấu vết, bị cự đại quán lực ném ra hơn 10 thước xa. 5345456. Kệ kéo lị trên đầu bay ra một chuỗi thương tổn, cùng lúc đó, Ma Ngưu rắc bốc cháy lên. Hỏa long kiếm là thần khí, cơ hồ không có gì không đốt, dám cùng nó cứng đối cứng, muốn sớm làm tốt đốt cháy chuẩn bị. Họ họ họ họ. Ma Ngưu bị tà hỏa đốt luồn lên nhảy xuống, không ngừng hướng mặt đất đập thiêu cháy sừng châu, cố gắng đem lửa tắt diệt. Mặt đất dính vào tà hỏa diễm, nhanh chóng thiêu đứng lên. Trong chớp mắt, Ma Ngưu dưới chân biến thành một cái biển lửa sáu. 6. Quyển thứ tư quyển thứ 17 chương 33, Vinh không thể đỡ. Quyển thứ tư quyển thứ 17 chương 33, Vinh không thể đỡ. Mau lẹ khóa, chương trước chủ đề lục chương sau, mau lẹ khóa. Chia sẻ đến. Cờ không gian tân lãng vi bác vọt tấn vi bác người người vong bái đủ siêu dấu vọt tấn bằng hưu siêu hồ vi bác cờ siêu tầm bái đủ rán a vui vẻ vong bái đủ không gian phục chế địa chỉ. Ta hỏa diễm đốt cháy mang hưu, cũng không thể đối với nó tạo thành bao nhiêu thương tổn, mỗi giây mấy ngàn điểm huyết, đối huyết lượng cao tới 8 ức mang hưu mà nói, cũng không đủ 9 hưu một thủ phát. Bất luận là hỏa long kiếm hay là kệ kéo lị, thậm chí mà ngay cả bút bê đều kể cả tại trong, Lý Giật triệu hoán các nàng đi ra, đều chỉ có chung một mục đích. Kiểm chế đệ tam ma thần. Mà phụ trách đánh chết đệ tam ma thần chủ công tay, vẫn là hắn. Lưu tinh vũ tiễn. Siêu siêu siêu sáu. Một chùm vũ tiễn qua đi, Ma Ngưu huyết lượng đánh xuống đi 2 ước tả hữu, tính cả lúc trước chỗ đánh, nó 8 ước huyết lượng đã xuống dưới hơn phân nửa. Hò hò. Hò hò. Ma Ngưu cùng thiếu, tốc độ đột nhiên nhanh hơn, nó buông tha cho nòng tắt tà hỏa, quay đầu đi đụng kệ kéo lị. Phanh. Phanh. Phanh. Ma Ngưu liên tục 3 ký xuống tới. Xử lý kẻ kéo lị 4.000 nhiều văn huyết, sau đó hơi ngửa đầu, thân thể như khoác lác đồng dạng bành trướng thành lớn, lại sử dụng Ma Ngưu đánh sâu vào đám người đứng ngoài xem lù ăn đụng. Cùng lần đầu tiên Ma Ngưu đánh sâu vào bất đồng, lần này Ma Ngưu đánh thẳng vào không dứt, thoáng cái tiếp theo hạ xuống, từ trái đến phải, theo lên tới trên, đánh phạm vi bao trùm toàn trường, bả mặt đất đều ném ra vô số đạo thật sâu câu ngấn. Lý Giật chú ý tranh né, chứng kiến nó đụng tới tiểu gục xuống, đợi cho ma ngưu xông tới đình chỉ, kệ kéo lị ngã xuống đất treo, tiểu hoa nhi lại biến thành trứng, chỉ còn lại có Lý Giật cùng hỏa long kiếm còn có năng lực chiến đấu. Ma ngưu đầu trên lại xuất hiện một vòng choáng váng những vì sao, nhan sắc so với đệ nhất hình thái giờ còn muốn sâu. Đinh đâm tiễn, lưu tinh tiễn, 333 bành bạch 6. Lý Giật nắm chặt cơ hội toàn lực tấn công mạnh, hỏa long kiếm đã ở một bên hiệp trợ, đuổi tại ma ngưu thanh tình trước, thành công đem máu của nó lượng xóa sạch 2 ước tả hưu. Chém giết tiễn. Xích. Một chi lam tiễn thẳng đến ma ngưu, chuẩn vụ chúng mục tiêu miệng khẩu, ma ngưu còn thừa huyết lượng tựa như bóng cao su nhục trí, xích hạ xuống, trong nháy mắt rốt cuộc. Chém giết. Thứ hai hình thái qua. Ho ho. Ho ho. Ma ngưu đầu ngửa đầu, hướng bốn phía phóng thích ma năng chết hết, thân hình dâng lên hắc khí. Bắt đầu tiến vào đệ tam hình thái. Lĩnh vực, đinh đâm tiễn. Thời không lĩnh vực mãnh liệt co rút lại, dính sát tại Lý Giật thân thể, theo một chi hảo quang chói mắt tiễn chi phóng ra, lĩnh vực lực lượng trong nháy mắt hao hết. Đây là Lý Giật mạnh nhất chiêu thuật, thương tổn năng lực viễn siêu lưu tinh vũ tiễn, nhưng chiêu này khuyết điểm rất rõ ràng, dùng xong sau. Lĩnh vực lực lượng toàn bộ quang, cho nên không đến thời khắc mấu chốt. Lý Giật căn bản sẽ không sử dụng. Thứ hai hình thái đánh khổ cực như vậy, chính là vì đem lĩnh vực thời gian tiễn lưu đến đệ tam hình thái sử dụng. Bằng. Đệ tam ma thần nửa người nửa ngưu hình tượng cầm lên hắc vụ trong hiện thân, đã bị đinh đâm tiễn trúng mục tiêu miệng khẩu, ngay sau đó khủng bố thương tổn giá trị điên cuồng ra bên ngoài nhảy, đệ tam hình thái ma thần một chiêu không ra. Liên năm trên mặt đất. Một kích chết ngay lập tức. Phanh. Năm đạo hào quang theo ma thần trên người tuôn ra, rơi lả tả bốn phía. Chúc mừng ngài thủ giết đệ tam ma thần, có hay không tuyên bố thủ giết thông cáo? Tuyên bố. Lý Giật tiến lên nhặt lấy đệ tam ma thần rơi xuống ra tới 5 vật trang bị. Ngoạn gia ám dược thành công đánh chết đệ tam ma thần, đã lấy được 6. 6. Việc này vật bị liệt nhập chúng thần quang huy sự tích. Chúc mừng ngài đạt được thành tựu điên cuồng ma thần đánh chết. Chúc mừng ngài ngoài mức đã lấy được 10 cá kỹ năng đếm ban thưởng. Chúc mừng ngài đạt được 100 điểm trừ ma đếm. 6. Nghiền nát cốt lâm. Tử lăng phiêu tuyết, tuyết bay nhìn xem thế giới kênh trên mặt đệ tam ma thần thủ giết tin tức. Nửa ngày không hề động bắn ra. Nàng tại nghiền nát cốt lâm thăng cấp, vì chính là vượt lên trước đánh chết đệ tam ma thần. Vì thế, nàng trả giá tâm huyết, khó có thể tưởng tượng. 200 cấp, 9 cấp lĩnh vực. Hay là đấu không lại hắn sao? Thử lăng phiêu tuyết, tuyết bay sâu kín thở dài. Giờ này khắc này, một cổ trước nay chưa có cảm giác bị thất bại, phun lên trong lòng của nàng. Tại nghiền nát cốt lâm phấn đấu mấy tháng, tử lăng phiêu tuyết, tuyết bay cấp bậc đã sớm thăng lên 200 cấp. Nàng sở dĩ tiếp tục lưu lại nơi này, chỉ là vì tiến thêm một bước tăng lên lĩnh vực. Nguyên bản kế hoạch của nàng, tướng lĩnh vực tăng lên tới 10 cấp, phải đi khiêu chiến đệ tam ma thần. Ở đâu nghĩ đến, rõ ràng lại bị Lý Giật vượt lên trước một bước. Trước nay chưa có thất bại. Hưng phấn hưng phấn. Hơn 10 trích hư không chi nhãn chui ra. Nhất tề hướng tử lăng phiêu tuyết, tuyết bay phát động suy yếu ánh sáng 6. Vờn quanh tại nàng bên ngoài thân 9 khỏa niệm lực cầu đã sớm biến mất, tử lăng phiêu tuyết. Tuyết bay căn bản không có ngăn cản. Thân thể đã bị hơn 10 đạo suy yếu ánh sáng liên tiếp. Tốc độ di động giảm xuống 96. Tốc độ công kích giảm xuống 96. Lực lượng thuộc tính giảm xuống 36. Trí lực thuộc tính giảm xuống 36. 6. Đệ tam ma thần tuân ra tới 5 vật trang bị loại hình đồng dạng. Tất cả đều là pháp sư chức nghiệp có thể trang bị ma thần 6 trang. Một lần tuân ra 5 vật pháp sư ma thần 6 trang. Cái này vật khí, Lý Giật đã không biết nói cái gì cho phải. Lý Giật cũng không biết hắn thủ giết đả kích nghiêm trọng đến tử lăng phiêu tuyết, tuyết bay, lúc này hắn đã đi vào ma thần tòa thành, một đường tận lực tránh đi tiểu quái, thẳng đến đệ nhất ma thần chỗ. Ma thần trong thành bảo mặt tiểu quái, mỗi một trích đều có được thống lĩnh bột tiêu chuẩn, đẳng cấp đều không ngoại lệ, toàn bộ là 200 cấp. Cái chỗ này, hắn quá quen thuộc. Nơi này là dị giới hung hiểm nhất chỗ, nếu không Lý Giật hiểu được cách đi, đừng nói lẻn vào ma thần đại điện, chỉ sợ vừa đến môn khẩu, đã bị tiểu quái vây công chí tử. Một đường tránh đi tiểu quái, Lý Giật tiến vào đinh ốc hành lang, nơi này không có tiểu quái, chỉ là trên mặt đất nhan sắc có chút kỳ lạ. Hồng, vàng, lục, tử, bạch, hắc. Năm nhan sáu sắc, thiên kỳ bách quái, phủ kín trên đất. Tại đinh ốc trong hành lang nhìn không tới thang lầu, muốn đi thông tiếp theo tầng, chỉ có thể đi dâm trên mặt đất cơ quan, dâm đúng rồi sẽ tiến vào tiếp theo tầng, nếu như dâm sai, chính là cửu tử nhất sinh. Ứng hồng, hai lục, ba tử, tứ hồng năm vàng. 6 hoàng 7 bạch bát hát 9 hồng. Lý Giật trong miệng mặc niệm trước cách đi, khẽ gật đầu, bước trên bước đầu tiên hồng sắc cơ quan. Ông. Giác ken két két 6. Ngoại trừ Lý Giật dưới chân giẫm phải đá đỏ, bốn phía phương gạch toàn bộ lệch vị trí, tốc độ so qua xe gồng nhanh hơn mấy phân. Hai lục. Lý Dật thả người nhảy dựng, nhẹ nhàng rơi vào khối thứ hai lục gạch. Giang giác, rầm rầm. Ken két. Lục gạch bên ngoài, vô số đạo hắc sắc tia chớp đánh xuống, trọn vẹn rằng có 30 nhiều giây. Từ sắc. Lý Dật lại nhảy, thân hình vừa mới rơi ổn, tự gặp bốn phía phương gạch toàn bộ phản trở mình, lù ra phía dưới một loạt độc đinh cả bẫy. Hồng. Hoàng. Lý Dật liên tục nhảy lấy đà, thân hình vừa mới đứng vững. Trong lòng đếm thầm ba cái con số, tiếp tục nhảy lấy đà. Hoàng. Bạch. Hắc. Hồng. Bốn lần nhảy lấy đà công tác liên tục. Đúng lúc này Lý Dật trước mắt không gian vặn mẹo, hệ thống nhắc nhở tại vang lên bên tai. Ngài tiến vào ma thần tòa thành tầng thứ hai. Tầng thứ hai cùng tầng thứ nhất không giống với, nơi này có vô số cá phòng nhỏ, từng cái trong phòng đều có một đạo truyền tống môn, mỗi đạo môn trước đều có nhất trích thực lực siêu cường tiểu quái trông coi. Lý Dật thẳng đến người thứ ba phòng nhỏ. Têu lên bút bê cùng ạ lệ gì ạ, một người hai sủng. Thoải mái xử lý thủ hộ truyền tống môn ma tộc tiểu quái. Lý Dật hướng truyền tống môn trên vừa đứng. Truyền tống. Xích. Một đạo bạch quang hiện lên, Lý Dật xuất hiện tại cái khác gian phòng, một tay cầm đại chùy ma tộc man binh hướng nó lao đến. Lý Dật không có trực tiếp hướng ma tộc man binh công kích, mà là dẫn nó chạy vào đối diện một cái phòng. Lưỡng trích tiểu quái cùng một chỗ giết. Tiểu quái giải quyết sau. Lý Dật mệnh lệnh ạ lệ gì ạ đứng thượng truyền tống môn, mà hắn tắc chạy về đi, đứng ở cái khác truyền tống môn trên mặt. Truyền tống. Xích xích hai đạo bạch quang đồng thời lập lòe, Lý Dật cùng ạ lệ gì ạ thân hình đồng thời biến mất. Một giây sau, một người một sủng trở lại ma thần tòa thành tầng thứ nhất, đứng ở hàng trăm phương gạch bên trong. Phía bên trái một bước. Dẫm đá đỏ. Lý Dật hướng ạ lệ gì ạ hạ lệnh, mà chính hắn hướng hữu cất bước. Dẫm trong một khối lục gạch. Rắc ken két. Phương gạch di động. Lý Dật cùng ả lệ gì ạ đứng ở cùng một chỗ. Tiến lên một bước, hắc gạch. Lui về phía sau một bước, bạch gạch. Trái hai bước, lục lam. Hưu hai bước, tử bạch. Lý Dật liên tục hạ lệnh, trực tiếp thân thể lần nữa bị bạch quang bao ở, truyền tống đến tầng thứ ba. Ma thần tòa thành chỉ có ba tầng, nhưng bởi vì đặc biệt cơ quan đặt ra. Muốn đi vào ma thần đại điện. Cần tới lui đi tới đi lui 1-2-3 tầng 10 lần. Nếu bất hạnh đi nhầm một lần, muốn trọng đầu bắt đầu. Lại đến một lần. Có đôi khi dâm cơ quan, cần xong người phối hợp, Lý Dật đã kêu ạ lệ gì ạ hiệp trợ, làm như chỉ có thể đánh quái dòng binh, dùng để dẫm đạp cơ quan, thích hợp nhất bất quá. Tới lui lui, truyền tống vừa vặn 10 lần, Lý Dật bị truyền tống đến một cái âm dày đặc quỷ dị đại điện. Ma thần đại điện đến. Trên đại điện không có ma tộc tiểu quái, mà ở đại điện ở giữa. Một cái bạch cốt chế thành trong chậu, bày đặt một khỏa nhảy lên hắc sắc trái tim. Cái này khỏa không ngừng nhảy lên trái tim, chính là ma tộc đệ nhất ma thần. Tại đây tòa ma thần trong thành bảo mật, tổng cộng có lượng trích ma thần, theo thứ tự là thứ hai ma thần cùng thứ hai ma thần, dựa theo cách đi bất đồng, có thể lựa chọn đánh chết thứ hai ma thần hay là đệ nhất ma thần. Lượng trùng ma thần cách đi Lý Dật đều biết, bất quá hắn hay là lựa chọn trực tiếp đánh chết đệ nhất ma thần, mà buông tha cho đi khiêu chiến thần đồng dạng thứ hai ma thần. Thứ hai ma thần chỗ địa phương, đúng là đinh ốc hành lang, đương ngoạn gia cùng nó giao chiến, chẳng những muốn đối mặt nó biến thái công kích, còn muốn thời khắc chú ý dưới chân phương gạch, nếu không cẩn thận dẫm sai một khối sáu. Kết cục nhất định chết vô cùng thảm, không có đồng đội khá tốt điểm, nếu là có đồng đội, một cước dẫm sai, chính là hãm hại toàn bộ đội. Cả cuộc chiến đấu dung sai suất là không, thật sự quá chứng đau. Kiếp trước, ngoạn gia từng đầu phiếu tuyển cử chúng thần thập đại khó chơi nhất buột, thứ hai ma thần xếp hạng vị thứ tư. Từ nơi này trên mặt có thể nhìn ra, hàng này đến cỡ nào làm cho người ta đau đầu. Mà cùng thứ hai ma thần so sánh với, chỉ có một khỏa tâm tạng đệ nhất ma thần là tốt rồi đánh nhiều hơn. Vèo, vèo, vèo, vèo. Tại Lý Dật tiến vào ma thần đại điện trong nháy mắt, đệ nhất ma thần liền hướng hắn phát động công kích. Mặt đất rôi ra vô số gai xương, Lý Dật chạy đến đâu nhi, gai xương liền từ ở đâu đâm ra. Đệ nhất ma thần gai xương công kích phi thường biến thái. Bị đâm chúng lần thứ nhất chỉ là rơi huyết, bị đâm cái thứ hai tiểu trực tiếp đem ngoạn da mặc thành mức quả, sau đó càng ngày càng nhiều gai xương cuốn thân, cho đến đem ngoạn da tươi sống ghim chết, đâm chết. Đương nhiên, cái gọi là tươi sống ghim chết cùng đâm chết, chỉ là 2-3 giây chuyển tình. Đệ nhất ma thần công kích phương thức tuy nhiên rất đơn điệu, nhưng mà phi thường thực dụng. Lý Dật vừa chạy vừa phóng, một khắc cũng không dừng lại, muốn tại đệ nhất ma thần thủ hạ mạng sống, muốn không ngừng di động vị trí. 6. Chưa xong con tiếp. Quyển thứ tư quyển thứ 17 chương 34, Cổ Nghiêm Cổ Tư. Quyển thứ tư quyển thứ 17 chương 34, Cổ Nghiêm Cổ Tư. Mau lẹ khóa, chương trước chủ đề lục chương sau, mau lẹ khóa. Chia sẻ đến, Cờ cờ không gian tân lãng vi bác vọt tấn vi bác người người vong bái đủ siêu dấu vọt tấn bằng hưu siêu hồ vi bác cờ cờ siêu tầm bái đủ rán a vui vẻ vong bái đủ không gian phục chế địa chỉ. Quyển thứ 17 chương 34, Cổ Nghiêm Cổ Tư. Đệ nhất ma thần tên là Cổ Nghiêm Cổ Tư, là ma tộc xưa nhất cánh mạng hình thái, chỉ cần Cổ Nghiêm Cổ Tư tồn tại, khác ma tộc mới có thể có được dài dòng buồn chán sống lâu, nếu như nó tử vong, sẽ thật lớn suy yếu ma tộc lực lượng. Tấu chương do vi ngài cung cấp, 7. Tại cùng Cổ Nghiêm Cổ Tư giao chiến trong quá trình, tuyệt đối không thể dùng xuất hiện khiêu dược hoặc phi hành đẳng hai chân rời đi mặt đất động tác, thậm chí mà ngay cả sủng vật cũng không được, đây cũng là lý giật không có kêu lên búp bê hiệp trợ tác chiến nguyên nhân. Đương ngoạn ra hai chân cách mặt đất, Cổ Nghiêm Cổ Tư sẽ phóng thích kịch độc hắc vụ bao phủ cả tòa đại điện, mỗi giây giảm huyết 10 vạn, cho đến chiến đấu ngưng hẳn hoặc chung kết. Thà rằng không ngừng lần lượt gai xương chát, cũng tuyệt không có thể hai chân cách mặt đất, đây là tiến công chiếm đóng Cổ Nghiêm Cổ Tư cơ bản nhất thủ tục. Lý Dật tốc độ di động rất nhanh, có thể tại Cổ Nghiêm Cổ Tư điên cuồng châm cứu hạ, hắn vẫn đang thỉnh thoảng ở giữa chiêu, bị xuyên thoang cái chính là 3 đến 5 vạn huyết, dù là hắn huyết nhiều, cũng kiên trì không được bao lâu. Cổ Nghiêm Cổ Tư công kích phi thường biến thái, đối thủ có bao nhiêu, nó gai xương thì có nhiều ít, nói cách khác, chỉ cần ngoạn ra bước vào ma thần đại điện, lại không thể tránh cho sẽ phải chịu công kích của nó. Không quản ngươi là mở tờ, hay là nì trước, tất cả đều đồng dạng. Lý Dật vừa chạy vừa phóng, không ngừng hướng Cổ Nghiêm Cổ Tư tiếp cận, thời gian lĩnh vực cũng tại lúc này phóng ra đi ra ngoài. Kim sắc màn hào quang trích hướng ra phía ngoài khuyết tán 1 mét, sẽ không phía trước vào. Đây là Cổ Nghiêm Cổ Tư lực lượng, hạn chế lĩnh vực phát huy. Phanh, phanh, phanh. Đương Lý Dật tới gần Cổ Nghiêm Cổ Tư 3 thước tả hữu thời điểm, cự đại trái tim đột nhiên liên tục buộc phát ra 3 đạo kháng cự hắc quang, đưa hắn hung hăng hướng ra phía ngoài đẩy ra. Cổ Nghiêm Cổ Tư chỉ có một khỏa đại trái tim, lực công kích rất biến thái. Viễn trình phòng ngự năng lực cũng siêu cường, nhưng tương đối, nó cận chiến phòng ngự năng lực có thể nói sử thượng tối cặn bã, chỉ cần ngoạn gia có thể tiếp cận nó, đối với nó công kích, nó rơi huyết tốc độ sẽ gấp bội dâng đi lên. Bất quá Cổ Nghiêm Cổ Tư cũng có một cái đặc thù bản lĩnh, nó có thể vô hạn sử dụng kháng cự ánh sáng, đem tất cả tiếp cận mục tiêu của nó cưỡng chế đẩy ra. Lý Dật bị kháng cự hắc quang bắn ra, trên đầu tuân ra 232134 thương tổn chữ. Cổ Nghiêm Cổ Tư kháng cự hắc quang sát thương năng lực cũng rất cường. Chỉ là 20 mấy giây, Lý Dật huyết lượng lại không có hơn phân nửa, bất quá hắn vẫn đang không có buông tha cho, tiếp tục hướng Cổ Nghiêm Cổ Tư tiếp cận. Dùng bình thường đấu pháp, muốn giải quyết Cổ Nghiêm Cổ Tư quá khó khăn, cho nên lần này, Lý Dật tính toán tiếp tục sử dụng không phải chủ lưu đấu pháp. Phanh, phanh, phanh. Ba đạo kháng cự hắc quang phát động, Lý Dật lần nữa được tôn sùng mở, chỉ có điều lần này được tôn sùng mở cự ly giảm bớt rất nhiều, đây là bởi vì hắn đứng thẳng vị trí giảm bớt kháng cự hắc quang lực đẩy. Lý Dật uống xong một lọ thần thánh dược tề, tiếp tục tiến lên. Thủ phát. Phanh. Phanh. Phanh. Phanh. Phanh. Phanh. Kháng cự hắc quang không ngừng phát động, Lý Dật nhưng không có bị về phía sau đẩy ra. Hắn đứng ở kháng cự hắc quang tác dụng bên ngoài biên giới cao thấp chạy động, cường đại kình khí đem tóc của nó đều thổi dơ lên, nhưng mà không cách nào khiến cho hắn cước bộ lui về phía sau. Phanh. Phanh. Phanh. Phanh. Phanh. Phanh. Cổ Nghiêm Cổ Tư không ngừng phát động kháng cự hắc quang, pháp lực của nó giá trị vô hạn, hoàn toàn không cần lo lắng tiêu hao vấn đề, chỉ cần có ngoạn gia tiếp cận, nó sẽ không ngừng phát động kháng cự hắc quang. Lý Dật vừa chạy vừa phóng, trong nội tâm tính toán kháng cự hắc quang phát động giờ khoảng cách thời gian. Phúc, phúc, phúc. Gai xương ý vị đâm ra, làm cho Lý Dật huyết lượng rất nhanh đi ra đáy sáu. Bùm. Tiêu tại Lý Dật bị một cây gai xương xuyên thấu, hoàn toàn không huyết thời điểm. Hắn đột nhiên mở ra hỏa tiễn đẩy mạnh khí, thân thể xông về trước đi. Lúc này, Lý Dật đã tử vong, hỏa tiễn đẩy mạnh khí là phụ giúp thi thể của hắn xông về trước, thời gian của hắn kém nắm giữ phi thường xảo diệu, vừa mới đuổi tại kháng cự hắc quang phát động sau ngắn ngủi khoảng cách, xông về trước kích. Thi thể, khoảng cách, hai người thiếu một thứ cũng không được. Lý Dật thi thể thuận lợi ghé vào Cổ Nghiêm Cổ Tư đại trên trái tim, kháng cự hắc quang tiếp tục phát động, bất quá bởi vì hắn vị trí tại điểm trung tâm. Kháng cự hắc quang không cách nào đối với hắn phát huy tác dụng. Bước đầu tiên, ok. Lý Dật gánh nặng trong lòng liền được giải khai. 7. Xích. Tại Lý Dật còn chưa sử dụng thần thạch sống lại thời khắc, theo ma thần đại điện nhập khẩu lóe ra một thân ảnh, một tay buông lỏng một thanh rộng nhận đại kiếm, khập khiễng chạy về phía Cổ Nghiêm Cổ Tư. Hắn là tiền nhiệm đại lục đế vương, ạ dạ gồng. Tại Lý Dật phía trước ma thần tòa thành thời điểm, hắn cố ý đi gặp một lần ạ dạ gồng hỏi thăm đệ tam ma thần tin tức. Hắn làm như vậy, cũng không phải là bởi vì hắn tìm không thấy đệ tam ma thần, hắn vì cái gì chỉ là gây ra ạ dạ gồng hiệp trợ chính mình tác chiến. Ạ dạ gồng đã từng bị đệ tam ma thần cắt đứt chân, cũng chính bởi vì chuyện này, làm cho trong lòng của hắn đối đệ tam ma thần sinh ra sợ hãi thật sâu. Hắn e ngại đệ tam ma thần, không dám cùng với dao mũi nhọn. Đương Lý Giật xử lý đệ tam ma thần sau, ạ dạ gồng sẽ biết rõ tin tức này, hắn khiếp sợ bội phục ngoài, trong lòng báo thù hỏa diễm đã ở giờ phút này bị đốt lên, cho nên, hắn hội cầm lấy vũ khí, đi trước ma thần tòa thành, hiệp trợ đánh chết đệ tam ma thần ngoạn gia tác chiến. Hắn chỉ là e ngại đệ tam ma thần, về phần khác ma thần, hắn tiểu hoàn toàn không để vào mắt, trong chuyện này tiểu kể cả thứ hai ma thần cùng đệ nhất ma thần. Keng, keng, keng, keng. A dạ gồng tại kéo động rộng kiếm hướng cổ nghiêm cổ tư chạy trốn lúc, thân thể của nó bị một tầng hồng sắc màn hào quang bao vây, vô số không tự thể theo hắn đỉnh đầu bay ra, cổ nghiêm cổ tư đối với nó công kích, tạm thời không có hiệu quả. Nguyên lai đây là đệ nhất ma thần chính là diện mục sao. Hắc, thoạt nhìn cũng chả có gì đặc biệt. A dạ gồng về phía trước phất tay một ngón tay, hồng sắc màn hào quang liền bao trùm tại cổ nghiêm cổ tư trên người. Vô số kiếm theo màn hào quang trong hiện hiện, sau đó A dạ gồng thân thể biến mất. Xích xích xích xích. Hơn 10 đạo kiếm khí tại lĩnh vực màn hào quang trong không ngừng chém giết, cổ nghiêm cổ tư rơi huyết tốc độ cực nhanh. Đây là kiếm thánh hồ lì sở vật chức nghiệp độc hưu chính là lĩnh vực kỹ, cứu cực chi kiếm, bạo phong trảm. Áo cổ tư đô hội dùng, làm như thầy của hắn, ạ dạ gồng làm sao có thể sẽ không. Sống lại. Lý giật cũng tại lúc này lựa chọn sống lại. Phúc. Phúc. Gai xương lại đâm tới, liên tục hai cái, đình chỉ. Cổ nghiêm cổ tư gai xương công kích thuộc về toàn thể kỹ năng, chiêu này rất biến thái, không chỉ có thể công kích được ngoạn ra, mà ngay cả chính nó cũng tránh không được, cho nên khi Lý giật tại nó trên người sống lại, đương nó phát động gai xương thời điểm, không thể tránh né cũng đem chính mình cùng nhau đâm tới. Gai xương liên tục đâm chúng hai cái, sẽ phát sinh gai xương xuyên thể, cổ nghiêm cổ tư cũng không ngoại lệ, nó hiện tại cũng không thể động. Lý giật cũng giống như vậy, nó hiện tại cũng không thể động. Đều xem ạ dạ gồng. Chỉ có hoàn thành dô len đế vương quang huy nhiệm vụ ngoạn ra, mới có tư cách làm cho ạ dạ gồng hiệp trợ chính mình tác chiến, cơ hội này chỉ có một lần, không trông nom thành công hay là thất bại, từ nay về sau ạ dạ gồng cũng sẽ không xuất hiện ở tay. Phong bạo kiếm thuật phát động xong, ạ dạ gồng huy động rộng kiếm, hướng cổ nghiêm cổ tư mánh bổ. Ta nghĩ đến ngươi đã chết rồi, thật không nghĩ tới, ngươi cư nhiên còn sống, ha ha ha, có thể xử lý đệ tam ma thần, ngươi thật là làm cho ta đối với ngươi lau mắt mà nhìn đâu. H6. Phúc. Phúc. Gai xương lại đâm tới, Lý Giật cùng cổ nghiêm cổ tư lần nữa tiến vào xuyên thấu trạng thái, bất quá lần này Lý Giật đuổi tại xuyên thấu trước, thành công triệu hoán gấu mèo võ sĩ lên sân khấu. Nếu như không có ạ dạ gồng hiệp trợ, Lý Giật muốn chơi cái này không phải chủ lưu đấu pháp, cũng chỉ có thể dựa vào sủng vật của mình hoặc dòng binh. Gấu mèo võ sĩ xuất hiện liền đùa giỡn nổi lên tuy quyền, lực công kích của nó tuy nhiên không bằng ạ dạ gồng, nhưng là so với bình thường ngoạn gia mạnh hơn nhiều. Một quyền xuống dưới chính là 30 mấy vạn huyết lượng, phát động một cái gió lốc chân, có khả năng rơi 3-500 vạn, biểu hiện phi thường không sai. Nếu bàn về lực công kích, người lùn nữ pháp sư Phạ Mệ là so với gấu mèo võ sĩ còn muốn cao, bất quá Phạ Mệ là không có gì hồi huyết kỹ năng, không giống gấu mèo võ sĩ, nếu phát động túy quyền áo nghĩa, tự thân sẽ sinh ra hồi huyết hiệu quả, luận đánh duy trì liên tục chiến, nó so với Phạ Mệ là mạnh hơn nhiều. Cổ nghiêm cổ tư hoàn toàn phế đi, chỉ cần phát động gai xương, nhiều nhất 2 cái. Sẽ nửa ngày không thể động đậy, tuy nhiên Lý Giật cũng cùng nó đồng dạng, bất quá Lý Giật có giúp đỡ, nó nhưng không có, chỉ có thể thành thành thật thật bị đánh, lại bởi vì nó không có miệng, cho nên, nó liền gầm rú tư cách đều không có sáu. Đông, đông, đông, đông, đông, đông. Cổ nghiêm cổ tư huyết lượng giảm bớt đến một nửa phía dưới giờ, đại trái tim đột nhiên cự liệt nhảy lên đứng lên, đừng xem nó chỉ có một khỏa tâm tạng, nhưng trí năng tuyệt đối không thấp, nó cảm thấy nguy hiểm. Gia tốc thân thể khôi phục, hơn nữa, bắt đầu kêu gọi ma tộc tiểu quái. Giống giống. 30 mấy trích trường trước 3 cái đầu kém ma theo đại điện 4 phía xuất hiện. Tam đầu kém ma, huyết lượng 9.000 vạn, am hiểu sử dụng ôm ngã, gió lốc công kích, cực kỳ khó chơi. Đông. Đông. Đông. Đông. Đông. Đông. Tam đầu kém ma còn không có sông lên đâu, cổ nghiêm cổ tư lại triệu hoán trên, lần này không có xuất hiện một đám. Chỉ xuất hiện nhất trích thân hình dài đến 20 mấy mét xanh nhạt sắc ma long. Ma long cổ lạp ni ngang. Viễn cổ long tộc chi noãn, bị ma tộc lực lượng ô nhiễm, nếu như có thể may mắn không chết, ấp trứng ra tới ấu long, chính là tràn ngập ám chi lực lượng ma long. Viễn cổ trong lúc chiến tranh, ma tộc cướp đoạt hơn 10 vạn khỏa trứng rồng tiến hành ấp trứng, cuối cùng, trích thành công ấp trứng ra một cái ma thần, chính là trước mắt nảy ra màu lục cổ lạp ni ngang. Ma long cổ lạp ni ngang vừa mới hiện thân, tiêu phun ra một ngụm ám thuộc tính long tức, đả kích phạm vi, địch quân toàn thể. 777.655. Lý giật trên đầu tuân ra thương tổn, ma long trích lần này, thiếu chút nữa làm cho hắn giao đãi. Thảm, như thế nào bả hàng này triệu hắn đã tới. Chứng kiến ma long cổ lạp ni ngang, Lý giật cảm thấy đau đầu. Lý giật một đường tránh đi ma thần tòa thành trong tiểu quái, trực tiếp khiêu chiến cổ nghiêm cổ tư, làm như vậy tuy nhiên tỉnh thời gian, bất quá nguy hiểm tính cũng rất lớn, thì phải là cổ nghiêm cổ tư tại triệu hoán tiểu quái hỗ trợ thời điểm, có một chút tỷ lệ, hội triệu hoán đến khác gian phòng không có bị giết chết bột cấp quái vật. Ngoại trừ thứ hai ma thần, trên lý luận, cổ nghiêm cổ tư có thể triệu hoán đến ma thần tòa thành trong tùy ý nhất trích ma vật. Tại ma thần tòa thành, ngoại trừ thứ hai ma thần cùng đệ nhất ma thần, còn có một trích bột rất biến thái, thì phải là ma long cổ lạp ni ngang. Ma long cổ lạp ni ngang thực lực địch nổi thứ hai ma thần, siêu việt đệ nhất ma thần. Cứu cực kiếm thuật, vạn nhận loang loáng. Lý giật đối ma long xuất hiện có chút đau đầu, ạ dạ gổng nhưng không có phần này lo lắng, trông thấy rất nhiều tam đầu kém ma cùng ma long gia nhập chiến đấu, nó lập tức xoay người phóng xuất ra một chiêu khác siêu cấp kiếm kỹ. Phô thiên cái địa, chỗ nào cũng có kiếm khí, giao chức thành võng, loẹ loẹ sáng lên, đem chọn tòa ma thần đại điện hoàn toàn bao trùm. 6. Chương 35, hiệu lệnh thiên hạ. Tại ạ dạ gồng vạn nhận thiểm quang phía dưới, ba đầu kém ma toàn bộ si quang, chỉ còn lại có một đầu ma long gũ lạ nỉ ảng lông tóc ít bị tổn thương. Gũ lạ nỉ ảng lượng HP chỉ có 1.000 điểm, nhưng nó hoàn toàn miễn dịch vật lý cùng ma pháp công kích, nói đơn giản, tựu là vô địch. Mặc kệ cấm chú vẫn là lĩnh vực, thậm chí là thần thuật, đều không thể suy giảm tới gũ lạ nỉ ảng mảy may, cái này đầu ma long có được lực lượng, liền thần nhân đều bị run rẩy. Tại chúng thần chi vương trên hoặc phỉ cản website, có quan hệ ma long gũ lạ nỉ ảng nhược điểm giới thiệu chỉ có một câu. Cổ nghiêm cổ tư nắm giữ lấy giết si nó huyền bí. Thư ông. Lại một ngụm ám thuộc tính hơi thở của rồng phụt lên mà ra, Lý giật khí huyết quy linh ngã xuống đất, gấu trúc võ sĩ lập tức cưỡng chế giải tán, ma thần trong đại điện, chỉ còn lại có ạ dạ gồng một người một mình tác chiến. Phúc, phúc màng. Cổ nghiêm cổ tư gai xương công kích lại bắt đầu rồi. Ạ là trách lượng HP tiếp tục hạ thấp, rất nhanh hắn cũng không kiên trì nổi rồi, đoạt tại lượng HP quy linh trước khi, chạy ra ma thần đại điện. Chiến đấu chấm dứt. Lý giật nằm ở cổ nghiêm cổ tư trên người, có chút buồn bực. Nếu không phải ngoài ý muốn xuất hiện ma long gũ la nỉ ảng, lần này ổn định đã qua. Bất quá trò chơi chính là như vậy, cho dù trước khi chiến đấu đã làm xong sách lược vẹn toàn, tại chính thức đấu võ thời điểm, khó tránh khỏi sẽ đụng với các loại ngoài ý muốn, lần này khiêu chiến thất bại, chỉ có thể nói vận khí có chút kém. Lý giật trên người có nguyên vẹn thần thạch nhưng dùng vô hạn tại chỗ phục sinh, cho nên khiêu chiến thất bại cũng không sao cả, dùng không được bao lâu. Là hắn có thể tại chỗ đứng lên, tiếp tục làm chiến. Đương nhiên, thần thạch tác dụng cũng không phải hoàn mỹ vô khuyết, mỗi lần nhân vật si vong thời điểm, đều khấu trừ một ít trang bị độ bền làm như vô hạn phục sinh một cái giá lớn. Đăng nhập trái tim đen đú ám HTTP. Đem làm trang bị độ bền quy linh, cho dù có thể tại chỗ phục sinh, lại có làm được cái gì. Lại một lát sau, ma long gũ lã nì ảng biến mất, trên mặt đất ba đầu kém ma thi thể, cũng cùng nhau biến mất. Ma thần đại điện khôi phục như thường. Chỉ có cổ nghiêm cổ tư trên người nằm một cỗ thi thể. Hơn 10 sau qua đi, Lý giật tại chỗ phục sinh, hướng về phía cổ nghiêm cổ tư bắn ra một mũi tên. Đinh thư tiến. Cổ nghiêm cổ tư trái tim rất lớn, đủ để dung nạp hơn 10 người người chơi đồng thời đứng tại nó trên người. Đây cũng là Lý giật có thể bắn đến nguyên nhân của nó. Nếu không quá mức tiếp cận đối thủ, sẽ xuất hiện cái gọi là đuôi mù khu, không cách nào sử dụng cung tiễn. Đinh thư tiến tiếp tục đối với cổ nghiêm cổ tư phát sinh tác dụng. Mà Lý giật cũng không thể tránh né bị gai xương xuyên, đeo trung hòa cổ nghiêm cổ tư cùng nhau tiến vào không thể được động trạng thái. Nếu có ạ dạ gồng hiệp trợ, đả đảo cổ nghiêm cổ tư thời gian ít nhất phải giảm đi một nửa, nếu như không có ạ dạ gồng, cái kia không có biện pháp chỉ có thể chậm rãi cọ sát. Lý giật tại đệ lần thứ hai thân thể khôi phục bình thường thời điểm, đem ạ lệ gì ạ gọi về đi ra, ạ dạ gồng chạy, không có người thanh lý tiểu quái rồi, chỉ có thể lại để cho bạch tinh linh hiệp sĩ đi luôn. Trang bị quả cam thuẫn ạ lệ gì ạ lực phòng ngự rất cường, chỉ cần đừng xuất hiện ma long cái loại nảy biến thái đồ chơi, làm cho nàng giữ chặt nhỏ, quái, có lẽ không có bất cứ vấn đề gì. Lý giật đinh thư tiến, uy lực rất biến thái, hơn nữa phát động khoảng cách, chính dễ dàng tiếp tục đến đâm xuyên trạng thái, hướng bó cái này cũng đã hạn chế cổ nghiêm cổ tư vô hạn hồi máu năng lực, nếu là không có chiêu này, đánh lâu dài thời gian còn có thể gia tăng gấp đôi. Bắn một mũi tên, thân thể mất đi khống chế năng lực, lại bắn một mũi tên. Thân thể lại mất đi khống chế năng lực, như thế lặp lại tuần hoàn, quá trình buồn tẻ lại dài dằng dặc. Cổ Nghiêm cổ tư, vốn cũng không phải là vi solo mà xếp đặt thiết kế bột một người cường sát, độ khó tự nhiên không nhỏ. Lý Dật mỗi lần có thể hành động, tối đa chỉ có thể làm ra một động tác, hoặc là phát động công kích, hoặc là lựa chọn tăng máu. Khá tốt gã lệ gì ạ sẽ dùng trì rũ thuật thật ra khiến hắn hóa giải không ít áp lực. Ước chừng đi qua hơn 3 giờ, Cổ Nghiêm cổ bái đủ bột ba lên đường văn tự tư đại trái tim cự liệt nhảy lên, nó lập lại chiêu cũ bắt đầu triệu hoán ma vật tác chiến. Chi chi chi chi xèo. Xèo. Một đám so người trưởng thành thân thể còn muốn lớn hơn hắc dược huyết bức theo bốn phía xuất hiện, số lượng không dưới 50 cái. Xèo. Xèo gọi bậy, chụp một cái đi lên. Hắc dược huyết bức, 200 cấp, am hiểu sóng âm cùng hút máu công kích, lực phòng ngự rất kém, cỏi lượng HP ít. À lệ gì ạ, đi kiềm chế chúng. Giao cho ta. À lệ gì ạ cầm thuẫn tiến lên một chiêu đại địa thuẫn kích đem sở hữu tất cả hắc dược huyết bức cửu hận toàn bộ hấp dẫn. Cổ Nghiêm cổ tư triệu hoán ma vật. Không có bất kỳ quy luật đáng nói, có đôi khi thoáng cái làm ra vài trăm cái, có đôi khi chỉ có một cái, triệu nhiều triệu thiếu, khó có thể đoán trước. Hắc dược huyết bức công kích rất khó đối phó, tại chúng lượng HP hơn thời điểm, chúng sẽ trốn ở phía xa, sử dụng sóng siêu âm, công kích, đem làm máu của bọn nó lượng giảm bớt, sẽ đánh về phía con mồi hút máu, đợi đến lúc lượng HP bổ sung tốt rồi, chúng lại phi mở. À lệ gì à đại thuẫn tả hữu hoành ngăn cản, chỉ rũ thuật liên tiếp không ngừng sử dụng. Cuối cùng đem hắc dược huyết bức đã khống chế xuống. Nếu như không có ả lệ gì ạ, Lý Dật muốn lãng phí thực bá vương tiến, đánh chết tiểu quái, bởi như vậy, đánh chết Cổ Nghiêm cổ tư tốc độ thì càng chậm. Giống giống. Hắc dược huyết bức còn không có giết si mấy cái đâu rồi, lại có một đám ba đầu kém ma xuất hiện, ả lệ gì ạ hét lớn một tiếng, lần nữa sử dụng đại địa thuẫn kích hấp dẫn cửu hận. Đồng thời giữ chặt lưỡng sóng quái vật, ả lệ gì ạ vẫn đang ứng phó tự do, nhưng lại có thể thỉnh thoảng cho Lý Dật thêm vài bún máu, xem ra cho dù lại chui ra một lớp quái da, nàng cũng hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Kháng được. Lý Dật không có nỗi lo về sau, có thể toàn tâm vùi đầu vào cùng Cổ Nghiêm cổ tư chiến đấu, ở trái tim nhảy lên tần suất lần nữa nhanh hơn thời điểm, hắn mở ra thần nhân mô thức, triển khai tấn công mạnh. Thủy Nguyên phân thân. Lưu Tinh tiến vũ. 333334. Cho dù Lý Dật bản thể bị gai xương xuyên thấu, Thủy Nguyên phân thân phát động Lưu Tinh tiến vũ, vẫn đang có thể toàn bộ đánh phát ra ngoài. Chỉ là một chùm mưa tên, liền tiêu diệt Cổ Nghiêm cổ tư sắp hết 4 ức lượng HP. Cổ Nghiêm cổ tư lực công kích siêu cường, nhưng cận thân lực phòng ngự siêu yếu, vốn Thủy Nguyên phần thân một phát Lưu Tinh tiến vũ, tối đa có thể đánh nhau một ức tả hữu lượng HP, nhưng đánh vào Cổ Nghiêm cổ tư trên người, tổn thương lập tức liền gấp bội rồi. Lĩnh vực. Đinh Thư Tiến. Chém giết mũi tên. Trong nội tâm tính ra lấy Cổ Nghiêm cổ tư lượng HP không nhiều lắm, Lý Dật triển khai cánh bay lên, hướng Cổ Nghiêm cổ tư phát động cuối cùng công kích. Thời gian Đinh Thứ Tiến qua đi, nhanh tận lực đổi tiếp một cái chém giết mũi tên chiêu này rất biến thái, đem làm mục tiêu khí huyết ít hơn so với 20% thời điểm, thì có 100% tỷ lệ một kích chém giết đối thủ. Xoẹt 4. Đông, đông, đông, đông, đông. Cổ Nghiêm cổ tư đại trái tim mãnh liệt nhảy lên, Lý Dật thân thể trên không trung đột nhiên lộn vòng, tựa như tia chớp bắn về phía ma thần đại điện cửa vào. Cổ Nghiêm cổ tư treo rồi, bất quá nó tại tạm thời thời điểm. Sẽ phát động một chiêu đồng quy vu tận tự bạo công kích, nếu như không rõ ràng cho lắm, rất dễ dàng bị nó quả điệu. Lý Dật truyền tống ra mị thần đại điện, ở bên ngoài đợi ước 10 giây, mới quay người phản hồi ma thần đại điện. Ma thần trong đại điện, khắp nơi trên đất máu đen, Cổ Nghiêm cổ tư công kích chẳng phân biệt được địch ta, vừa mới cái kia một tí tự bạo, lại để cho sở hữu tất cả tiểu quái đều đi theo si rồi. À lệ gì ạ cũng không thể may mắn thoát khỏi, tại nàng làm chiến thời điểm, Lý Dật không cách nào đem nàng thu hồi giải tán. Lúc này Lý Dật thu được hệ thống nhắc nhở, phải chăng tuyên bố giết bột thông báo? Vâng. Đệ tam ma thần giết bột thông báo đều phát, còn kém đệ nhất ma thần. Thực tên gửi đi. Người chơi ám dược thành công đánh chết đệ nhất ma thần Cổ Nghiêm cổ tư thật lớn suy yếu ma tộc lực lượng, thu này ảnh hưởng, sở hữu tất cả ma tộc thực lực yếu bất gấp đôi. Sở hữu tất cả người chơi chủ thành danh vọng giá trị gia tăng 100.000 điểm, kim tệ ban thưởng 1 triệu miếng. Việc này kiện bị liệt nhập chúng thần quang huy sự tình trôi qua. Chúc mừng ngài đã lấy được thành tựu ma thần tờ mì nạ tỏ chung kết giả. Chúc mừng ngài đã lấy được thành tựu ma tộc diệt vong chi tinh. Đã lấy được ban thưởng danh xương đồ ma anh hùng. Chúc mừng ngài thêm vào đã lấy được 10 cái kỹ năng điểm số ban thưởng. Chúc mừng ngài đạt được 100 điểm trừ ma điểm số. Đệ nhất ma thần thực lực tuy nhiên không phải mạnh nhất, nhưng nó đại biểu chính là ma tộc trí cao quyền lợi. Nó si vong, gần như có thể cho rằng là ma tộc xâm lấn mất mua. Đệ nhất ma thần bị tiêu diệt về sau. Tại đệ cửu đại lục phía đông vùng núi, xuất hiện một tòa bị sương mù vây quanh tháp nhọn. Viễn cổ phó bản mẹ sở chi tháp, chính thức đối ngoại cởi mở, Hoan ứng quảng game thủ tờ rồ tiến đến khiêu chiến. Bởi vì đệ nhất ma thần S. Y Vong, chúng thần chi vương bên trong thứ 2 viễn cổ phó bản, chính thức đối ngoại cởi mở rồi. So kiếp trước để 2 năm trước thời gian cởi mở mẹ sở chi tháp lý giật lại một lần nữa rút ngắn chúng thần chi vương trò chơi tiến trình. Thế giới kênh lên, đã không có nhiều chửi bới oán giận rồi, có chỉ là một chuỗi lại một chuỗi. Ký hiệu, bởi vì bọn hắn rất im lặng. Lại là cái kia cái đổ biến thái A. Cái này không kỳ quái, nếu như không phải hắn, mới kỳ quái đây này. Ta sớm đã biết rõ, sẽ là hắn. Không hề huyền mệnh. Nhìn xem thế giới kênh bên trên lên tiếng, lý giật chỉ là cười nhạt một tiếng. Chỉ là bái đủ bột ba lên đường văn tự giết bột đệ nhất ma thần, điểm ấy thành tựu, còn xa xa không thể để cho hắn kiêu ngạo. Mục tiêu của hắn, nhưng là trở thành chúng thần chi vương bên trong quyền lợi trí cao vô thượng độc nhất vô nhị thần vương, chỉ là điểm ấy thành tựu, há có thể lại để cho hắn thỏa mãn. Lý giật đi về hướng cổ nghiêm cổ tư trái tim để đặt địa điểm, trên mặt đất lục lọi một hồi, đã tìm được cổ nghiêm cổ tư rơi xuống đi ra duy nhất vật phẩm. Một bả tạo hình khoa trương màu đen khổng lồ rộng đao, đem làm lý giật đem hắc đao cầm trong tay, hai cái sáng loáng màu cam chữ to biểu hiện ra. Đồ long. Ta là cái thảo bốn. Lý giật chấn kinh rồi. Cổ nghiêm cổ tư cái rơi xuống vũ khí, sẽ không rơi xuống bất luận cái gì trang bị, bất quá hắn rơi xuống vũ khí xác suất phi thường thấp, kiếp trước tụ thần công hội, thủ nó nửa năm lâu, liền một cọng lông đều không có chứng kiến. Kiếp trước lý giật đã từng may mắn giết qua nó hai lần, đồng dạng, cái gì cũng không có có rơi xuống, hai lần tất cả đều là tay không. Tại chúng thần chi vương bên trong, một mực truyền lưu lấy một câu như vậy lời nói, đệ nhất ma thần đơn giản không bạo hàng, chỉ cần bạo hàng, 100% xuất thần khí. Màu cam phẩm chất, phụ trọng 99kg khổng lồ hắc đao đồ long liền là một thanh chiến sĩ chức nghiệp tha thiết ước mơ siêu cực phẩm vũ khí. Đồ long, màu cam, truyền thuyết. Trang bị yêu cầu, bắp thịt 99 mát trị số, chỉ có chiến sĩ chức nghiệp có thể đạt tới, 55000111000 tổn thương. Lực lượng vạn 5100, nhanh nhẹn 1500, tinh thần 1500, sức chịu đựng 1500, tốc độ công kích 30 mỗi giây, nghiền nát, đặc hiệu bỏ qua phòng ngự. Trảm long, đặc hiệu đối với long tộc địch nhân có 5% gây nên si tỷ lệ. Liệt thiên, kỹ năng đặc biệt lực công kích tạm thời tăng lên 100 lần, nhưng đối với đơn một mục tiêu phát động, kỹ năng thời gian cột đao vi 100 cái giờ đồng hồ, như đối với bột loại quái vật sử dụng. Lực công kích tăng lên điều chỉnh vi 10 lần. Chưa xong còn tiếp. Chương 36, dị biến đột sinh. Quyển thứ 17 chương 36, dị biến nổi bật, cầu mấy chương vẽ tháng. Tuy nhiên ta thêm lại càng không nhanh, nhưng thiếu nợ tuyệt sẽ không quên. Mặt khác, đại thần chi quang một mực quan hiệu, cho nên, các bằng hữu, chỉ cần các ngươi dám lên quang, ta liền dám chậm rãi thêm càng, mặt khác cầu mấy chương vẽ tháng. Lý giật ngưng mắt nhìn đồ lòng, hồi lâu, mới đưa cái thanh này hắc đào thu vào ba lô. Hắn hiện tại cũng suy nghĩ, muốn là mình là một chiến sĩ thì tốt rồi, như vậy có thể vung vẩy cái thanh này phong cách vũ khí, đồ thần diệt ma rồi. Tặng ngươi. Mắc như vậy trọng vũ khí, Lý Giật cũng không động đậy ý nghĩ kia, huống chi, hắn một đám hảo hữu bên trong, liền một cái chơi chiến sĩ đều không có. Căn bản không có người có thể sử dụng. Bán đi. Như thế cái ý kiến hay, nhưng vấn đề là, ai mua nổi. Phong Vân Cửu ca ngược lại là người chọn lựa thích hợp nhất, nhưng nghề nghiệp của hắn là vạ lạ đỉn. Đồng dạng cũng cầm không được đồ long. Đồ long thuộc sở hữu, Lý Giật tạm thời không nghĩ tới, chỉ có thể trước đặt ở không gian bảo châu bên trong đợi rồi. Đệ nhất ma thần cổ nghiêm cổ tư chết rồi, toàn thể ma tộc đụng phải trọng thương, thuộc tính hạ thấp, dưới thực lực hàng, hiện tại các người chơi giết ma vật, quả thực nhẹ nhõm cực kỳ. Lý Giật lui về ma thần đại điện, cũng không có trực tiếp rời đi, mà là dựa theo lên, lên, xuống, xuống, trái, phải trình tự, tìm được thứ hai ma thần. Thử khiêu chiến một tí. Nếu như có thể đánh chết toàn bộ 7 vị ma thần, người chơi cũng có thể đi tìm ổ chủ tản tiếp một cái quang huy nhiệm vụ. Cái này vinh quang Lý Giật kiếp trước chưa làm qua, mà ở kiếp này, hắn đã giết chết 6 vị ma thần, chỉ kém thứ 2 ma thần một cái rồi. Không đi nếm thử một chút liền đi, cái kia nhiều không có lợi nhất. Tại đinh ốc cuối hành lang, Lý Giật thấy được thứ 2 ma thần. Tóc đen, tử nhãn, khuôn mặt xinh đẹp, dáng người kinh bạo, trên người nàng vải vóc rất ít. Bên trên thân mặc một bộ hở rốn màu tím ngực giáp, khó khăn lắm vây quanh một nửa tuyết trắng hai ngọn núi, bên dưới người mặc váy ngắn, lộ ra một đôi hai đùi tuyết trắng, thẳng tắp, thon dài. Thứ hai ma thần là 7 ma thần trong một vị duy nhất nữ tính, ngoại trừ ma thần danh xưng, nàng còn có cái tên hiệu, gọi ma tộc đệ nhất mỹ nữ. Tên của nàng gọi ẹ ý ở CC là tiền nhiệm ma đế chi nữ, là huyết thống thuần chánh nhất ma. Nghe nói, vốn muốn do ẹ ý ở CC, kế thừa đệ nhất ma thần vị. bất quá tại kế thừa thời điểm nhận lấy một ít ngăn trở, mới biến thành khôi lỗi giống như Cổ Nghiêm Cổ Tư. Truy cập http://net. Cổ Nghiêm Cổ Tư, tuổi thọ so thượng một nhiệm ma đế còn muốn lâu dài, mà bởi vì nó đặc thù chỗ ma tộc năng lực chi nguyên nó một mực bị coi chừng sắp đặt tại ma thần tòa thành, bí ẩn nhất địa phương, thẳng đến tiền nhiệm 7 ma thần xâm nhập chúng thần sơn mất tích, Cổ Nghiêm Cổ Tư mới bị người khác dụng tâm mấy vị ma thần liên danh đề cử, leo lên ma đế, vị EERCC là hoàn toàn xứng đáng ma tộc công chúa, đồng thời, nàng cũng là 7 ma thần bên trong, thực lực mạnh nhất một vị. Trong tay của nàng nắm một căn màu xanh biếc ống sáo, theo phía trên này có thể nhìn ra, nghề nghiệp của nàng là hiệp sĩ. Cương đại nhân loại, là ngươi giết Cổ Nghiêm Cổ Tư sao? Lý Dật còn chưa đối với EERCC phát động công kích, ma tộc công chúa ống sáo nhất chỉ, mở miệng hỏi. Chi chi chi chi cờ cờ ý tờ tê tê xoẹt. Lý Dật nhẫn nhịn một phát xúc lực tiến bắn ra, sau đó phát động thời gian đinh thứ tiến con mắt của hắn mà rất đơn giản, hắn muốn một kích đem EERCC tiêu diệt. Thứ hai ma thần khủng bố, hắn kiếp trước liền lĩnh giáo qua vô số lần. Màu tím sẫm lĩnh vực màn hào quang theo EERCC trên người khuếch tán, thoáng qua bao trùm toàn trường, đem Lý Dật cũng bao ở trong đó, ngay sau đó, quỷ dị sự tình đã xảy ra. Xúc lực tiến biến mất. Thời gian đinh thứ tiến cũng đã biến mất. EERCC thân thể cũng không có nhúc nhích, liền hóa giải Lý Dật chí mạng công kích. Ô ô, ô ô, EERCC đem ống sáo để ngang bên miệng, thổi lên. Nghe được tiếng địch, Lý Dật tâm trí một hồi mê loạn, không tự chủ được chạy trốn. Kết quả, một cước dẫm trong một khối màu đen phương gạch, tiến vào đinh đâm bảy dập. Lý Dật liền tại chỗ phục sinh, đều không có dùng, trực tiếp lựa chọn miễn phí trở về thành. Tại chỗ phục sinh vô dụng, đinh đâm bảy dập có thể trực tiếp dây người, hắn đứng lên một lần sẽ chết một lần, vì tiết kiệm một chút phí sửa chữa, hắn cũng chỉ có thể phiền muộn về nước rồi. EERCC thả ra màu tím sẫm lĩnh vực, tên là hư vô lĩnh vực là một loại có thể đem công kích, thậm chí người chơi trực tiếp hóa thành hư vô khủng bố lĩnh vực. Kiếp trước, thành công giết chết qua EERCC người chơi, chỉ có 5 người, mà cái kia đã là chúng thần chi mê, mở ra chuyện sau đó rồi, tại chúng thần chi mê, không mở ra trước, không có bất kỳ người chơi khiêu chiến thành công. Lý Dật miễn phí trở về thành khá tốt có thần thạch, bảo hộ, lại để cho hắn không có rất cấp, bất quá một thân trang bị hoàn toàn biến thành màu đỏ. Đợi đến lúc hắn xuất hiện tại thánh thành điểm phục sinh thời điểm, trên người cái cho thấy một đầu đồ lót. Trang bị độ bền toàn bộ quy linh, tự động cởi ra rồi. Tử lăng phiêu tuyết tại nghiền nát cốt lâm, chờ đợi hơn mấy tháng, trên người nàng không có bảo hành sửa chữa người máy, nàng ban đầu cái kia một bộ trang bị bền đã sớm quy linh rồi, đây cũng là nàng mặc hỏa long chiến giáp, tác chiến nguyên nhân, nếu không dùng tính cách của nàng, tuyệt không đối với sẽ chủ động đi mặc cái loại này em mở hương vị siêu đậm đặc trang bị. Lý Dật thả ra bảo hành sửa chữa người máy, tốn hao 600 nhiều miếng kim tệ, mới đưa một thân trang bị toàn bộ sửa chữa tốt. Trang bị cực phẩm, phí sửa chữa dùng liền quý, đây cũng chính là Lý Dật, đổi lại bình thường người chơi. 600 kim tệ đó cũng là một số không nhỏ tiền, có thể hay không lấy ra đều là một cái không biết bao nhiêu. Bởi vì ma tộc quái vật thực lực tiêu giảm, thiệt nhiều người chơi đều thừa cơ hội này tiến quân dị giới, quái vật dễ giết, chẳng những thăng cấp tốc độ nhanh, hơn nữa tỷ lệ rớt đồ cũng biến cao, cơ hội khó được. Bỏ lỡ đã có thể không tốt gặp. Ngày hôm nay, tiến về trước dị giới đánh quái nhân số tăng vọt mười mấy lần, thậm chí mà ngay cả những cái kia nói phải chết thủ viễn cổ liệt vương hàng loạt phó bản, người chơi cũng đều dao động tin tưởng, nhao nhao về nước, tiến về trước dị giới. Mà đang ở Lý Dật theo dị giới trở về sau đệ 7 giờ, tại dị giới, đã xảy ra một kiện lại để cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới quỷ dị sự kiện. Ma thần tòa thành, bên trong quái vật khuynh xảo, mà đi. Đem tỏa thành bên ngoài đi chèn lẹ vẹo đánh quái người chơi toàn bộ diệt sạch, sau đó ma tộc đại quân thông qua cổng truyền tống tội ác chi đô liên hợp chỗ đó ma vật, đối với người chơi triển khai giết chóc. Rất nhanh, tội ác chi đô phụ cận người chơi bị thành, sau đó là ma vực rừng rậm tại sau này là dị giới chi môn cho đến mấy dung ức nhớ ma tộc đại quân đột phá nhân loại tam anh hùng, phong tuyến, điên cuồng tuân hướng chúng thần đại lục. Vô địch đại lục trận doanh anh hùng ổ chủ tản, tử vong. Vô địch đại lục người chơi dáng vẻ quê mùa giá trị giảm xuống 50%. Đệ cửu đại lục trận doanh anh hùng an lôi người, tử vong. Đệ cửu đại lục người chơi sĩ khí giá trị giảm xuống 50%. Tụ thần đại lục trận doanh anh hùng lan đế, tử vong. Tụ thần đại lục người chơi sĩ khí giá trị giảm xuống. Nhân loại tam anh hùng toàn bộ chết trận. Đem làm Lý Dật chứng kiến cái này đầu công bố, khiếp sợ hắn nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại. Nhân loại tam anh hùng toàn bộ chết trận. Cái này vãi luyện thế nhưng mà kiếp trước 8 năm đều chuyện không có phát sinh qua. Chuyện gì xảy ra? Đã xảy ra chuyện gì? Như thế nào lâm vào suy yếu trạng thái ma tộc đột nhiên như đánh cho thuốc kích thích giống như, thực lực ngược lại tăng nhiều rồi hả? Hơn 10 ước ma tộc tuân hướng vô địch đại lục, Tiêu Kiều xuất lĩnh đại quân ngăn cản, nhưng tại đây bầy hai mắt đỏ bừng ma vật trước mặt, vô địch đại lục mấy trăm vạn người chơi không có thể ngăn trở bao lâu, rất nhanh phòng tuyến bị đột phá, ma vật nhóm, đám bọn họ xông vào chủ thành, bắt đầu bốn phía phá hư. Thành chủ cao đại uy mãnh, chết trận, phi tuyết thành thất thủ, bị ma vật công hãm. Thành chủ thượng quan bạch lộ, chết trận, bạch lộ thành thất thủ, bị ma vật công hãm. Thành chủ cùng long, chết trận cùng dã chi thành thất thủ, bị ma vật công hãm. Ta thảo vãi luyện, GM, chuyện gì xảy ra? Gọt mẹ của ngươi nhược A, những này quái như ăn hết thuốc kích thích giống như, thực lực tăng vọt gấp bội A, ngóa. Ta thao, 20, một cái vô lại tiểu quái một chiều sẽ đem ta chết luôn, ta thế nhưng mà vạ là đìn mở tờ, lượng HP đều vượt qua 50 vạn. Vô địch đại lục quốc gia nhiều lần trên đường, hoán âm thanh một mảnh, các người chơi đều nhanh bị ma vật biến thái năng lực kích thích điên rồi. Giật ca, ngươi ở chỗ, chúng ta cái này duy trì không được rồi, tiểu quái quá lợi hại, hướng thánh thành bên này. Ám dực lão đại, mau mau, đến trợ giúp, của ta chủ thành muốn thất thủ rồi. Ám dực lão đệ, nhanh bang, giúp, ca thủ một tí thành, của ta thành chủ vị nếu không bảo vệ rồi. Sự tinh đại đầu rồi, Lý Giật nói chuyện riêng tin tức len ken tiếng nổ không ngừng. Hắn đã tới không kịp lần lượt hồi phục rồi, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể tạm thời toàn bộ bình tệ, đổi dùng minh hội kênh cùng bọn họ liên hệ. Không muốn loạn, từng bước đến. Nóa, đều mẹ nó đừng loạn, nghe ta mệnh lệnh, toàn bộ hồi trở lại Thánh Thành, ta mặc kệ ngươi là thành chủ vẫn là thôn trưởng, lập tức trở về Thánh Thành, nếu trong nửa giờ ta không có xem lại các ngươi, đừng trách ta không khách khí. Ai không có online, lập tức cho ta hô lên đây, có việc cũng không được, nếu như các ngươi không muốn Thánh Thành bị hủy. Liền lập tức chấp hành. Lý Giật cảm xúc có chút kích động rồi. Ăn hết thuốc kích thích giống như ma tộc đại quân đột nhiên phát động công thành, số lượng đạt tới hơn 10 ức, hiện tại đã dùng khủng bố để hình dung, trên cơ bản bọn này đồ chơi xông ở đâu tiểu là hủy diệt. Tuyệt không thể để cho chúng đặt chân thánh thành, nếu không vô địch đại lục liền biến thành thứ hai tụ thần đại lục rồi. Lão đại, mà mẹ nó, tụ thần đại lục chủ thành không có đã bị quái vật công kích. Hội trưởng, đệ cửu đại lục chủ thành cũng không có gặp quái vật công thành. Thiết minh tình báo chuyên viên không ngừng tuyên bố nhất tình huống mới, bọn hắn lấy được tin tức là, trước mắt chỉ có vô địch đại lục gặp ma vật công thành, mặt khác hai khối đại lục nhưng lại lông tóc không tổn hao gì. Nghe được tình huống này, Lý Giật con mắt lập tức meo. Mà bắt đầu. Đây là trùng hợp vẫn là tất nhiên. Như ma vật công thành, loại sự tình này, ở kiếp trước liền lúc có phát sinh, bất quá đại đa số thời điểm, ma vật cũng chỉ là công kích một tòa chủ thành. Về sau mặc kệ thành công hay không, liền sẽ chủ động lui lại rồi. Cái đó giống như bây giờ, phá hủy một tòa lại một tòa chủ thành, còn đang không chịu dừng tay, quả thực cùng điên rồi không có gì khác nhau. Lý Giật lợi dụng thuấn di, bốn phía quan sát một hồi ma vật hướng đi, lần nữa hạ lệnh toàn thể quốc dân lui giữ thánh thành, ta nói lại lần nữa xem, toàn thể quốc dân lui giữ thánh thành. Mấy chục ức ma vật đã phân tán, nhưng theo hắn nhóm, đám bọn họ tiến lên lộ tuyến đó có thể thấy được. Mục tiêu của bọn nó đúng là vô địch đại lục thánh thành một. Lúc này, ma thần đại điện. Đông một đông một đông một đông. Bảy khỏa màu đen trái tim chỉnh tề bày đặt tại đại điện ở giữa, phi thường có quy luật núp ních. Đông một đông một đông một đông. Quyển thứ 17 chương 37, thánh thành bị phá. Quyển thứ 17 chương 37, thánh thành bị phá. Trên bảy trích cổ nghiêm cổ tư đồng thời tồn tại, cái này ý nghĩa ma tộc quái vật thực lực cũng tùy theo mạnh thêm gấp 7. Lý Giật cùng Kiều Kiều đảng quốc gia quan viên không ngừng kêu gọi đầu hàng, chiêu tập vô địch đại lục ngoạn gia hướng thánh thành tập hợp. Chủ thành hủy có thể trung kiến, nhưng nếu như thánh thành bị hủy, hậu quả kia đem thiết tưởng không chịu nổi. Một giờ, Kiều Kiều sử dụng hai cái quốc vương làm có thể truyền tống tới ngoạn gia nhân số nếu không phải rất lý tưởng, chỉ có chính là mấy trăm vạn, thiết minh đại bộ phận ngoạn gia đều đến đây, có thể thế lực khác chỉ con mèo nhỏ mấy cái, căn bản không có tiếp làm. Dùng lịch thiên bá đạo cầm đầu tam đại đồng minh chỉ qua đến giải rác mấy ngàn người, người như vậy vài, tại hơn 10 ức cường hóa ma vật trước mặt, có thể chống đỡ cái gì dùng. Ngoại trừ tam đại đồng minh còn có rất nhiều thế lực không có đến trước, vẫn đang tại đều tự chủ thành cùng ma vật giết khó phân thắng bại. Lần này quái vật công thành không giống ngày xưa, nếu chủ thành bị chiếm lĩnh, thành chủ vị trực tiếp đi trừ, mà nếu như thành chủ có thể một mực chủ thành trong tác chiến, hơn nữa bảo trì bất tử, chủ thành tiểu cũng không bị công hãm, cũng chính bởi vì như vậy nguyên nhân. Mới có rất nhiều người ôm tư tâm, không có tiếp làm chạy tới thánh thành. Hồ đồ hồ ly mắng to, mờ đờ, ngay cả đám nghìn vạn người cũng chưa tới, cuộc chiến này như thế nào đánh. Quốc gia quan viên có thể thông qua xem xét thành trấn trạng thái, công tác thống kê ra khỏi thành trấn phụ cận tạm thời nhân số. Hiện tại thánh thành phụ cận trung 721477 danh ngoạn ra, ngay cả đám nghìn vạn người cũng chưa tới, có thể đối thủ của bọn hắn, nhưng lại thực lực tăng vọt gấp 7 hơn 10 ước ma vật đại quân. Lý Dật giống to, cấm chú chuẩn bị. Cương giáp chiến xa trang bị. Tuy nhiên song phương nhân số cách xa, nguy cơ cơ sắp sửa tiến đến, bất chiến tất bại, hiện tại đã không có đường lui, chỉ có thể toàn lực một trận chiến. Bảo vệ thánh thành. Mấy trăm vạn ngoạn gia tụ tập ở cửa thành phụ cận, tiếng la rung trời. Thứ 9 đại lục phong vân 9K mang theo trăm vạn đại quân phía trước chi bát. 9K đến đây, ha ha ha 9K đến đây. 9K huy vũ. Thời khắc nguy nan, vô địch đại lục tất cả thế lực đều ở vì tự mình lợi ích tác chiến. Điều này làm cho Lý Dật rất giận phẫn, nhưng lúc này giờ phút này, đã không có thời gian bận tâm khác, cho dù muốn tìm bọn hắn tính sổ, cũng chỉ có thể đẳng quái vật công thành sau. Lý Dật không có xin giúp đỡ phong vân 9K, bây giờ là quái vật công thành thời gian. Trời biết đám kia ăn hưng mao phấn tề ma vật có thể hay không đột nhiên đi vòng đi đánh thứ 9 đại lục. Nếu quái vật thực đi vòng, phong vân 9K mang người tới, chẳng phải là bắt hắn cho hại. Chỉ là, Lý Dật trong nội tâm hiểu rõ coi như mình không nói, phong vân 9K cũng sẽ mang người, 9K chính là như vậy tính cách, huynh đệ gặp nạn tuyệt đối nghĩa không để cho trễ. Sau giờ ngọ, 16:52 phân, hơn 10 ước ma vật đại quân phá tan tầng tầng phong mao khóa, giết vô địch đại lục thánh thành. Tại ma vật vừa mới hiển lộ thân ảnh thời điểm, hỏa hệ cấm chú sẽ cùng giờ văng ra ba cái. Hỏa hệ cấm chú, băng hệ cấm chú, phong hệ cấm chú, quang minh cấm chú. Ma vật thành phiến khi đến, bất quá bởi vì chúng nó số lượng thật sự nhiều lắm, giết chết nhất trích đằng sau lập tức bổ sung lưỡng trích, xử lý lưỡng trích, lại xông tới 7-8-6. Thối, thối, thối. Đương ma vật hướng cửa thành công kích thời điểm, mấy trăm vạn ngoạn gia đại quân ngăn cản không nổi, đội hình bị tách ra. Vô số người trong nháy mắt bị ma vật tách ra. Lý Dật từng binh sĩ tác chiến năng lực siêu cường, có thể tại hơn 10 ước ma vật trước mặt, hắn làm mão dùng cũng trở nên cực kỳ bé nhỏ. Hắn dùng một đã chi lực tàn sát mão giết hơn 2 ước trích ma tộc, liền cấp bậc đều ngạnh xanh xanh tăng lên tới 195 cấp có thể coi là như vậy, hắn cũng không có thể ngăn cản liên tục không ngừng ma vật đại quân, cực kỳ bi tráng ngã xuống cửa thành phía dưới. Theo chiến đấu bắt đầu đến tử vong, Lý Dật nửa bước đã lui, một mực tử thủ thánh thành đại môn. Điên cuồng ma vật xông vào thánh thành, như hồng thủy bình thường, nơi đi qua, tất cả đều phá hủy. Lý Dật tìm kiếm cơ hội tại chỗ sống lại, lần nữa đầu nhập chiến đấu, nhưng lúc này, hắn đã không thể ngăn cản cái gì, ma vật quá nhiều, căn bản là giết không nổi. Được xưng thùng sắt giang sơn vô địch đại lục thánh thành trích thủ vững một giờ, đã bị hơn 10 ước ma vật triệt để phá hủy. Quốc vương vô địch thiên hạ Kiều Kiều, chết trận, thánh thành thất thủ bị ma vật công hám 6. Đại chấp hành quan ám dực, chết trận. Thánh thành thất thủ bị ma vật công hám 6. Đại tướng quân Vương Vị Ương vô song, chết trận, thánh thành thất thủ bị ma vật công hám 6. Vô địch đại lục thánh thành, tiến vào hoang vu trạng thái. Vô địch đại lục thánh thành, bị hủy, thua. Ta báo cáo mẹ ngươi, người đâu? Người đâu? Đều tới, Kiều Kiều mau đỡ làm. Tâm tình không sai nằm ở cửa thành phụ cận, giống cuống họng đều đã trải qua khàn khàn. Vì bảo vệ cho thánh thành, tâm tình không sai chết rồi không dưới 30 lần. Hôm nay trên người hắn liền trang bị đều nhìn không thấy, chỉ còn lại có một cái người mới quần lót. Thánh thành bị hủy, quốc gia hệ thống toàn bộ hỏng mất, không cách nào kéo làm, không cách nào sử dụng chuyện tống môn, trở về thành thạch 6. A-a-a-a-a-a-a-a-6. Tâm tình không sai nằm trên mặt đất không ngừng gầm rú. Hắn tại vô địch đại lục đương chỉ huy đã nhiều năm, giống như vậy thê thảm thất bại, hay là lần đầu. Gào khóc 6. Hơn 10 ước ma vật đứng ở thánh thành phế tích trong giếu võ dương ngoài giờ lên cao vũ khí, qua lại huy vũ. Vô số ngoạn gia thi thể ngổn ngang lộn xộn khắp nơi đều có, bọn họ đều tận lực, đáng tiếc, vẫn đang không phải điên cuồng ma vật đối thủ. Mờ. Huynh đệ, chúng ta đều tận lực, đánh thua không phải chúng ta nguyên nhân, là quái vật quá hắn máu mẹ mạnh. Phong vân 9K dùng sức vô vỗ Lý Dật đầu vai, khẽ thở dài một cái. Phong vân 9K nửa người trên xích lõa, chỉ có nửa người dưới khôi giáp còn đang. Bộ dạng này bộ dáng làm cho hắn thoạt nhìn có chút chật vật, bất quá Lý Dật nhìn ở trong mắt, nhưng lại phi thường cảm động. Cảm ơn 9K. Khách khí, nếu như thánh thành trùng kiến có chỗ khó, nhớ rõ mở miệng. Phong vân 9K mang người về nước. Vô địch đại lục thánh thành đã hủy, hắn ở tại chỗ này cũng không có ý nghĩa. Mẹ cá bê, quốc gia quan viên đều làm gì đó. Trang mau bê thời điểm có các ngươi, hiện tại tốt hơn, liền các quái vật công thành đều thủ không được, cổ. Đứng hầm cầu không xuất cức. Chó má quốc gia quan viên, bọn họ hội duy trì cá di bờ nhà. Vô địch đại lục gọi thiết minh quản lý, chính là thiên đại sai lầm. Vô địch thiên hạ Kiều Kiều cái kia con quỷ nhỏ, nếu không bị tề dựng ngủ, nàng có thể lên làm quốc vương. Một điểm thực tài thực liệu đều không có, ta phi. Đều hắn mão mẹ xuống đài A, đừng tại hãm hại chúng ta. Ta đã sớm đoán được sẽ là dạng này, quốc gia quan viên không để cho lực, quốc vương không làm, thất bại quá bình thường. Quốc gia kênh, thế giới kênh, toát ra vô số chửi mắng thanh âm, Lý Dật nhìn ở trong mắt, trong nội tâm lập tức dâng lên một cổ lửa giận. Đừng hắn mão mẹ quái quốc gia quan viên không làm, ta hỏi các ngươi, kêu gọi đầu hàng kéo làm thời điểm các ngươi ở đâu? Quái vật công kích thánh thành thời điểm các ngươi lại đang chỗ? Đều hắn mão mẹ chính mình thủ của mình thành, hiện tại thánh thành phá, các ngươi ngược lại hắn mão mở đờ hữu lý. Sống lại trở về, Lý Dật chưa từng ở thế giới kênh trên mắng hơn người, nhưng lúc này đây, hắn thực nhịn không được. Nếu như thủ thành nhân số nhiều một chút, nếu như thế lực khác có thể nhiều ra thêm chút sức, này bảo vệ cho thánh thành tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Kéo làm thời điểm không đến, hiện tại tốt hơn, chứng kiến thành phá, đều luống cuống, đều nổi giận, đều hắn mão mẹ nhảy ra trang mau bê. Ám dực, làm sao ngươi nói chuyện đâu? Bơi vừa quái vật công thành thời điểm, ta chết đi 7 lần, ngươi nói ta không có xuất lực. Ta chết đi 8 lần, cô, trang bị đều bạo vài vật. Ta không phải nói ngươi không có xuất lực, ta là quốc gia khác quan viên. Thế giới kênh lại loạn đi lên. Mỗi người đều cảm giác mình đúng, mỗi người đều cảm thấy chiến bại trách nhiệm không tại chính mình. Nhìn xem một ít điều tự cho là đúng văn tự tin tức, Lý Dật đều bị bọn họ có chút tức giận. Chiến bại, tổng kết thoáng cái thất bại kinh nghiệm, lần sau lại đánh, tuyệt không lại bại. Nhưng bây giờ, nhìn xem những người này bày ra sắc mặt, thật giống như Thiết Minh từ vừa mới bắt đầu sẽ không cho bọn hắn mang đến chỗ tốt gì, từ vừa mới bắt đầu chính là sai. Điều này làm cho Lý Dật không thể tha thứ. Chúng thần đại lục 3 cái quốc gia nào gặp công kích ít nhất? Quốc gia nào ngoạn gia phúc lợi cao nhất? Không hề nghi ngờ, vô địch đại lục. Nếu như không có ám dực, nếu như không có Thiết Minh, vô địch đại lục xem là cá gì bờ. Các người đám người kia, tối hắn mão mẹ đáng ghét, vừa mới thủ thành giờ mão hậu không thấy các người. Hiện tại ngược lại quái quốc gia quan viên không xuất lực, các ngươi đi thăm dò thoáng cái quốc gia vinh dự bảng, chính mình đi xem, quốc gia các quan viên giết địch bản ghi chép, các ngươi hội mặt đỏ. Có người giáng chức, đã có người phản kích, ban đầu nhất song phương là lý luận, đến cuối cùng, trực tiếp diễn biến thành xung đột. Ước chiến, khẩu hát. Đã lâu không có xuất hiện nội chiến, bởi vì lần này quái vật công thành sự mạo vật, bạo phát 6. Hồ đồ hồ ly tìm được Lý Dật, ám dực lao đệ, kế tiếp làm sao bây giờ? Quốc khố đã hủy. Chúng ta trùng kiến thánh thành chẳng lẽ muốn kháo góp vốn sao? Lý Dật lắc đầu. Trùng kiến thánh thành, hắn tạm thời không có quyết định này. Ta cũng vậy xuất lực, ta chết đi hơn 50 lần, giết chết hơn 1 vạn trích ma vật, trang bị đều mất 3 vật, bọn họ vì cái gì còn mắng ta? Tiêu Kiêu rất ủy khuất cắn môi, đối thế giới kênh trên công kích nói mao luận phi thường bất mãn. Cái này cũng không trách ngươi, đừng phản ứng đám kia ép bở Lý Dật an ủi Tiêu Kiêu. Tạm thời giải tán A, đảng quái vật bắt đầu rút quân. Chúng ta tại nghiên cứu trùng kiến thánh thành công việc. Lý Dật vung tay lên, lợi dụng thuấn di, truyền tống đến dị giới nhập khẩu. Trên người hắn có đế vương chi kiếm, cho nên có thể không đếm xỉa quốc gia hệ thống hỏng mất, vẫn đang có thể tự mạo do ở tứ khối đại lục bất luận cái gì địa điểm truyền tống. Dị giới nhập khẩu phụ cận ma vật số lượng không nhiều lắm, Lý Dật biến thành điện quang báo tiềm hành đi tới, một đường vây quanh chúng nó, phi thường thuận lợi xuyên qua thứ 7 ma thần tế đàn, đi trước ma vực rừng rậm. Ma vật thực lực đột nhiên tăng lên, cái này cũng không phải cái gì ngẫu nhiên sự ma vật, tuy nhiên hiện tại thánh thành bị hủy, có thể coi là chết, cũng muốn chết nhắm mắt, ma vật thực lực vì cái gì tăng trưởng khoa trương như vậy, rốt cuộc là nguyên nhân gì, nếu như những này không thể điều tra rõ, đây chẳng phải là thua mơ hồ rồi. Chiến bại không sao cả, nhưng bại mơ hồ, Lý Dật tuyệt đối không thể tha thứ. Dật ca, mở thoáng cái tư trò chuyện, ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Tiểu tại Lý Dật chạy tới ma thần tòa thành, trên đường. Tiểu Kiều tại Thiết Minh kênh hướng hắn kêu gọi đầu hàng. Lý Dật mở ra tư trò chuyện, nhận được Tiểu Kiều lời nói. Dật ca, ta không muốn làm quốc vương. 6. Chưa xong còn tiếp. Quyển thứ 17 chương 38, siêu chân quý đạo cụ. Quyển thứ 17 chương 38, siêu chân quý đạo cụ. Giết nha, mẹ so với, đều thất thần làm gì. Lên cho ta. Vô địch đại lục thánh thành phê tích, một đám trang bị tốt xấu lẫn lộn ngoạn gia còn đang cùng ma vật tiến hành chiến đấu. Chỉ là dùng thực lực của bọn hắn, mấy trăm người đều phóng không ngã nhất trích ma vật, có thể nghĩ kết cục như thế nào sáu. Tiện đầu, quái quá mãnh liệt, các huynh đệ đỡ không nổi, đường rất nhanh. Thúi lắm, như loại này cơ hội ngàn năm một thở, đúng là chúng ta dương danh nở mặt nở mày lúc, nho nhỏ thất bại tính cái gì. Các ngươi chưa từng nghe qua Tam Quốc Tào Cổ nói qua lời nói. Phu anh hùng giả, lòng ôm chí lớn, bụng có đại mưu, có ẩn chứa cái gì gà, phun ra nuốt vào đại sâu chi trí vậy. Tiện đầu thực hắn kiện mẹ không có học vấn. Khó trách là chúng ta đầu, cái này học vấn ken ken. Nghe tiện đầu chuẩn không sai, tốt nhất trên. một đám người phóng thích linh hồn, tập thể chạy thi. Bọn này tại thành phá sau vẫn đang kiên trì cùng ma vật tác chiến ngoạn ra, đúng là vong xuất lĩnh phái Hoa Sơn. 800 phái Hoa Sơn, một cái không ít, chiến đấu bắt đầu thời điểm nhiều ít người, hiện tại chính là nhiều ít người. Hoa Sơn công kích số, cho ta thổi. Ô ô ô ô ô ô 6. Cô đơn nước hoa hai tay khép tại bên miệng, phát ra một chuỗi cổ quái âm phủ. 800 phái Hoa Sơn nằm ngay đơ xuống lại, hướng nhất trích vô lại ma vật phóng đi. Vài giây đồng hồ qua đi, 800 phái Hoa Sơn tập thể nằm ở trên mặt đất 6. Các huynh đệ, chạy thi tập kiện hợp. Vong âm thanh chói tai lại vang lên. Phái Hoa Sơn anh hùng giết địch chuyện tình tích rất nhanh tiểu truyền ra ngoài, bọn họ cái này hành động bị khắc vô địch đại lục ngoạn gia nhìn ở trong mắt, lập tức mà bắt đầu thăng hoa. Mẹ so với, ta thực nổi giận, nhìn xem người ta phái Hoa Sơn, thành phá còn đang đánh đâu, các ngươi tốt hơn, thua tiểu giúp nhau trách cứ, đấu tranh nội bộ, ta hỏi các ngươi, mặt đỏ không? Phái Hoa Sơn chưa bao giờ buông tha cho chiến đấu, không oán không hối, có thể các ngươi đâu, rõ ràng chính mình đã đánh nhau, thân là vô địch đại lục người. Ta thực cho các ngươi cảm thấy nhục nhã. Trước kia ta phiền nhất vong, hiện tại, vong chính là ta thần tượng. Tiện đầu vi vũ. Lao kiện tử hiện tại tiểu thối biết, gia nhập Hoa Sơn. Quốc gia kênh trên kêu gọi đầu hàng một lớp sóng so với một lớp sóng cao, bởi vì phái Hoa Sơn quá cho lực, bọn họ đối vong thái độ đến đây một cái 180 độ đại quay về, theo chán ghét trực tiếp biến thành bội phục. Chỉ là bọn hắn cũng không biết, vong như thế anh dũng giết địch cũng không phải là bởi vì hắn yêu nước, mà là vì thành lập vô thượng công lao sự nghiệp, dương danh đứng vạn, tiến tới siêu việt ám dực danh khí 6. Bất quá, không trông nom vong động cơ là cái gì, phái Hoa Sơn biểu hiện ra ngoài dũng mãnh, vẫn làm cho rất nhiều người xấu hổ không chịu nổi. Ta nghe được tin tức, ngươi trừ đi đệ nhất ma thần Cổ Nghiêm Cổ Tư, ngươi rất mạnh, so với năm đó ta, còn mạnh hơn. À dạ gổng khẽ thở dài một cái, lấy ra một chi lòng bài tay lớn nhỏ, tạo hình tinh xảo tiểu kiếm, đưa cho Lý Dật. Đây là ta lão sư đưa cho ta di vật. Trên mặt ẩn chứa đời trước kiếm thánh hồ lì sở vật lực lượng của ta lão sư đã từng nói với ta, khi ta gặp gỡ một cái thực lực, giúp khi đều vượt qua người của ta giờ, liền đem vật ấy đem tặng, mà ngươi, thích hợp nhất. Đương Lý Giật thân thủ tiếp nhận tiểu kiếm thời điểm, bên tai nghe được một tiếng giòn vang. Đinh! Chúc mừng ngài đạt được kiếm thánh hồ lì sở vật chuyển chức, đạo cụ. Chuyển chức đạo cụ. Lý Giật giật mình. Hắn tìm đến ạ dạ gồng, chỉ là muốn thí nghiệm hạ xuống, còn có thể hay không sở kiện phát hiệp trợ tác chiến. Lại không nghĩ rằng có thể ngoài ý muốn đạt được kiếm thánh hồ lì sơ vợt, chuyển chức đạo cụ. Của mọi người chúng thần chi vương trong đó, tất cả ẩn tàng chức nghiệp trong đó, hắc ám kỵ sĩ nhiều nhất, võ đạo gia ít nhất, mà như kiếm thánh hồ lì sơ vợt cùng thần phạt kỵ sĩ, cũng chỉ là truyền thuyết, nhưng mà chưa từng có ngoạn gia chính thức chuyển chức thành công qua. Kiếp trước 8 năm, cũng như thế, chưa từng gặp qua chức nghiệp vì kiếm thánh hồ lì sơ vợt ngoạn gia xuất hiện. Có hay không hiện tại chuyển chức? Đương Lý giật xem chuyển chức đạo cụ, thời điểm. Thu được hệ thống nhắc nhở. Hay không? Lý Dật không có chuyển chức, đem tiểu kiếm thu hồi. Ẩn tàng chức nghiệp so với bình thường chức nghiệp cường, đây là không tranh chuyện tình thực, nhưng vấn đề là, Lý Dật đều chơi đã nhiều năm cung tiến thủ, nếu như hiện tại đột nhiên đổi thành kiếm thánh hồ lỷ sở hợp nhất thời bán hội hắn có thể thích đứng sao? Buông tha cho chính mình sở trường chức nghiệp, sửa chơi một cái hoàn toàn lạ lẫm chức nghiệp, này cần một cái dài dòng buồn chán thời gian thích đứng, Lý Dật tạm thời không có tinh lực như vậy kia. Chuyển chức đạo cụ nhặt buộc định. Không cách nào giao dịch, nói cách khác, chỉ có Lý Giật mới có thể tiến hành kiếm thánh hồ lì sở vật chuyển trước, những người khác cho dù bắt được tiểu kiếm, cũng không có tác dụng. À dạ gồng miện hạ, tại ta chém giết đệ nhất ma thần sau, ma vật lực lượng không giảm trái lại còn tăng, cái này rất khác thường, ngươi biết đây là cái gì nguyên nhân sao? À dạ gồng nghĩ nghĩ, nói, Cổ Nghiêm Cổ Tư là tất cả ma vật lực lượng nơi phát ra, nó có được gần như vô hạn tánh mạng, cho dù bị giết, không dùng được bao lâu cũng sẽ lần nữa sống lại. Ma vật không có khả năng vô duyên vô cớ trở nên mạnh mẽ, ta nghĩ cái này nhất định cùng Cổ Nghiêm Cổ Tư có quan hệ, có lẽ sáu, nó lại sống lại cũng nói bất định. Lý Giật lại nói ạ dạ gồng miện hạ, có thể không hộ tống ta cùng một chỗ đi trước ma thần đại điện dò xét đến tuột cùng. Ma vật trở nên mạnh mẽ, Lý Giật đã sớm đoán ra nhất định cùng Cổ Nghiêm Cổ Tư có quan hệ, chỉ là vì để cho ạ dạ gồng hiệp trợ hắn tác chiến, hắn mới cố ý hướng hắn hỏi thăm. Đừng tưởng rằng ạ dạ gồng chỉ là một tổ đơn giản số liệu. Nó là một vị cao trí năng nở tờ cờ, có rất mạnh độc lập tự hỏi năng lực, nó có thể y theo trước mặt tình thế, song phương quan hệ, tự hành làm ra hợp lý quyết đoán. Mờ. À dạ gồng ảm đạm lắc đầu, ta không cách nào giúp ngươi, ta thiếu khuyết dũng khí, thực lực cũng không như ngươi, ta xấu. Không đợi à dạ gồng đem lời nói xong, Lý Giật liền xoay người ra khỏi. Chủ động mời không đến, vậy thì không cần phải nhiều lời. Lý Dật không có trực tiếp đi trước ma thần tòa thành mà là đi người phản bội liên minh. Ma vật trở nên mạnh mẽ nhất định cùng Khổ Nghiêm cổ tư có quan hệ, chỉ là quang biết rõ chuyện này còn không được, muốn giải quyết chuyện này, dựa vào chính mình một người xa xa không đủ, còn cần tìm được một ít giúp đỡ. Trải qua hơn nguyệt cố gắng, hôm nay Lý Dật tại người phản bội liên minh, trong ngoại trừ thần bí thủ lĩnh đã đạt tới toàn bộ viên sùng bái, bất quá nhất danh ngoạn ra, nhiều nhất có thể đồng thời thuê 3 vị dòng binh, muốn thuê khác dòng binh, muốn trước đuổi việc trong tay dòng binh mới được. Lý Dật gặp mặt thần bí thủ lĩnh đem ma vật trở nên mạnh mẽ sự kiện vật kỹ càng kể ra một lần. Người phản bội liên minh thủ lĩnh đối với ngài hảo cảm độ tăng lên một điểm. Lý Dật nói một tràng, kết quả cuối cùng, hảo cảm độ tăng lên một điểm. Thần bí thủ lĩnh hảo cảm độ, rất khó khăn tăng lên, nếu không Lý Dật hoàn thành ạ lệ gì ạ khảo nghiệm nhiệm vụ, xử người phản bội liên minh tổ chức toàn bộ viên hảo cảm độ tăng lên tới thân mật vị thủ lĩnh này đối với hắn hảo cảm độ vẫn đang hay là lãnh đạm. Thủ lĩnh, ngài có thể không hiệp trợ ta điều tra việc này. Thần bí thủ lĩnh lắc đầu. Được, xem ra lại không có đùa giỡn. Đương ngoạn gia cùng người phản bội liên minh, quan hệ tốt hơn thời điểm, đi cùng thần bí thủ lĩnh đối thoại, có một chút tỷ lệ được đến thần bí thủ lĩnh duy trì, lúc này nên ngoạn gia có thể xuất lĩnh toàn thể liên minh thành viên hiệp đồng tác chiến, duy trì liên tục thời gian vì 24 tiếng đồng hồ. Chỉ là dòng binh tập thể hiệp trợ sự kiện vật gây ra suất không cao, hơn nữa một tháng thời gian mới có thể gây ra một lần, tất cả ngoạn gia, cho nên cơ hội phi thường chân quý. Lý Dật xoay người vừa muốn đi, thần bí thủ lĩnh mở miệng nói ra, nói cho ta biết, nếu như hiện tại cho ngươi một quả cơ hội, có thể nhất cử đem tất cả ma vật tiêu diệt, ngươi sẽ làm thế nào? Thanh âm của nó áp vô cùng thấp, rất khàn khàn, tựa hồ tận lực không muốn làm cho người biết do nó chính thức thanh âm. Lý Dật nao nao, đắc, này còn dùng nói sao? Đương nhiên là toàn bộ giết chết. Thần bí thủ lĩnh trầm mặc một lát, thở dài, người có thiện ác chi phân, ma cũng có, ngươi không biết là, làm như vậy quá tàn nhẫn sao? Ta không phải ma, cho nên... ta sẽ không đứng ở ma lập trường lo lắng vấn đề. Ha ha, có lẽ ngươi là đối. Đinh. Người phản bội liên minh thủ lĩnh đối với ngươi hảo cảm độ tăng lên 200 điểm. Không thể nào, người này như thế nào đột nhiên nhiệt tình lên đây. Trước kia cùng nó đối thoại, một ngày một lần nhiều nhất tăng lên một điểm hảo cảm, một lần tăng lên nhiều như vậy, qua. Rất khác thường a. Lý Dật tâm niệm vừa động, đánh cái ha ha nói, kỳ thật, ma tộc cũng không phải như vậy tà ác. A. Nghe nói vài ngàn năm trước, ma tộc cũng là chúng thần đại lục trên nguyên tắc dân, cùng bách tộc cộng đồng sinh hoạt, tương thân tương ái, cùng kính như gia. Kiện 4. Đinh. Người phản bội liên minh thủ lĩnh đối với ngươi hảo cảm độ tăng lên 500 điểm. Lý Dật một câu có lẽ có lời nói dối, rõ ràng làm cho thần bí thủ lĩnh hảo cảm độ lần nữa cụ thăng. Một lần 500 điểm, đây chính là chưa từng có qua chuyện tình A. Thần bí thủ lĩnh thì thảo tự nói, tương thân tương ái, tương kính như tân, những này, có thật không? Ma tộc thật sự có thể sáu. Lần này nó nói chuyện, không có cố ý hạ giọng, cũng không còn trang khàn khàn, thanh âm phi thường nhu hòa dễ nghe, nguyên lai nó là nữ nhân. Nói lời bịa đặt đều có thể chướng hảo cảm. Lý Dật càng dũng cảm. Đúng vậy à, bách tộc đoàn kết, chúng thần thịnh thế, rằng co vài vạn năm thời gian, nếu không chúng thần trên núi chúng thần sáu. Chúng thần. Vàng. Thần bí thủ lĩnh kích động đứng lên, trước mặt cái bàn đều bị nó một trưởng theo như thành hai nửa. Thỉnh nói tiếp. Ta thích nghe có quan hệ chúng thần cùng chúng thần đại lục lịch sử. A, hảo. Lý Dật nhẹ gật đầu, thao thao bất tuyệt giảng lên. Khi hắn biên giảng chúng thần cùng chúng thần đại lục lịch sử trong lúc, thần bí thủ lĩnh đối với hắn hảo cảm độ ý vị dâng đi lên, rất nhanh lên tới thân thiết lại vọt tới tôn kính. Đợi cho Lý Dật một phen làm thấp đi chúng thần, nâng lên ma tộc nói kiện luận nói, thần bí thủ lĩnh thân hình cũng không bằng tự kiện do run rẩy lên. Người phản bội liên minh thủ lĩnh đối với ngươi hảo cảm độ tăng lên 2000 điểm. Ngài cùng người phản bội liên minh thủ lĩnh ở giữa hảo cảm độ đề thăng làm sùng kính. Ta ghim cá sát. Chỉ là biên một cái đại lời nói dối, được xưng chúng thần chi vương trong đó khó khăn nhất tăng lên hảo cảm độ nở tờ cờ, rõ ràng cùng với ta sùng kính, rồi. Cái này ngoài ý muốn thật sự quá lớn, làm cho Lý Dật đều có điểm không thể tin được. Nhân loại, ngươi thuyết phục ta, cái này, cầm đi đi sáu. Thần bí thủ lĩnh ném cho Lý Dật một khối tối như mực lệnh bài. Lính đánh thuê chiêu tập làm tiêu hao phẩm. Sử dụng số lần làm một lần. Sử dụng này làm, khả đồng giờ triệu hồi ra 50 vị dòng binh hiệp trợ ngài cùng nhau tác chiến, dòng binh duy trì liên tục thời gian vì 24 tiếng đồng hồ. Thành công. Chưa xong còn tiếp. Quyển thứ 17 chương 39, bột gian phòng cách đi. Quyển thứ 17 chương 39, bột gian phòng cách đi. Đế vương chi kiếm chỗ phụ ra triệu hoán kỹ, giới hạn tờ vờ tờ đối chiến, công thành, tờ cờ thời điểm tuyệt đối là lợi khí, nhưng ở đánh quái thời điểm, triệu hoán đi ra viễn cổ nhóm vương cùng đế vương thủ vệ tựa như đầu gỗ đồng dạng chỉ biết ngẩn người, căn bản sẽ không động thủ. Mà lính đánh thuê chiêu tập làm, cùng đế vương triệu hoán, loại hình hoàn toàn khác biệt, giới hạn tờ VE đối chiến, đánh quái siêu cấp cho lực, nhưng ở công thành cùng tờ cờ thời điểm, đồng đẳng với không. Theo thần bí thủ lĩnh ngữ khí đó có thể thấy được, nàng cùng ma tộc trong lúc đó có rất sâu quan hệ, đứng ở ma tộc lập trường, còn nói cái gì ma cũng có thiện ác tốt xấu, cái này nói rõ cái gì. Hoặc là chính cô ta là ma tộc, hoặc là nàng yêu mến ma tộc, vẹn vẹn cái này hai cái khả năng. Lý Dật theo ngữ khí của nàng nói bậy một trận, nàng hảo cảm độ ý vị cụ bay lên, cái này rất nói rõ vấn đề, phải biết rằng, thân thể của nàng mão phần chính là người phản bội liên minh, thủ lĩnh, chuyên môn cùng ma tộc đối nghịch tổ chức A. Kiếp trước, có quan hệ dị giới, người phản bội liên minh, tổ chức, có thiệt nhiều ngoạn gia phân tích qua, được ra kết luận là, đây cũng chính là du hí, nếu như đổi thành sự thật, này người phản bội liên minh, căn bản không có khả năng tại nơi này sinh tồn được. Chỉ là, nếu như thần bí thủ lĩnh, thân mão phần chính là ma tộc đâu. Này người phản bội liên minh, còn có thể dị giới sinh tồn được sao? Loại này quan điểm, kiếp trước đã có người đưa ra, chỉ có điều không có người gặp qua thần bí thủ lĩnh, chân diện mục, cho nên lời giả thiết, một mực không có thể được đến chứng thực. Hiện tại xem ra, tựa hồ, thật là có khả năng này sáu. Ma vật biến thân, kỹ năng tại ma thần tòa thành, địa đồ không cách nào sử dụng, Lý Dật tại chạy đi trên đường, vẫn đang có thể chứng kiến rất nhiều ma vật lục tục tiến lên. Không ngoài sở liệu lời nói, mục tiêu của bọn nó vẫn là vô địch đại lục. Vô địch đại lục thánh thành bị hủy, nhưng hơn 10 ước ma vật đại quân nhưng không có chút nào lui lại ý tứ, tiếp tục tại vô địch đại lục du đãng, phá hủy khác chủ thành, này cổ thế, tựa hồ không cách nào ức chế. Thật là quỷ dị, sự ra khác thường, tất có ẩn tình, đây cũng là Lý Dật chạy tới ma thần tòa thành, nguyên nhân, không tra ra trận tướng, hắn có thể nào an tâm. Trải qua 13 tiếng đồng hồ dài dằng dặc lộ trình, Lý Dật đến ma thần tòa thành dẫm cơ quan, quen việc dễ làm đi trước ma thần đại điện. Khi hắn bước vào ma thần đại điện, chỉ dừng lại một giây, liền xoay người lui ra ngoài. Bảy trích cổ nghiêm cổ tư hắn đã trông thấy, chỉ là ngắn ngủn một giây, hắn 160 vạn tánh mạng giá trị, chỉ còn lại 5.000 nhiều điểm, nếu động tác chậm một chút nữa, sẽ chết ở bên trong. Tại sao có thể có bảy trích cổ nghiêm cổ tư? Lý Dật mắng một tiếng. Nghĩ nghĩ, Lý Dật đem vừa mới thu ngắn ngủi tần số nhìn, gửi đi thế giới kênh. Vô địch đại lục tại sao phải gặp quái vật công thành, rốt cuộc là nguyên nhân gì mới khiến cho gần như vô địch thiết minh đại quân quân lính tăng dã? Những sự tình này, Lý Dật muốn cho tất cả mọi người biết rõ. Một giây tần số nhìn tuyên bố thế giới kênh, bất luận cái gì nhìn qua ngoạn gia chỉ cần nhẹ nhàng gõ kích hạ xuống, có thể lập tức truyền phát tin. Đương càng nhiều là ngoạn gia chứng kiến một giây tần số nhìn, nguyên bản giúp nhau chửi bới chỉ trích thế lập tức cải biến sáu. Ta mão ngày, bảy trích cổ nghiêm cổ tư. Chúng thần quan vong trên giới thiệu nói chỉ cần nó tử vong, tất cả ma vật dưới thực lực hàng gấp đôi, trái lại thì ra là, chỉ cần nó còn sống, nhất trích có thể gia tăng ma vật gấp đôi thực lực A. Cô, còn có thể biết không? Đây là mão làm bừa. Đệ nhất ma thần vừa mới soạt chết lập tức tiểu nảy sinh cái mới ra bảy trích, gì em, người hắn mão mẹ chơi chúng ta đây. Chúng thần phía chính phủ cút ra đây cho ta, chúng ta muốn nói pháp. Ít, không mang theo như vậy đùa, thật quá mức. Đây không phải du hí. Đây là chơi người, hắn máu mở đờ. Thế giới kênh cùng kích ngang, lần này không có người đang nói thiết minh không được, không có người đang nói quốc gia quan viên không để cho lực, mà là đem mao đầu trực chỉ chúng thần phía chính phủ, mắng nổi lên gì em. Rất nhanh, chúng thần phía chính phủ diễn đàn trên tiểu ra đến đây một cái liên danh kháng nghị lên án công khai thiệp. Lần này quái vật công thành, vô địch đại lục tổn thất quá lớn, cơ hồ tất cả ngoạn gia chủ thành toàn bộ hủy, thánh thành kiến trúc không còn một ngống, trong quốc khố dự trữ. Giá trị vài ước kim tệ vật tư, toàn bộ hóa thành ô mao có thể coi là toàn bộ tổn thất, ít nhất tại ngàn ước kim tệ đã ngoài. Đệ nhất ma thần vừa mới bị giết chết, lập tức tiểu ra đến bảy trích, cái này vi phạm bột nảy sinh cái mới làm bằng máy. Hơn nữa, ma vật công thành cử động phi thường điên cuồng, đem thành hủy cũng không chịu rời đi, cái này cũng rất làm cho người ta khó hiểu. Lên án công khai thiệp ngắn ngủn vài phút tiểu qua ước điểm kích, hồi phục vượt qua ngàn vạn, rất có một loại chúng thần phía chính phủ nếu không biểu lộ thái độ. Tiểu tuyệt sẽ không bỏ qua ý tứ. Hoặc là không chơi, muốn chơi tiểu chơi đại, lần này quái vật công thành, hiển nhiên là 6. Chơi đại. Nhằm vào lần này sự mão vật, chúng thần phía chính phủ chỉ dùng nửa cái nhỏ, giờ, liền làm ra hồi phục. Cổ nghiêm cổ tư này sinh cái mới làm bằng máy cũng không phải là bug, một lần xuất hiện bảy trích, chúc bình thường du hy quy tắc, chỉ là quái vật công thành hơi thiếu thỏa đáng, thỉnh mọi người kiên nhẫn chờ đợi, chúng thần quan vong nhất định sẽ cho các ngươi một cái thỏa mãn trả lời thuyết phục. phía chính phủ diễn đàn lại nổ tung nổi. Như loại này liên quan đến với bản thân ích lợi chuyện tình, phía chính phủ tỏ thái độ có làm được cái gì? Bọn họ phải cần là trên thực chất chỗ tốt, đền bù tổn thất hoặc là bồi làm. Đám kia không có việc gì đều không dẫn xuất sự ngoạn ra, đang lo tìm không thấy sự tình chơi đâu, hôm nay thật vất vả bắt được cơ hội, há có thể buông tha. Chúng thần phía chính phủ không được tỏ thái độ khá tốt, vừa ra tới tỏ thái độ, ngoạn ra chửi mắng thanh âm càng nghiêm trọng. Mờ. Chỉ là, không trông nom các người chơi như thế nào chửi mắng, chúng thần phía chính phủ cũng không có lần nữa ra mặt giải thích. Sau nửa giờ, mấy đạo thần quang hàng lâm vô địch đại lục, tại thần quang chiếu xuống, những kia điên cuồng ma vật bắt đầu lui bước, mà bị hao tổn chủ thành, lại dùng một loại mắt thường thấy được tốc độ, tự hành chữa trị. Vô địch đại lục thánh thành được chữa trị, khác lớn nhỏ chủ thành cũng bị chữa trị, 5 phút qua đi, vô địch đại lục tiểu trở nên rực rỡ hẳn lên, thoát ly quốc gia hỏng mất, trạng thái. Thánh thành quốc khố vật tư toàn bộ đã trở lại, thậm chí còn so với trước nhiều ra không ít. Khác chủ thành tình huống cũng kém không nhiều lắm, muốn nói tổn thất, đại khái chính là giao chiến thời điểm, các người chơi rơi xuống trang bị, cùng tu luyện trang vụ tốn hao kim tệ, không có cho đền bù tổn thất. Thần vương đánh xuống thần dụ, hứa nguyện vô địch đại lục 7 ngày thần ân, thời gian. Ở người chơi môn tỏ vẻ không hài lòng thời điểm, lại một cái hệ thống hồng chữ theo thế giới kênh xuất hiện. Thần ân hàng lâm. 7 ngày thời gian đạt được kinh nghiệm giá trị biến thành gấp đôi, đánh quái rơi xuống bạo suất gấp đôi 6. Cái này đền bù tổn thất, phi thường không sai. Ma vật môn toàn bộ lui về lao ra, bất quá thực lực của bọn nó không có giảm xuống, vẫn là gấp 7. 7 trích cổ nghiêm cổ tư, còn chưa chết, cho nên thực lực của bọn nó tiểu tuyệt sẽ không giảm xuống. Tu thần đại lục thánh thành, dưới mặt đất thần điện. Thần hậu tạp như kéo một mình đối phàm nhân vận dụng thần lực, trái với thần chi thủ tục, chỗ dùng thần lực cướp đoạt 1 năm trừng phạt. Một cái thanh âm uy nghiêm vang lên, một đạo thần quang theo thần hậu tạp như kéo thân thể bay ra, sau đó nàng hai tay ôm ngực, thống khổ quỳ gối trên mặt đất. Làm cho cổ nghiêm cổ tư, sống lại dùng thần thuật, sáng tạo ra 7 trích, những điều này là do thần hậu tạp như kéo làm được chuyện tốt, bất quá những này thuộc về du hy quy tắc trong, nhưng nàng đem ra sử dụng ma vật tiến công vô địch đại lục, nhưng lại nghiêm trọng trái với thần chi thủ tục. Chúng thần trên núi thần nhân môn có được cao đẳng trí năng. Bọn họ cũng không phải là chỉ là một tổ số liệu, mà là một đám có được độc lập tự hỏi năng lực trí năng sinh vật. Khi bọn hắn hiểu được tự hỏi, hiểu được tưởng tượng, hiểu được hỉ vui mừng yêu thương, vậy bọn họ coi như là một tổ số liệu sao? Muốn nói cùng ngoạn gia trong lúc đó lớn nhất bất đồng, đại khái chính là bọn họ không thể dựa theo của mình hỉ ác, đi làm những kia siêu thoát du hy quy tắc bên ngoài chuyện tình. Thân hậu tạp như kéo tình huống, đúng là như thế. Lý giật ba phen mấy lần quấy rầy kế hoạch của nàng. Phẫn nộ của nàng có thể nghĩ, chỉ là, nàng là trong trò chơi thần, không bất kể nàng cỡ nào sinh khí, bọn ta không thể đối Lý Giật trực tiếp công kích, bởi vì này trái với thần chi thủ tục nếu nàng làm, nàng cũng sẽ bị chủ thần gạt bỏ, triệt để theo chúng thần thế giới biến mất. Nàng lựa chọn trả thù phương pháp rất bí ẩn, chỉ là rất đáng tiếc, nàng đụng với đối thủ là Lý Giật cái kia biến thái. Lý Giật không biết là tạp như kéo, âm thầm dở trò, nhưng hắn vẫn biết rõ, quái vật công thành nhất định có ẩn tình, cho nên... Hắn động thủ đi thăm dò, cho đến tuyên bố một giây tần số nhìn. Tạp như kéo sắc mặt trắng bệnh đứng người lên, hận mạo hận tự nói, ngu xuẩn phàm nhân, vì cái gì ngươi như vậy xuẩn? Ta sớm đã đối với ngươi tuyên bố thành thần nhiệm vụ, chính là ngươi, rõ ràng xuẩn đến lâu như vậy đều kết thúc không thành, buộc để cho ta thân tự động thủ, thủ này lớn hơn 6. Ma vật lui về dị giới, gấp 7 thực lực còn đang, đương ngoạn gian nếm thử khiêu chiến chúng nó thời điểm, đều nếm đến đau khổ. Tuy nhiên diễn đàn trên còn có ngoạn gia tại náo. Bất quá chúng phương phía chính phủ đã cấp ra đền bù tổn thất, không trông nom ngoạn ra như thế nào náo, đều không có trở lại ứng. 7 ngày thần ân, thời gian, đã có thể bổ hồi bọn họ đụng phải tổn thất. 7 trích cổ nghiêm cổ tư, ta mão ngày, ai có thể xử lý chúng nó. Cổ nghiêm cổ tư chưa trừ diệt, chúng ta sẽ không pháp tại dị giới soát quái. Các huynh đệ, tụ tập thoáng cái nhân thủ, tới khiêu chiến A. Nghe nói cổ nghiêm cổ tư bạo thần khí nha, các huynh đệ, cùng tiến lên, chúng ta người hầu chồng chết. Ta liền không tin duy trì bất quá nó. Lý giật trên tay mặc dù có lính đánh thuê triệu tập lệnh bất quá hắn không có trực tiếp đi vào khiêu chiến cổ nghiêm cổ tư mà là thông qua cơ quan, chạy đến khắc phòng nhỏ giết quái thăng cấp đi. Không phải hắn không muốn giết, mà là cân nhắc thực lực, hắn cảm giác mình có tất yếu trước lên tới mát lẹ mèo, khiêu chiến 7 trích cổ nghiêm cổ tư năm chắc mới có thể lớn hơn một chút. Cổ nghiêm cổ tư lực công kích phi thường biến thái, triệu tập ra tới dòng binh đẳng cấp, là theo người triệu hồi đẳng cấp đi. Trước lên tới mát lẹ véo lại triệu hoán, này triệu hoán đi ra dòng binh, cũng toàn bộ là mát lẹ vèo. Không thể không nói, ngoạn gia lực lượng là cường đại nhất. Chỉ là ngắn ngủn 10 cái tiếng đồng hồ, đi thông ma thần đại điện, chính xác cơ quan cách đi, liền bị người nghiên cứu đi ra, hơn nữa tuyên bố đến quan võng, cung tất cả ngoạn gia sử dụng. Đương Lý Giật chứng kiến quan võng trên đi ra chính xác cách đi, hắn cũng không còn tại tàng tư, lập tức phát biểu một thiên ma thần đại điện khác bột gian phòng cách đi. Thứ hai ma thần, ma long, tam đầu kém ma đầu dẫn, phệ huyết con rơi vương 6. Lý Giật tiến công chiếm đóng đem ma thần tòa thành tất cả bột gian phòng, một mẻ hốt gọn. Chỉ là, đương các người chơi y theo Lý Giật tiến công chiếm đóng tiến vào bột gian phòng thời điểm mới phát hiện, ngoại trừ ma long cùng thứ hai ma thần, khác bột tất cả đều không có 6. 6. Chưa xong còn tiếp. Quyển thứ 17 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, cường địch. Quyển thứ 17 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, cường địch. Tuy nhiên Lý Giật đối ma hệ bột sản xuất trang bị không cần cầu, bất quá đánh bột đạt được kinh nghiệm muốn xa xa vượt qua tiểu quái, giết đi nhất trích bột, so với đánh đi hơn 100 trích tiểu quái kinh nghiệm còn nhiều. Lý Giật tại ma thần tòa thành thăng cấp, các người chơi cũng bắt đầu hướng ma thần đại điện tập lên đường mao thủy ấn hợp, tại loại này đi trở về quốc trung cực quái vật này đinh cái mới địa đồ, trừ phi đụng với đinh đi đại địch, trên cơ bản từng ngoạn gia đều có thể tự giác, tận lực bất hòa khác trận doanh ngoạn gia phát sinh xung đột. Ma thần đại điện nhập khẩu xếp đặt phi thường có đặc điểm, một lần chỉ có thể cho phép nhất danh ngoạn gia tiến vào, muốn mấy người đồng thời xông vào đại điện, căn bản không có khả năng, chỉ có thể một tên tiếp theo một tên, từ từ sẽ đến. Tiến vào ma thần đại điện ngoạn gia, đi vào một cái tiểu đi một cái, có phản ứng nhanh đến có thể thả ra một chiêu tại đi, phản ứng chậm trực tiếp đi, trên cơ bản, không có ai có thể ở bên trong kiên trì 3 giây đã ngoài. Cổ nghiêm cổ tư gai xương không đếm xỉa tất cả giảm thương kỹ năng, thánh thuẫn thủ hộ, ảo ảnh mê tung, thuẫn tưởng, đại thuẫn, toàn bộ không có hiệu quả, huyết lượng nhiều có thể nhiều kiên trì vài giây, huyết lượng thiếu đi vào tiểu gục xuống. Đảo mắt một ngày thời gian trôi qua, đi tại ma thần đại điện ngoạn ra vô số kể, mà tốt nhất dừng lại bản ghi chép do Phong Vân 9K sáng tạo, hắn ở bên trong chờ đợi 11 giây, chém cổ nghiêm cổ tư vài kiếm. Không có cách nào khác đánh, 7 trích buộc cùng một chỗ công kích, ai có thể chịu được. GM lại giả bộ lên đường máu thủy ấn B, cái này rõ ràng chính là bug, chỉ là hắn đi không thừa nhận, mạnh miệng hãm hại mọi người. Ta không tin có người có thể xử lý 7 trích đệ nhất ma thần, đây căn bản tiểu không khả năng. Khiêu chiến thất bại các người chơi, lại chạy đến diễn đàn, đều phát biểu cái nhìn, vừa chuẩn bị lên án công khai bug. Chúng thần phía chính phủ nửa điểm tỏ vẻ không có, thái độ của bọn hắn rất rõ ràng, 7 trích cổ nghiêm cổ tư tồn tại hoàn toàn hợp lý, không phải bug, cho nên không thêm để ý tới. Đảo mắt 3 ngày quá khứ trôi qua, phụ trách trông coi ma thần tòa thành đại môn đệ tam ma thần này đinh cái mới đi ra, mà theo sự xuất hiện của nó, tiến đến ma thần đại điện khiêu chiến cổ nghiêm cổ tư ngoạn ra, cũng đình chỉ xuống. Không phải bọn họ không nghĩ tiếp tục khiêu chiến, mà là đệ tam ma thần, bọn họ căn bản giết không nổi. 7 trích cổ nghiêm cổ tư đồng thời tồn tại, mà ngay cả lực lượng của ma thần cũng tùy theo tăng cường gấp 7, khủng bố như vậy lực lượng, đừng nói bình thường ngoạn ra, cho dù lý giật cũng không dám nói nhất định có thể qua. Đương các người chơi đối đệ tam ma thần vô kế khả thi thời điểm, đẳng cấp lên tới 200, lĩnh vực lực lượng đạt tới đệ 10 tầng tử lăng phiêu tuyết, tuyết bay đi tới đệ tam ma thần trước mặt. Màu ngân bạch lĩnh vực phóng thích, tử lăng phiêu tuyết, tuyết bay quanh thân bị một tầng kim sắc kình khí bao vây, như thiên thần hàng lâm loại phóng tới đệ tam ma thần. Tử lăng phiêu tuyết, tuyết bay lĩnh vực kết giới có được giảm thương tác dụng, điều này làm cho nàng tại đệ tam ma thần trong tay kiên trì thời gian rất lâu, chỉ là đương đệ tam ma thần tiến vào thứ hai hình thái thời điểm, nàng tiểu ngăn cản không nổi. Lực công kích quá mạnh mẽ, tuy tuy tiện tiện trong một chiêu, cũng đủ để chí mạng. Tử lăng phiêu tuyết, tuyết bay không thể gắng gượng qua giai đoạn thứ hai, trích kiên trì một lát, gục tại đệ tam ma thần dưới chân. 200 cấp mát lẹ vẻo, 10 tầng lĩnh vực, trên người thần thánh trị số vượt qua 3.000 điểm, giống như vậy đỉnh cấp ngoạn ra, đều không thể xử lý đệ tam ma thần, đương cái tin tức này truyền đi. Của mọi người thần quan vong nháo sự ngoạn ra tâm tình mão càng kích động. B.U.G. B.U.G. Đưa ta du hí công bình. GM, đi ra thủ đi. Ma vật bị tăng mạnh quá kỳ cục, đỉnh cấp ngoạn ra mặc đỉnh cấp trang bị cũng không là đối thủ, để cho chúng ta như thế nào đánh. Thăng cấp cũng là tìm hai vạn, gì phá bê ngoạn ý, chúng thần, ngươi còn có thể không thể đã thành. Việc này, lại náo đại 6. Đại khái là cảm thấy 7 trích buột đồng thời tồn tại quả thật có chút biến thái. Chúng thần phía chính phủ bách tại áp lực, rốt cục không tại kiên trì, hứa hẹn tại 2 ngày sau đó, đem cổ nghiêm cổ tư trở lại như cũ đến mới bắt đầu trạng thái. Trong khoảng thời gian này, Lý Giật một mực ma thần tòa thành thăng cấp, không phải hắn không muốn đi khiêu chiến cổ nghiêm cổ tư mà là hắn cấp bậc còn không có đạt tới yêu cầu đâu, hiện tại đi khiêu chiến, có chút quá mạo hiểm. Bất quá khi hắn chứng kiến chúng thần phía chính phủ lên tiếng, lập tức đình chỉ tiếp tục thăng cấp, đi trước ma thần đại điện, chuẩn bị nếm thử khiêu chiến. Bởi vì đệ tam ma thần chặn đường, hiện tại ma thần tòa thành trong đó ngoạn gia số lượng đã không nhiều lắm, mà có can đảm khiêu chiến Cổ Nghiêm Cổ Tư người, càng một cái cũng không có, bọn họ tại nơi này nhiều nhất đánh tiểu quái, bay lên thăng cấp. 197 cấp, 12 cấp lĩnh vực, đây là Lý Dật thực lực bây giờ. Tại ma thần đại điện lối vào, Lý Dật ăn một cái ra tạm thời thể lực đại nấu nướng, lại dùng một tấm da 1000 thể lực điêu cấp cường giả hiệu thể lực quyển trục, càng làm bạo hùng chi vương kêu lên, sử dụng bạo hùng thủ hộ. Lý Dật trang bị phương diện cũng đinh ra biến hóa, hắn không có xuyên đầy đủ quang huy sáo trang, mà là chuyên chọn ra thể da nhịn trang bị xuyên, tận lực tăng lên của mình huyết lượng. Muốn kháng trụ 7 trích Cổ Nghiêm Cổ Tư đồng thời công kích, cánh mạng giá trị quá ít lời nói, liền khiêu chiến thoáng cái tư cách đều không có, chỉ có cánh mạng giá trị đạt tới trình độ nhất định, mới có chiến thắng nó khả năng. Trải qua một phen tăng mạnh, Lý Dật cánh mạng giá trị manh tăng tới 200 vạn, bất quá hắn lực công kích cũng tùy theo yếu bất một nửa tả hưu. Lý Dật trước thí nghiệm một chút, đi vào dừng lại 3 giây, lại đi ra. Nhìn xem trên đầu huyết lượng, còn thừa lại 80 vạn tả hưu, cái này rơi huyết tốc độ quá con mẹ nó đáng sợ. Lý Dật ngồi dưới đất ăn nấu nướng, thẳng đến huyết đo xong toàn bộ khôi phục, mới đứng người lên, bả mướn binh chiêu tập làm cầm trong tay. Tiến. Lý Dật cất bước xông đi vào. Xích. Hòa tiễn đẩy mạnh khí khởi động, Lý Dật thân thể thẳng tắp hướng Cổ Nghiêm Cổ Tư phóng đi. Phanh. Phanh. Phanh. Phanh. Phanh. Phanh. Phanh. Bảy trích Cổ Nghiêm Cổ Tư đồng thời sử dụng kháng cự hắc quang, ngăn cản Lý Dật tới gần. Tiểu tại Lý Dật thân thể lao ra một nửa, cự ly Cổ Nghiêm Cổ Tư môn còn có 3 thước tả hữu giờ, trên đầu nó huyết lượng về không, bị gai xương xuyên thấu đi vong. Sống lại. Lý Dật thẳng tắp theo mặt đất đứng lên, hướng về phía Cổ Nghiêm Cổ Tư chỗ phương hướng, phóng thích mướn binh chiêu tập làm. 50 danh dòng binh toàn bộ phóng ra. Ngoại trừ thần bí thủ lĩnh, kẻ phản loạn liên minh thành viên toàn bộ trình diện. Lý Dật phóng thích dòng binh làm phương hướng rất xảo diệu, đương kẻ phản loạn liên minh thành viên xuất hiện thời điểm, có thật nhiều người đứng ở Cổ Nghiêm Cổ Tư trên thân thể. Mà, đúng là Lý Dật cuối cùng tầm nhìn. Gai xương chui ra, liên tục 2 cái, 7 trích Cổ Nghiêm Cổ Tư công kích liền hoàn toàn đình chỉ xuống. Thành công. Thánh quang phổ chiếu. Tại xuyên thấu trạng thái lần đầu tiên giải trừ thời điểm, dòng binh trong thủ lĩnh tế tự bắt lấy cơ hội, phóng thích thánh quang phổ chiếu. Toàn bộ viên huyết lượng tại không thể được động trạng thái hạ, thông thả tăng đi lên. Như tắm gió xuân. Dòng binh trong nhân loại thiên không du hiệp cũng phóng thích quần thể ra huyết kỹ có thể, sử toàn bộ viên huyết lượng khôi phục tốc độ lần nữa tăng lên. Hiện tại, chỉ cần Cổ Nghiêm Cổ Tư trên thân thể dòng binh đừng di động vị trí, trận chiến đấu này trên cơ bản tiểu thắng lợi. Gai xương mỗi lần đâm 2 lần, Cổ Nghiêm Cổ Tư cùng thân thể hắn trên dòng binh sẽ tiến vào không thể được động trạng thái, bất quá không có ở thân thể hắn trên mặt Lý Dật cùng dòng binh cũng không thụ ảnh hưởng, bọn họ chỉ cần duy trì liên tục chạy động, có thể miễn trừ gai xương xuyên thấu trạng thái. Kế tiếp đấu pháp chỉ có một chữ, mà. A, lại có người đánh 6. A6. Tiểu tại Lý Dật cứng ngắc ma 7 trích Cổ Nghiêm Cổ Tư thời điểm, theo lối vào chui vào nhất danh triệu hoàn sư, vừa mới gọi một câu, đã bị 7 trích gai xương đồng thời đâm trúng, ngã xuống đất biến thành một cụ đi thi. Lý Dật quay đầu nhìn thấy triệu hoán sư mặt, lập tức ngơ ngác một chút. Hàng này 6. Lại là núi lớn. Tại sao là ngươi? Tại sao là ngươi? Hai người đồng thời nhận ra đối phương, cùng kêu lên hô nói. Chúng thần phía chính phủ thỏa hiệp, chuẩn bị tu chỉnh Cổ Nghiêm Cổ Tư, nếu ai có thể ở lúc này hoàn thành đánh chết, không thể nghi ngờ là một loại thực lực biểu hiện. Lý Dật nghĩ như vậy, những người khác cũng nghĩ như vậy. Mà núi lớn, chính là trong đó một cái. Không chờ Lý Dật cùng núi lớn kinh ngạc chấm dứt, theo lối vào lại chạy vào nhất danh hắc y đạo tặc, 7 trích gai xương đồng thời đưa hắn đâm trúng, kết quả của hắn cùng núi lớn giống như lúc, bị Cổ Nghiêm Cổ Tư một chiêu chết ngay lập tức. Cổ Nghiêm Cổ Tư gai xương công kích hội theo nhân số nhiều ít tự động đi điều chỉnh, đối thủ có bao nhiêu, gai xương thì có nhiều ít, cho nên tuyệt sẽ không xuất hiện dò chiêu. Hắc y đạo tặc ngã xuống, tiêu nằm ở núi lớn bên cạnh. Hải, người bạn tốt. Núi lớn hữu hảo hướng Hắc Y đạo tặc lên tiếng chào hỏi. Núi lớn không biết Hắc Y đạo tặc, nếu không hắn sẽ không nói ra nói như vậy. Lý Dật nhìn ở trong mắt, lại là một hồi kinh ngạc. Người hiểu biết ít tới Hắc Y đạo tặc hắn nhận thức, đúng là kiếp trước chúng thần đệ nhất đảm nhận đại lục đế vương, quỷ ảnh hành giả. Hắn vẫn là này thân rách nát trang bị, bạch sắc, lam sắc, tất cả đều có. Quỷ ảnh hành giả không có để ý tới núi lớn, nằm trên mặt đất không nói được lời nào, cũng không còn phóng thích linh hồn, không biết hắn suy nghĩ cái gì. Hải Băng Hữu, ngươi là thứ 9 đại lục. Ta trước kia như thế nào chưa thấy qua ngươi sao? Ngươi gọi quỷ ảnh hành giả. Danh tự, ha ha có điểm 2A. Núi lớn là lời nói lao, không trông nom người quen hay là người xa lạ, lời của hắn hộp vừa mở ra, sẽ không hết không có, rất làm cho người ta chịu không được. Quỷ ảnh hành giả nặng nề hư một tiếng, nếu không hắn bây giờ là thi thể trạng thái, hắn nhất định quay đầu không nhìn tới núi lớn xem ra làm cho hắn chán ghét mặt. Nói tên của ta có điểm 2. Vậy còn ngươi? Liên danh tự cũng không dám cho thấy, ngươi mới 2 đâu. Quỷ ảnh hành giả trong lòng khinh thường nói. Ma thần đại điện đột nhiên đến đây 2 người, tuy nhiên bọn họ hiện tại cũng là đi thi, khả năng đủ rồi đi đến ma thần tòa thành ngoạn ra, ai trên người không có tấm vé thánh quang đùa hộ mệnh. Nếu đơn đả độc đấu, Lý Giật không sợ bất luận kẻ nào, nhưng hắn hiện tại toàn lực đánh buốt, căn bản không cách nào bận tâm khác, nếu lúc này có người quấy rối, làm không tốt hắn hội treo 6. Núi lớn lại cùng quỷ ảnh hành giả nói vài câu, thay vào đó tiểu tử một bộ lạnh lùng bộ dáng, chính là không mở miệng, làm cho hắn rất thất vọng, chỉ phải quay đầu hô to, ám dực ngươi yên tâm, ta hiện tại sẽ không nằm ngay đơ, ta sẽ tại ngươi đi vểnh lên sau, tại chỗ sống lại, dùng của ta ao đầm chi vương bao trùm đại điện, xử lý 7 trích cổ nghiêm cổ tư. Nếu như là bình thường triệu hoán sư nói như vậy, Lý Giật nhất định sẽ không tin tưởng, nhưng nếu núi lớn nói như vậy, tự không phải do hắn không tin. Phải biết rằng, núi lớn có được lĩnh vực kỹ là tự nhiên mô phỏng, tuy nhiên chiêu này không thể mô phỏng cổ nghiêm cổ tư, có thể hắn tại triệu ra ao đầm chi vương trong nháy mắt, hoàn toàn có thể cho chính mình cùng nhau biến thành ao đầm chi vương. Bình thường triệu hoán sư có lẽ không được, nhưng núi lớn tuyệt đối đi. Núi lớn vừa dứt lời, quỷ ảnh hành giả mở miệng nói ra, cổ nghiêm cổ tư là của ta. Quỷ ảnh hành giả tại chỗ đứng lên 6. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc. 7 căn cốt đâm đồng thời đâm trúng thân thể của hắn, trên đầu của hắn rõ ràng không có rơi huyết. 6. Chưa xong còn tiếp. Quyển thứ 17 chương 41, thập tử vô sinh. Không. Không. Không. Quỷ ảnh hành giả trên đầu bay ra mấy không, thân ảnh như kiểu quỷ mị hư vô vọt tới Lý Giật phụ cận, phất tay 2 đao. Phốc. Phốc. 1120. 1150. Chữ viết nhầm thương tổn theo Lý Giật đỉnh đầu bay ra, quỷ ảnh hành giả giật mình, Lý Giật cũng giật mình. Thương thế kia hại, quả thực quá thấp. Quỷ ảnh hành giả một thân này trang bị thật sự quá đồ bỏ đi, cùng Lý Giật so sánh với, quả thực là thiên địa khác biệt. Đây cũng là Lý Giật mặc ra huyết trang, nếu xuyên một bộ quang huy chỉ sợ hắn thương tổn liền hàng đơn vị vài lên một lượt không đi. Lý Giật phóng thích thời gian lĩnh vực, đem quỷ ảnh hành giả bao ở trong đó. Quỷ ảnh hành giả sở dĩ có thể miễn dịch khẩu nghiêm cổ tư công kích, là bởi vì hắn sử dụng đạo tặc chức nghiệp đặc biệt lĩnh vực kỹ thập tử vô sinh. Phi thường hiếm thấy lĩnh vực kỹ, nếu phóng thích, nhân vật đem tiến vào tuyệt đối vô địch trạng thái, chỉ có thần thuật mới có thể đem ngăn cản thập tử vô sinh, duy trì liên tục thời gian xem lĩnh vực lực lượng cao thấp mà định ra, thấp nhất mấy, cao nhất vô thượng hạn, bất quá không trông nom thấp hay là cao, đương người sử dụng lĩnh vực lực lượng hao hết lúc, đều lập tức tử vong. Thập tử vô sinh, đây là một chiêu cùng đối thủ đồng thời tại tận ám sát kỹ năng. Lĩnh vực kỹ rất mạnh, chỉ là của hắn lực công kích, thật sự quá kém 6. Núi lớn nằm trên mặt đất lại lải nhải trên, hai tử, công kích của ngươi lực hơn 100 không có nha. Của ta thiên, tự như ngươi vậy còn dám đánh lén biến thái. Ngươi có phải hay không ngại mạng dài? Lý Giật khẩu cấp lĩnh vực, quỷ ảnh hành giả liền 30 tầng đều không đến, bọn họ trong lúc đó bính lĩnh vực, nay còn có lo lắng sao? Thời gian lĩnh vực an động ra tốc đặc hiệu, trong nháy mắt để lại hết quỷ ảnh hành giả tất cả lĩnh vực lực lượng. Thập tử vô sinh trạng thái ngưng hẳn, không chờ Lý Giật công kích, cổ nghiêm cổ tư gai xương liền lại một lần nữa đưa hắn phóng ngược lại. Không may hài tử, thành thành thật thật nằm trên mặt đất thật tốt, nhìn xem, trang bị đều mất, sách sách, lại là lam trang, thực hi hữu hoa. Núi lớn miệng thật đúng là không phải bình thường tổn hại, xem xét quỷ ảnh hành giả khi đến, hắn lập tức mở miệng nói móc. Niu bê hò hét quỷ ảnh hành giả lại không lên tiếng. Người cái này thân trang vụ thật khó khăn lấy à, màu sắc rực rỡ, đủ mọi màu sắc. Cùng ca nói, ngươi đánh bao lâu mới lấy tới cái này một thân. Lời nói A bằng hữu, ta cũng vậy muốn biết một thân chơi đùa 6. Không trông nom núi lớn nói như thế nào, quỷ ảnh hành giả một câu không trở về, cũng không phóng thích linh hồn, tựu như vậy nằm trên mặt đất. Thấy rõ quỷ ảnh hành giả thực lực, Lý Giật trong nội tâm nuối lỏng một miệng lớn khí, núi lớn tuy nhiên cùng mình là địch nhân, bất quá tiểu tử này gần đây nói được thì làm được, hắn nói không quấy rối tiểu tuyệt sẽ không quấy rối, chỉ cần hắn không đứng dậy. Này chính mình cũng không sao nỗi lo về sau. Về phần quỷ ảnh hành giả 6, hắn nâng không đứng dậy hữu dụng sao? 7 trích cổ nghiêm cổ tư rơi huyết tốc độ rất nhất trí, các dòng binh lung tung giết, mà Lý Giật nhưng vẫn tại khống chế máu của bọn nó lượng, thủy chung khiến chúng nó bảo trì nhất trí rơi huyết. Phải biết rằng, cổ nghiêm cổ tư tử vong thời điểm, trái tim hội nổ mạnh, nếu như không thể để cho chúng nó cùng chết, một ít cá tiếp theo một cái nổ mạnh, Lý Dật là không có việc gì, có thể các dòng binh đâu. Vì tránh cho ngoài ý, bảy trích cổ nghiêm cổ tư huyết lượng nhất định phải khống chế tốt. Thảm thảm, nhìn ngươi đánh như vậy thuận, chẳng lẽ lại ca không có cơ hội. Ám Dực nha, nếu không tốt như vậy, ngươi trước chết một lần, bảo ta thử một chút, nếu ta đánh không lại đi, ngươi đang ở đây sống như thế nào. Quỷ ảnh hành giả không để ý tới núi lớn, Đại Mão Sơn lại hướng Lý Dật lại nhảy trên. Ta chết đi ngươi đang ở đây trên, nam tử hán đại trượng phu, nói đến muốn làm đến. Lý Dật tệ hơn, trực tiếp dùng lời nói bả núi lớn phong kín. Bị đỉnh một câu, núi lớn cũng câm miệng. Lý Dật vừa chạy vừa bắn, thừa dịp cổ nghiêm cổ tư công kích khoảng cách, hắn đem ra huyết trang bị thay cho, đem quang huy sáo trang, toàn bộ xuyên thẳng, gia tăng tự mình lực công kích. Cổ nghiêm cổ tư rơi huyết tốc độ nhanh hơn. Đương bảy trích cổ nghiêm cổ tư huyết lượng giảm bớt 30% phía dưới thời điểm, núi lớn thống khổ thân lên đường máu hỏa tay ngâm một tiếng, tại chỗ sống lại đứng lên, biến thành một gốc cây bắt trước cây, dùng gốc di động, chuẩn ra ma thần đại điện. Đừng xem hắn chạy động tốc độ không nhanh, có thể hắn lựa chọn thời cơ phi thường tinh chuẩn, cổ nghiêm cổ tư công kích thoáng cái cũng không còn đâm trúng hắn. Núi lớn không có tiếp tục đang xem cuộc chiến, biến thành cây chạy ra đi rồi về nước. Hắn buông tha cho đánh chết, bả cơ hội nhường cho Lý Dật. Kỳ thật cũng nói không được là làm cho, nếu hắn thực cùng Lý Dật đánh nhau, người đó thắng ai bị cũng còn là một không biết bao nhiêu đâu. Núi lớn đi, quỷ ảnh hành giả vẫn đang nằm trên mặt đất, tính toán thời gian, không sai biệt lắm nhanh nửa giờ. Ngoạn ra thi thể trạng thái nhiều nhất vì nửa giờ, nếu như vượt qua lúc này, hệ thống sẽ cưỡng chế làm cho ngoạn ra về nước sống lại. Đúng lúc này, quỷ ảnh hành giả đột nhiên mở miệng, ta chỉ làm nhiệm vụ, không đoạt trang bị, ngươi có thế để cho ta đứng lên không? Đứng lên. Làm nhiệm vụ. Lý Dật không hề nghĩ ngợi, hướng về phía quỷ ảnh hành giả gật đầu một cái, đương nhiên có thể. Vừa mới thí nghiệm qua quỷ ảnh hành giả thực lực, Lý Dật tuyệt không sợ hắn hội đùa giỡn hoa chiêu gì. Đừng nói hắn mặc một thân rách nát trang bị, cho dù hắn xuyên một bộ quang huy, Lý Dật cũng có năm chắc một kích đưa hắn xử lý. Trang bị thuộc tính có thể che giấu, nhưng lĩnh vực lực lượng, nhưng lại tuyệt đối không thể giả vờ. Đại khái là Lý Dật đáp ứng quá sảng khoái, quỷ ảnh hành giả nửa ngày không có kịp phản ứng, ước chừng cách hơn 10 giây, mới nói, cảm ơn. Tiểu tử này cá đầu không cao, xem tuổi chỉ có 14. 5 tuổi, căn bản chính là một cái vị thanh niên, đây cũng là vừa mới núi lớn gọi hắn tiểu hài tử nguyên nhân. Quỷ ảnh hành giả tại chỗ đứng lên, đây là hắn một lần cuối cùng tại chỗ sống lại, nếu như hắn chết lại rơi, như vậy, cho dù trên người hắn còn có thánh quang đùa hộ mệnh cũng vô pháp sử dụng, chỉ có thể miễn phí về nước. Quỷ ảnh hành giả đứng lên tiểu đám người đứng ngoài xem chạy, còn xuất ra một lọ thần thánh dược tề uống xuống dưới. Lý Dật hỏi hắn, ngươi chơi đã bao lâu? Nửa năm. Trang bị như thế nào như vậy kém cỏi? Ta là làm nhiệm vụ thăng lên tới. Tuy nhiên mới vừa rồi còn đánh lén qua Lý Dật. Bất quá hai người trò chuyện đứng lên, tựa hồ không có cảm thấy cái gì không ổn, một hỏi một đáp, rất tự nhiên rất hòa hài. Lý Dật lại hỏi, muốn giết cổ nghiêm cổ tư, ngươi làm là thần thoại nhiệm vụ. Quỷ ảnh hành giả kinh ngạc nhìn xem Lý Dật, thiếu một ít đều đã quên chạy động. Lúc này đây, hắn không có trả lời, chỉ là túi đầu tiếp tục chạy. Máu của hắn lượng xa xa không bằng Lý Dật, hắn muốn né tránh cổ nghiêm cổ tư công kích, chỉ có thể toàn lực mánh chạy, nếu ngừng hạ xuống, sẽ 100% ngã xuống. Như vậy quá nguy hiểm, ngươi trước đi ra ngoài, đảng bột phải chết thời điểm, ta tại hô ngươi. Lý Dật hướng quỷ ảnh hành giả phát ra mời tổ đội tin tức. Cảm ơn tâm. Quỷ ảnh hành giả cảm kích hướng về phía Lý Dật nhẹ gật đầu, bước nhanh chạy ra ma thần đại điện. Chứng kiến quỷ ảnh hành giả rời đi, Lý Dật lại nhẹ nhàng thở ra. Hắn làm cho quỷ ảnh hành giả đi, cũng không phải là hắn sợ bột tuân ra tới trang bị bị thương, mà là vì phòng ngừa cổ nghiêm cổ tư một chiêu khác thủ đoạn công kích. Đánh cổ nghiêm cổ tư thời điểm, không thể nhảy lên, nếu không nó sẽ phóng thích kịch độc hắc vụ. Lý Dật lo lắng chính là quỷ ảnh hành giả không hiểu, vạn đột nhiên nhảy dựng lên hạ xuống, này rất có thể làm cho cả trường bột chiến thất bại. Lý Dật tại đội ngũ kinh kêu gọi đầu hàng, tiểu hai tử, ở bên ngoài chầm chầm vào một điểm, nếu thấy có người tới, lập tức hô ta. Môi quỷ ảnh hành giả lên tiếng. Xèo xèo xèo xèo. Giống giống từng cái. Cổ nghiêm cổ tư bắt đầu triệu hoán tiểu quái, thời khắc nguy hiểm nhất tiến đến. Bảy trích cổ nghiêm cổ tư cùng một chỗ triệu hoán, cả ma thần đại điện đều bị tiểu quái thêm đầy. Quỷ ảnh hành giả lo lắng, còn chạy vào nhìn một lần, khi hắn chứng kiến mãn bình tiểu quái, lập tức lại chạy ra ngoài. Hắn hiện tại cuối cùng minh bạch, Lý Dật làm cho hắn đi ra ngoài đẳng tầm nhìn. Nếu hắn còn ở nơi này mà chạy, đương tiểu quái xuất hiện, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lý Dật toàn lực mở ra thời gian lĩnh vực làm cho tất cả tiểu quái dậm chân tại chỗ, mà hắn cũng tăng mạnh hỏa lực. Càng hung mãnh đả kích bảy trích cổ nghiêm cổ tư. Quá trình này rất khó khăn, Lý Dật chạy động không gian cực nhỏ, nếu không hắn tại thời gian trong lĩnh vực có thể tùy ý thuấn gì, hắn sớm đã bị tiểu quái treo vài chục lần. Kiên khó gắng gượng qua đi hơn 10 sau, Cổ Nghiêm Cổ Tư huyết lượng rốt cục thấy đáy, mà Mãn Bình tiểu quái đã ở Lý Giật cùng Cổ Nghiêm Cổ Tư không khác biệt công kích đến, toàn bộ thanh quang. Lúc này Lý Giật hô quỷ ảnh hành giả tiến đến, hơn nữa còn báo cho một câu, nhớ kỹ không nên nhảy, y vị chạy là đến nơi. Mão. Quỷ ảnh hành giả cười ha hả nhẹ gật đầu, ta biết rõ. Ngươi biết. Lúc này đến phiên Lý Giật giật mình. Nhảy lên sẽ ra khói độc nha, chuyện này ta đã sớm biết, tại trước ngươi, ta liền khiêu chiến qua nhiều lần, đáng tiếc đều thất bại. Ha ha, trách không được ngươi cùng ta thương lượng đâu, nếu như ta vừa rồi không đáp ứng ngươi. Ngươi có phải hay không muốn sống lại nhảy dựng lên quấy rối thoáng cái đâu? Hội. Quỷ ảnh hành giả trả lời rất đơn giản. Lý Giật nhẹ gật đầu, nếu như hắn là quỷ ảnh hành giả, hắn cũng sẽ làm như vậy. Thực bá vương tiễn. Hỏa diễm phượng hoàng bay ra, đem ma thần đại điện đều ánh thành hỏa hồng. Đến cuối cùng giai đoạn, Lý Giật cũng không đã khống chế, sử xuất chính mình mạnh nhất kỹ năng, điên cuồng tiêu giảm 7 trích bột huyết lượng. 7 trích bột phải đồng thời gặp. Đông đông đông đông. Thùng thùng cùng tâm. 7 trích trái tim mãnh liệt nhảy lên. Đi ra ngoài thi. Lý Giật hướng về phía quỷ ảnh hành giả tặc một tiếng, quay đầu hướng ra phía ngoài chạy tới. Lý Giật chạy ra đi, quỷ ảnh hành giả sau đó hãy cùng ra khỏi, ước chừng quá khứ xa, quỷ ảnh hành giả trên mặt lộ ra tiếu dung, cảm ơn, nhiệm vụ của ta hoàn thành. Hệ thống nhắc nhở, quỷ ảnh hành giả rời khỏi ngài đội ngũ 6. Quỷ ảnh hành giả không có lại tiến ma thần đại điện, từ trong lòng lấy ra một khối hoàng lên đường mã hỏa tay sắt trở về thành thạch, trà sát động một hồi. Người tiểu biến mất. Tại nhiệm ý địa điểm cũng có thể trở về thành truyền thuyết về hương thạch, tiểu tử này trên người còn có chút thứ tốt sao. Lý Giật nói thầm một câu, đi vào ma thần đại điện. Tuy nhiên đánh chết bột quá trình xuất hiện một ít ngoài ý muốn, bất quá kết quả không có biến hóa, Lý Giật thành công phóng ngược lại 7 trích Cổ Nghiêm Cổ Tư, hoàn thành bình thường ngoạn gia có lẽ cả đời đều làm không được hành động vĩ đại. Ma thần trong đại điện hoàn toàn bị máu đen bao phủ, Lý Giật đi đến 7 trích Cổ Nghiêm Cổ Tư nảy sinh cái mới địa điểm. Túi người tại máu đen trong đó lục lọi, rất nhanh liền có thu hoạch. Đinh rộng. Ngài đạt được một bả phong ấn chi kiếm. Đinh. Tâm đạt được một bả phong ấn chi kiếm. Đinh. Ngài đạt được một bả phong ấn chi kiếm. Đạt được trang bị thanh âm, liên tục vang lên 7 hướng. 6. Chưa xong còn tiếp. Quyển thứ 17 chương 42, phong ấn chi kiếm. Quyển thứ 17 chương 42, phong ấn chi kiếm. 7 lần. 7 trôi giống như lúc phong ấn chi kiếm. Phong ấn chi kiếm, màu cam, truyền thuyết. Trang bị yêu cầu, lực lượng 200 điểm, không nghề nghiệp hạn chế. 150-600 thương tổn. Lực lượng 5. Nhanh nhẹn thập 15. Tinh thần thập 15. Sự chịu đựng thập 15. Tốc độ công kích 80 mỗi giây. Đặc hiệu. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Đặc hiệu. Kỹ năng đặc biệt. Chú thích, thanh kiếm này có thể phong ấn hết thể nguyên tố lực lượng, kiếm thánh hồ lì sở vật mễ lạp tây ngói. Không thể nào sáu. Lý Giật xem xét trước 7 trôi giống như lúc phong ấn chi kiếm, liền chính hắn đều có điểm không quá tin tưởng. Phong ấn chi kiếm là cùng đồ long ngang cấp vài vũ khí, đừng xem trước mắt trên thân kiếm thuộc tính rất kém cỏi kình, đó là bởi vì kiếm còn không có bị kích hoạt mà thôi. Chỉ là, một lần ra 7 trôi, cái này vận khí cũng quá nghịch thiên đi. Kiếp trước, chúng thần chi vương đưa vào hoạt động 8 năm, phong ấn chi kiếm cũng chỉ xảy ra 3 cái, trong đó 2 bả tại Nam Đại Lục, 1 bả tại Tây Đại Lục. Mà cầm tay phong ấn kiếm ngoạn ra, đều không ngoại lệ, toàn bộ có thần chiến tư cách. Có thể làm động đậy đồ long, chức nghiệp, chỉ có một chiến sĩ, hơn nữa, phải hay là cuồng chiến sĩ, chỉ có hy sinh phòng ngự, toàn lực thêm giờ, hơn nữa đẳng cấp đạt tới, 90 cấp đã ngoài cuồng chiến sĩ, mới có thể có được 99 điểm bắp thịt. Trang bị đồ long điều kiện quá hà khắc rồi. Mà phong ấn chi kiếm sẽ không nhiều như vậy hạn chế, chỉ cần ngươi có 200 thêm chút sức lượng, không cần biết ngươi là cái gì chức nghiệp. Ngươi đều có thể trang bị, hơn nữa, thanh kiếm này còn có thể theo ý nguyện của ngươi tự hành phát triển, ngươi muốn cho nó chướng pháp công, nó tiểu chướng pháp công, muốn cho chướng lực lượng, nó tiểu chướng lực lượng. Kiếp trước, không biết có bao nhiêu người muốn được đến một bả phong ấn chi kiếm đáng tiếc đồ chơi này cùng đồ long đồng dạng, thuộc về siêu nhân phẩm vũ khí, hổ phách kiếm tâm tử thủ ma thần đại điện, dài đến 1 năm, đều không thể như nguyện. Quá hiếm thấy. Chẳng lẽ cái này 7 trích Cổ Nghiêm Cổ Tư chỉ dùng để thần thuật phục chế ra tới? Lý Giật tâm tư chuyển động, rất nhanh tìm ra nguyên nhân. Hắn lịch duyệt, phóng nhãn chúng thần chi vương, ai có thể và hắn. 7 trích Cổ Nghiêm Cổ Tư quỷ dị xuất hiện, khiến cho hắn nổi lên lòng nghi ngờ, hôm nay tuân ra tới trang bị lại toàn bộ đồng dạng, đây chỉ có. Trong truyền thuyết thần thuật mới có thể làm được. Thần nhân âm thầm dở trò. Hắc, tạp như kéo sáu. Chúng thần trên núi thần nhân, Lý Dật Trích trêu chọc đến một cái thần hậu tạp như kéo, theo cái này ý nghĩ dưới lên nghĩ, hắn đoán ra phía sau màn kẻ chủ mưu, còn khó khăn sao. Lý Dật đem bảy chuôi phong ấn chi kiếm, cất kỹ, xoay người đi ra ma thần đại điện. Thần hậu tạp như kéo âm thầm dở trò, chuyện này Lý Dật tuyệt sẽ không chịu để yên, tính cách của hắn luôn luôn là người không đáng ta không phạm người, người nếu phạm ta cần phải phạm nhân. Người chủ động chọc ta, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Bảy Trích Cổ Nghiêm cổ tư tử vong, Lý Dật nhiệm vụ cũng hoàn thành, bất quá hắn không có trực tiếp rời đi, bởi vì hắn còn có một sự kiện không có làm đâu. Thứ hai ma thần còn không có giải quyết, hắn như thế nào cam lòng cho rời đi. Hôm nay Bảy Trích Cổ Nghiêm cổ tư tử vong, toàn thể ma vật thực lực cũng sẽ tùy theo giảm xuống gấp 7, có tăng mạnh sẽ có co lại yếu, đây là hệ thống bình thường thiết trí, giống như vậy khó được cơ hội tốt, chỉ sợ từ nay về sau đều sẽ không còn có, Lý Dật có thể buông tha sao. Truyền thuyết, thứ hai ma thần cần phải rơi thần khí, vẹn vẹn từ nơi này một điểm trên, Lý Dật cũng tuyệt đối sẽ không buông tha nàng. Đối mặt thực lực suy yếu gấp 7 ma thần, cho dù ngươi triển khai lĩnh vực thì phải làm thế nào đây? Ta 12 cấp lĩnh vực, vẫn còn so sánh bất quá ngươi. Lý Dật chân đạp cơ quan, rất nhanh liền tới đến đinh ốc cuối hành lang, gặp được thứ hai ma thần Ngải Nhi Tây Ti. Mỹ lệ tính mão cảm giác ma thần công chúa cầm trong tay ống sáo đứng ở nơi đó, cùng lần trước Lý Dật đã gặp nàng giờ, không có bất kỳ bất đồng. Lúc này, thế giới kênh trên đã điên cuồng. Ma vật dưới thực lực hàng gấp 7, những kia giết quái ngoạn gia lập tức cũng cảm giác được, quái vật dễ giết, kinh nghiệm không thay đổi, bọn họ có thể không hưng mao phấn sao. Các huynh đệ nhanh chóng đến dị giới, giết quái như thiết thái, tận dụng thời cơ, mất không hề, đều tốc độ ha ha ha 6. Thập hỏa pháp thiếu một ngày mãi, không cần ra huyết, chỉ cần điểm lam là được, nghị cùng một chỗ soạt quái thăng cấp thiên mãi, tốc độ đến tốc độ. Lý Dật đánh chết bảy Trích Cổ Nghiêm cổ tư, gián tiếp tạo phúc chúng thần chi vương tại dị giới thăng cấp toàn thể ngoạn gia. Ngải Nhi Tây Ti thấy được Lý Dật, khe khẽ thở dài, ngươi lại nữa rồi, nhân loại, ngươi lại muốn giết ta sao? Ngươi là ma, ta là người, ta giết ngươi hợp lý hợp lý. Lý Dật nâng lên xanh nước biển cùng, nhắm ngay Ngải Nhi Tây Ti. Ta không có thương hại qua ngươi, cũng không có chủ động thương tổn qua bất luận kẻ nào loại, ta trốn ở chỗ này, chính là không nghĩ chiến đấu, ngươi vì cái gì còn muốn bức ta đâu? Lý Dật ngơ ngác một chút, xanh nước biển cung tuy nhiên kéo ra, nhưng tiễn chi lại chậm chạp không có bắn đi ra. Ngải Nhi Tây Ti tuy nhiên chỉ là một tổ số liệu, bất quá nàng nói lời, lại không Lý Dật cảm thấy, nàng cùng bình thường quái vật có rất lớn khác nhau. Ngươi là quái, ta là ngoạn gia, ta giết ngươi thiên kinh địa nghĩa. Lý Dật vốn muốn cùng Ngải Nhi Tây Ti nói những lời này, có thể lời nói đến bên miệng, hắn lại cảm giác mình rất trắng mao si, nàng chính là một con quái vật, giết sẽ giết, làm gì phế nói cái gì. Bằng xích. Lý Dật một mũi tên bắn ra, lam sắc tinh thần tiễn theo Ngải Nhi Tây Ti bên người bay qua, hắn không có bắn trúng mục tiêu. Xin nhờ, ngươi là ma thần, hẳn là ngươi chủ động đối với ta ra tay mới đúng chứ. Ngải Nhi Tây Ti nhìn xem Lý Dật, chậm rãi lắc đầu. Mở đờ, mặc kệ, trực tiếp giết. Lý Dật lần nữa kéo động xanh nước biển cung, nhắm ngay Ngải Nhi Tây Ti sử dụng tụ lực tiễn, bả dây cung kéo xèo xèo rung động, mà vừa lúc này, Ngải Nhi Tây Ti đột nhiên mở miệng nói ra, nghe nói vài ngàn năm trước, ma tộc cũng là chúng thần đại lục trên nguyên tắc dân, cùng bách tộc cộng đồng sinh hoạt, tương thân tương ái, tương kính như tân sáu. Bằng chuyện, tụ lực tiễn đính tại trên mặt đất, Lý Dật lại không có xuống dưới tay. Lời này nghe như thế nào quen như vậy tất đâu. Ngải Nhi Tây Ti xoay người, hướng về phía Lý Dật phất phất tay, ngươi đi đi, ta sẽ không giết ngươi. Lý Dật cẩn thận đánh giá Ngải Nhi Tây Ti, đột nhiên phát hiện, thân ảnh của nàng cùng người phản bội liên minh thần bí thủ lĩnh, lại có vài phần giống nhau. Chẳng lẽ nàng sáu? Sẽ không nàng chính là thần bí thủ lĩnh A? Ta ghim cá tỉnh, thật bất khả tư nghị A. Chẳng lẽ trong truyền thuyết thứ hai ma thần, chính là người phản bội liên minh, thủ lĩnh ba? Lý Dật chầm chầm vào Ngải Nhi Tây Ti bóng lưng xem càng cảm giác càng cảm thấy như, nếu không Ngải Nhi Tây Ti trên đầu mang một cái hồng sắc đối địch nhan sắc danh tự, hắn đã sớm chạy tới xem đến tuột cùng. Không đúng lắm nha, nếu như Ngải Nhi Tây Ti là thần bí thủ lĩnh, kiếp trước kia 8 năm, thân thể của nàng mão phần hẳn là sớm đã bị phát hiện, như thế nào ta một chút cũng chưa từng nghe qua đâu. Nghe được chỉ là thứ hai ma thần như thế nào lợi hại, chết ở trên tay nàng ngoạn gia vô số kể, còn có, nàng người mang tuyệt thế thần khí 6. Nhân loại, ngươi vì cái gì không đi? Ngươi thật sự không sợ ta giết ngươi sao? Ngải Nhi Tây Ti đưa lưng về phía Lý Dật nói ra. Bảy Trích Cổ Nghiêm cổ tư đều bị ta giết, thực lực ngươi bây giờ hẳn là suy yếu gấp 7, chỉ sợ ngươi hiện tại giết không được ta đi. A. Xích. Màu tím sẫm lĩnh vực màn hào quang theo Ngải Nhi Tây Ti trên người khuếch tán, thoáng qua liền đem Lý Dật bao ở trong đó, Lý Dật tâm niệm vừa động, đồng dạng phóng thích thời gian lĩnh vực tiến hành chống lại, có thể kết quả lại là lĩnh vực của hắn gắt gao dán tại trên người, bị áp chế hiển chút ít biến mất. Tam báo ngày, Cổ Nghiêm cổ tư đều chết, như thế nào lực lượng của nàng không có bị suy yếu? Ta cùng bình thường ma tộc bất đồng, ta là huyết thống thuần chính nhất ma tộc, cũng là một người duy nhất không bị Cổ Nghiêm cổ tư lực lượng ảnh hưởng cao đẳng ma tộc. Ngải Nhi Tây Ti chậm rãi xoay người, lãnh đạm nhìn về phía Lý Dật. Trong tay nàng ống sáo đột nhiên lăng không vừa bổ. Phúc. 865.443. Cường hãn như trước 6. 6. Quyển thứ 17 chương 43, thoái vị. Quyển thứ 17 chương 43, thoái vị. Huyết thống thuần chính nhất ma tộc, không bị Cổ Nghiêm cổ tư lực lượng ảnh hưởng 6. Lý Dật bị chấn kinh rồi. Hắn vốn tưởng rằng Cổ Nghiêm cổ tư ngã xuống, thứ hai ma thần thực lực cũng sẽ tùy theo giảm xuống, lại không nghĩ rằng, thứ hai ma thần ma tộc huyết thống, so với Cổ Nghiêm cổ tư huyết thống còn muốn thuần khiết. Thực lực không có chút nào suy yếu, vẫn cùng trước kia đồng dạng, này làm sao đánh. Lý Dật lần này tới, chỉ là muốn nhặt cá giò, nếu hắn biết rõ thứ hai ma thần thực lực không có tiêu giảm, hắn chắc chắn sẽ không tới tự tìm hắn đủ. Xinh đẹp tính thứ ma tộc công chúa, thực lực cường đại không thể nghi ngờ. Theo dị giới xâm lấn một mực kiên quyết đến chúng thần chi mê tư liệu phiến chính thức mở ra, nàng chỗ mạo nữ thủ sát tài bị người nắm bắt, cuối cùng 2 năm 7 tháng, từ điểm đó có thể nhìn ra, vị này công chúa biến thái thực lực. Ngải Nhi Tây Ti am hiểu công kích từ xa, thương tổn lực kỳ cao, tại tăng thêm đinh ốc hành làng cơ quan rầm rạp, thường thường ngoạn ra đi nhầm một bước, tựu trực tiếp thoát ly chiến đấu. Nhân loại, buông tha đi. Ngải Nhi Tây Ti trong tay ống sáo giơ lên, đang định lần nữa đánh xuống, Lý Dật vung tay lên. Đem ạ lệ gì ạ gọi về đi ra. Ạ lệ gì ạ là người phản bội liên minh tổ chức thành viên, đinh ốc hành làng cơ quan rậm rạp, cục cưng cùng dòng binh tác dụng có hạn. Lý Dật triệu nàng đi ra, chỉ là muốn thử hạ xuống. Thứ hai ma thần Ngải Nhi Tây Ti có phải là thần bí thủ lĩnh? Ca Di Bằng. Ngải Nhi Tây Ti hai kỳ âm ba theo Lý Dật cùng ạ lệ gì ạ trên người nổ tung, một người một sủng, tất cả đều bị thương. Như thế nào không có hiệu? Lý Dật có chút ngơ ngác một chút. Ả lệ gì ạ đem xanh nước biển thuẫn mạnh ném ra ngoài, đánh tới hướng Ngải Nhi Tây Ti. Xích xích năm. Xanh nước biển thuẫn tại giữa không trung phi hành một nửa thời điểm, quỷ dị biến mất. Ô ô ô ô ô sáu. Ngải Nhi Tây Ti thổi bay mê hoặc tiếng địch, Ả lệ gì ạ cùng Lý Dật lập tức thần trí hoảng hốt, đám người đứng ngoài xem lung tung chạy động. Đông. Ả lệ gì ạ ngã vào đinh đâm bấy dập, trực tiếp treo. 333 bành bạch 6. Lý Dật đạp trong mưa tên cơ quan, trong nháy mắt đã trúng mấy ngàn mũi tên. Huyết lượng lập tức rốt cuộc, cũng nằm ở trên mặt đất. Màu tím sầm lĩnh vực có thể tiêu trừ công kích, tiếng địch có thể công kích từ xa, phối hợp đinh ốc hành làng cơ quan, cái này con quỷ nhỏ, quả thực chính là hắn máu mẹ vô địch loại tồn tại A. Lý Dật nằm trên mặt đất, không có phóng thích linh hồn, cũng không có tại chỗ sống lại, mà là tự hỏi kế tiếp muốn như thế nào ứng đối. Tại ma tộc đã lui thủ dị giới lúc, đã từng là chúng thần đại lục người lãnh đạo, khi đó bách tộc đoàn kết, rằng co vài vạn năm thời gian. Nếu không chúng thần trên núi chúng thần 6. Tại Lý Dật nằm thi trong lúc, Ngải Nhi Tây Ti đứng ở hắn thi thể trước thì thảo tự nói, theo như lời nói, đúng là không lâu, Lý Dật cùng thần bí thủ lĩnh lung tung lập lời nói dối. Nàng chính là thần bí thủ lĩnh. Lúc này đây, Lý Dật dám xác định xuống. Nàng cùng thần bí thủ lĩnh nói lời, tất cả đều là hắn nguyên sang, căn bản cũng không phải là cái gì chúng thần đại lục lịch sử, ngoại trừ thần bí thủ lĩnh, hắn không cùng bất luận kẻ nào nói qua, Ngải Nhi Tây Ti như thế nào sẽ biết. Ngoại trừ nàng chính là thần bí thủ lĩnh, không có thứ hai giải thích. Thủ lĩnh đại nhân, ngươi nói ngươi không thích chiến đấu, có thể ngươi vừa mới lại làm cái hữu. Ngươi chẳng những giết ta, còn đem mình cấp dưới tự tay đưa mà, ngươi, không biết là chính mình rất dối trá sao. Thi thể có thể mở miệng nói chuyện, cái này thật lớn thành toàn Lý Dật, nếu không hắn muốn cùng Ngải Nhi Tây Ti đối thoại mao đều làm không được. Ngải Nhi Tây Ti biến sắc, dối trá. Rõ ràng trong lòng nghĩ, biểu hiện ra nhưng lại cái khác nói tử. Trong ngoài không đồng nhất, giả nhân giả nghĩa. Ngải Nhi Tây Ti suy nghĩ thật lâu, mới nói, ta không thể giết ngươi, ngươi sẽ giết ta, ta làm như vậy, lại có cái gì sai. Lý Dật tâm niệm vừa động, tại chỗ sống lại mà dậy, lúc này nàng cùng Ngải Nhi Tây Ti trong lúc đó, cách xa nhau không đến hai thước. Ngải Nhi Tây Ti ống sáo lại giơ lên. Thủ lĩnh đại nhân, ta lần này cũng không có chủ động đối với ngươi ra tay. Ngải Nhi Tây Ti tay chậm rãi để xuống, xoay người, đưa lưng về phía Lý Dật. Ta là Ngải Nhi Tây Ti, là tiền nhiệm ma đế nữ nhân, không phải là cái gì thủ lĩnh đại nhân. Nàng tựa hồ đặc biệt yêu mến đưa lưng về phía người ta nói lời nói, kiếp trước Lý Dật xem qua vô số có quan hệ nàng chiến đấu tần số nhìn cũng như vậy, mỗi khi nàng thắng lợi, bọn ta hội xoay người, lưu cho ngoạn ra một cái tính mão cảm giác bóng lưng. Người phản bội liên minh người lãnh đạo, thần bí thủ lĩnh đại nhân, chẳng lẽ cái này thật không phải là ngươi? Ngải Nhi Tây Ti rất miễn cưỡng lắc đầu, không phải. Tại nàng nói ra những lời này thời điểm, nàng trên đầu danh tự nhan sắc thoáng cái trở thành nhạt rất nhiều, điều này đại biểu trước nàng sẽ không dễ dàng chủ động công kích ngoài ra. Quả nhiên là ngươi. Lý Dật càng kiên định trong nội tâm suy nghĩ. Ngươi phản bội liên minh, tại sao phải nâng như vậy một cái tên? Nếu như thủ lĩnh không phải ma tộc, làm sao đàm phản bội hai chữ? Ngải Nhi Tây Ti không trả lời, chỉ là dùng bóng lưng tương đối. Lý Dật đột nhiên cảm thấy, chính mình rất trắng mao si, rõ ràng sẽ cùng một cái nở tờ cờ quái vật phế nhiều lời như vậy. Nàng cho dù thông minh, cũng chỉ là một con quái vật, cùng nàng chăm chú câu thông, có tất yếu sao? Lý Dật nghĩ nghĩ, vung tay lên, dùng thuấn di, rời đi ma thần tòa thành. Hán đế vương chi kiếm phụ ra thuấn di, có thể tại nhiệm ý một chỗ điểm sử dụng, tại ma thần tòa thành, tự nhiên cũng không có vấn đề gì. Ngải Nhi Tây Ti thực lực không có suy yếu, tại ở lại ma thần tòa thành cũng không còn cái gì dùng, còn không bằng sớm trở về, xử lý thoáng cái vô địch đại lục hủy sau trùng kiến tương quan một loạt công việc. Thu quái vật công thành ảnh hưởng, vô địch đại lục tất cả ngoạn gia thành thị, kể cả thánh thành tại trong, toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát, bất quá tại thần vương cảm ơn một trong hạ, tất cả chủ thành lại khôi phục nguyên trạng, mà ngay cả quốc khố vật tư đều có tăng không giảm toàn bộ trở về. Có thể nói, tuy nhiên vô địch đại lục đụng phải biến thái quái vật công thành, nhưng trên thực tế, đã bị tổn thất cũng không lớn. Tất cả chủ thành rực rỡ hẳn lên, chỉ là, biểu hiện ra bình tĩnh, cũng không thể đại biểu chính thức sự hòa thuận. Thánh thành bị hủy lúc, vô địch đại lục ngoạn ra đấu tranh nội bộ, đã thương thấu rất nhiều người tâm. Tiêu Kiêu chính là trong đó một cái. Tại Lý Dật đi trước ma thần tòa thành, điều tra thời điểm, nàng sẽ không muốn làm quốc vương, là Lý Dật làm cho nàng chờ vài ngày tại làm quyết định. Ta đương đủ rồi, cũng chơi đủ. Không nghĩ tại đương à, ngươi nếu không lo, tiểu đề cử một người, nếu không đề cử, ta liền trực tiếp thoái vị. Bởi vì việc này, thiết minh cao tầng toàn bộ tập máu hợp, tại Thánh Thành Hoàng Cung, mời một lần tập thể hội nghị. Lý Dật tại hội nghị lên nói, tiểu kiều thoái vị, ta cũng sẽ không đương, các ngươi cộng đồng thảo luận, tuyển ra một cái xuất hiện đi. Lý Dật đưa ra ý kiến là đầu phiếu tuyển ra hạ nhiệm quốc vương. Hoa quần cục người thứ nhất tỏ thái độ, ngươi đương, hoặc là kiều kiều đương, cũng có thể phục chúng. Nhưng nếu như tại trong chúng ta tuyển ra, ta cảm thấy được không được, chúng ta làm nhất định đối với ngươi môn hảo, đến lúc đó, chỉ có thể đưa tới một mảnh tiếng mắng. Hồ đồ hồ ly phụ họa, không sai, chúng ta không có khả năng so với nhỏ, tiểu làm hảo, không trông nom ai thượng vị, kết quả đều đồng dạng, 100% treo chọc một hồi tiếng mắng. Nếu đề cử, ta cảm thấy được hay là kiểu kiểu đương tốt nhất. Thượng quan Bạch Lộ nói như thế. Tiểu kiểu, ngươi đừng lui, ngươi muốn lui, không có người có thể thắng lợi a. Hội nghị chạy đến một nửa thời điểm, đầu phiếu còn không có tiến hành, ngược lại có thật nhiều người khuyên bảo Kiều Kiều, làm cho nàng tiếp tục làm. Thật không muốn làm, đã nhiều năm, đã sớm đương đủ rồi sảng khoái án. Kiều Kiều chỉ là lắc đầu, nàng cũng không có giả vờ, mà là thật không nghĩ tại đương quốc vương. Thiết minh hội nghị cử hành hơn 5 giờ, cuối cùng kết quả, hội nghị bạch mở, một vị quốc vương người được đề cử đều không có xuất hiện. Giật ca, ta hiện tại sẽ đem quốc vương vị chuyển cho ngươi, chính ngươi bãi bình à. Ta muốn cùng Băng Nhi, Thiến Thiến đi mua quần áo, hoa ha ha ha sáu. Tiểu Kiều bả quốc vương vị truyền cho Lý Dật, lọ gấp. Tân nhậm quốc vương xuất hiện, Lý Dật thượng vị sáu. Chỉ là, Lý Dật đương quốc vương thời gian liền 10 phút đều không có, đã bị hắn làm xuống gian nan quyết định lấy không có. Quốc vương nhân tuyển, thiết minh bên trong tuyển không được, mà Lý Dật lại không nghĩ đem quốc vương vị truyền cho ngoại nhân, cho nên hắn tự hỏi luôn mãi, lựa chọn thoái vị. Quốc vương chủ động thoái vị, không có người kế nhiệm. Cả nước thu nhập từ thuế giảm xuống 10%, quốc gia một lần nữa tiến vào vô chủ trạng thái, đại lục tên cũng khôi phục nguyên trạng, biến trở về Đông Đại Lục. Vô địch đại lục, vô địch vương triều, từ giờ khắc này, biến thành một đoạn lịch sử. Một đoạn gần như vô địch quang huy lịch sử. Mạo Lý Dật thoái vị, quốc vương biến mất, cử động lần này của mọi người thần thế giới lập tức khiến cho sóng to gió lớn. Đối địch ngoạn gia tự nhiên vui mừng, nguyên vô địch đại lục ngoạn gia, khiếp sợ, phẫn nộ, khó hiểu, hoán mệnh sáu. Không lo quốc vương một thân nhẹ, từ nay về sau, không trông nom Đông Đại Lục sẽ biến thành bộ dáng gì nữa, đều cùng ta không quan hệ. Đây là Lý Dật xuống đài tuyên ngôn. Lý Dật thoái vị sau nửa giờ, Nghịch Thiên Bá Đạo tuyên bố 3 ngày sau đoạt vương. Quốc gia tiến vào vô chủ trạng thái, lúc này bất luận cái gì thế lực cũng có thể xâm dư đoạt vương. Tam đại đồng minh một mực bị thiết minh áp chế. Hôm nay Lý Dật thoái vị, Nghịch Thiên Bá Đạo cho rằng, đây là một tuyệt hảo tranh đoạt vương vị cơ hội tốt, hắn nhịn thiết minh đã nhiều năm, há có thể buông tha. Không chỉ là Tam Đại Đồng Minh, Đông Đại Lục khác vài cái trung đẳng thế lực, cũng đều phát biểu tuyên ngôn, muốn tham gia lần này đoạt vương chiến tranh. Đông Đại Lục tự chúng thần chi vương Ô Tần Sệ Vở đến nay, lớn nhất dung chuyển chính thức bắt đầu rồi. 3 ngày sau đó, Nghịch Thiên Bá Đạo đem người đoạt vương, tính cả khác Đông Đại Lục thế lực, lần này cùng sở hữu hơn 300 cá lớn nhỏ thế lực tham gia lần này tranh đoạt, mà duy nhất không có tham gia thế lực lớn, chỉ có Thiết Minh. Mà đang ở Đông Đại Lục đoạt vương chiến tranh như lửa như bôi triển khai giờ, Lý Giật một người đi trước tụ thần đại lục, bắt đầu rồi một lần cuối cùng hủy quốc hành động. Tụ thần đại lục thánh thành đã liên tục bị hủy 2 lần, chỉ cần lại hủy 1 lần, tụ thần vương hướng liền đem trở thành lịch sử, quốc vương hệ thống cũng đem hoàn toàn hỏng mất. Lý Giật chờ cơ hội này đã thật lâu, đồng bình tuyết một mà tiếp, lại mà 3 khiêu khích, đã sớm làm cho hắn không thể nhịn được nữa, cho nên, hắn tuy nhiên không muốn đương quốc vương, nhưng hủy diệt tụ thần vương hướng, vẫn là thế tại phải làm. Nhắc tới cũng xảo, đương Lý Giật đi trước tụ thần đại lục phá hủy thánh thành thời điểm, đồng bình tuyết cùng hổ phách kiếm tâm cũng xuất linh 100 vạn đại quân, thừa dịp đoạt vương chiến tranh triển khai thời khắc, đánh lén Đông Đại Lục. Có đế vương chi kiếm, tương trợ, Lý Giật chỉ dùng 2 cái nhỏ, giờ, liền đem tụ thần đại lục thánh thành hoàn toàn phá hủy. Tụ thần vương hướng bị diệt, Nam Đại Lục tiến vào hoang vu trạng thái. Nguyên tưởng sắt thành thành chủ Á Sát Tà Xua, tuyên bố độc lập, kiến quốc vi kinh Á Xua hướng. Nguyên Thiết Lô thành thành chủ Đại Nam Hải tuyên bố độc lập, kiến quốc vi ta yêu người lão bà. Nguyên 6. Chưa xong còn tiếp. Quyển thứ 17 chương 44, độc lập vi vương. Quyển thứ 17 chương 44, độc lập vi vương. Đương một khối trên đại lục thánh thành liên tục bị kích phá 3 lượt, quốc gia hệ thống sẽ toàn bộ tuyến hỏng mất, tiến vào không thể nghịch chuyển trạng thái, giới giờ đại lục tất cả chủ thành toàn bộ mất đi phụ dựa vào, biến thành độc lập thân thể. Thân là thành chủ lúc này có thể lựa chọn độc lập vi vương, cũng có thể đi phụ thuộc quanh thân cường đại chủ thành nước độc lập ra, như thế nào lựa chọn, toàn bộ do chính mình quyết định. Tụ thân đại lục thánh thành biến mất, thụ này ảnh hưởng, có thiệt nhiều thành chủ lựa chọn độc lập thành lập của mình tiểu quốc gia, chỉ là quá khứ ngắn ngủn nửa giờ, thì có 21 cá tiểu quốc xuất hiện. Tuy nhiên Lý Giật thoái vị, bất quá tiến cống quy tắc vẫn đang có hiệu lực, phàm là tuyên bố kiến thành tiểu quốc thành chủ, đều không ngoại lệ, mỗi tháng đều muốn hướng Thiết Minh, giao nộp 10% thành thị vật tư thu nhập từ thuế. Về phần những kia không có tuyên bố kiến quốc thành chủ, không cần cưỡng chế giao nộp thu nhập từ thuế, nhưng chủ thành yên ổn độ hội ở vào cực thấp tiêu chuẩn, tăng lên cực kỳ thong thả, tùy thời cũng có thể buộc phát náo động, tiến tới khiến cho nở tờ cờ rất nhiều di chuyển. Cho nên, muốn chủ thành an ổn lời nói, biện pháp tốt nhất, chính là lựa chọn kiến quốc phụ thuộc. Tụ thần đại lục xem như triệt để xong rồi, đồng bình tuyết xuất lĩnh đại quân giết vô địch đại lục thánh thành, bảng nghịch thiên bá đạo rõ ràng, thế lực khác cũng rõ ràng. Liền thánh thành kiến trúc đều hủy diệt rồi 20%, nhưng này dạng lại có thể thay đổi cái gì? Đợi cho bọn họ về nước, phát hiện nguyên lai sóng vai chiến đấu hảo hữu, hôm nay đều biến thành người ngoại quốc. Trăm quốc thành lập, náo động hình thành, hôm nay tụ thần đại lục, so với Đông đại lục còn muốn náo nhiệt vài phần. Hổ phách kiếm tâm tuyên bố tụ thần chi quốc, thành lập, đồng bình tuyết tuyên bố phi tuyết quốc, thành lập, mà trăm hiểu nha đã ở lúc này tuyên bố phiêu tuyết, tuyết bay quốc, chính thức thành lập. Tất cả đều độc lập vi vương. Đồng Bình Tuyết đưa ra tiểu quốc liên hợp, đáng tiếc hắn cái này quyết nghị một điểm độ mạnh yếu đều không có, trước kia hắn là đại lục quốc vương, còn có quyền lợi đem ra sử dụng toàn thể quốc dân, hiện tại hắn là cái gì? Chỉ là một tòa chủ thành thành chủ, một cái phụ thuộc tiểu quốc vương, yếu nhân không ai muốn vật không có vật, dựa vào cái gì còn nghe hắn? Tu thân đại lục náo động như trước, xem ra tại trong thời gian ngắn, hẳn là không cách nào liên hiệp. Mà Đông đại lục bên kia, bởi vì Đồng Bình Tuyết quấy rối, làm cho Nghịch Thiên Bá Đạo lại một lần mất đi đăng cơ làm vương cơ hội, bất quá cái này già trẻ tử tuyệt không nổi giận, lần nữa tuyên bố, 7 ngày sau tiếp tục cầm vương. Chỉ cần Lý Giật bất hòa hắn đoạt hắn không e ngại bất luận kẻ nào, cái gì Đồng Bình Tuyết, Hổ Phách Kiếm Tâm, hắn căn bản là không có để vào mắt, nếu không quốc gia thua trận trước mắt không thể đánh, hắn đã sớm dẫn người tìm Đồng Bình Tuyết bọn họ báo thù đi. Tại Đông Đại Lục không có quốc vương trong lúc, những kia nguyên bản chửi bới kiểu kiểu cùng Lý Giật đảng quốc gia quan viên ngoạn ra, cuối cùng minh bạch trước kia quốc gia quan viên đến cỡ nào trọng yếu. Không có quốc gia quan viên tổ chức, đối mặt Đồng Bình Tuyết đại quân, Đông Đại Lục ngoạn gia cơ hồ vô lực ngăn cản, trơ mắt nhìn xem bọn họ đột phá một tòa lại một tòa chủ thành, tốc hành thánh thành, nếu không cuối cùng trước mắt Thiết Minh phái người chạy đến cứu viện chỉ sợ thánh thành cũng gọi hắn hủy. Trước kia kiểu kiểu đương quốc vương thời điểm bọn họ mắng không ngừng, hiện tại hảo nha, bọn họ bắt đầu hoài niệm sáu. Trái tim đen đu ám chuyển của tôi lốt nét. Tiểu nữ vương đương quốc vương thời điểm Đồng Bình Tuyết bọn họ liền xông đào bảo vệ thành đều không qua được nha. Đúng vậy à, nhớ rõ tâm tình không sai chỉ huy thời điểm, lấy ít thắng nhiều, đánh bọn họ cùng đả cẩu cùng một dạng, dáng vẻ này hiện tại, chúng ta nhiều người rõ ràng đánh không lại hắn môn ít người thực hắn máu mẹ buồn bực chết máu. Lần sau đoạt vương, quốc gia thua trận không thể công kích chúng ta, nghịch thiên bá đạo còn đoạt vương, nếu Thiết Minh không ra tay, này quốc vương vị nhất định bị hắn cầm sáu. Nghịch thiên bá đạo này còn không có lên đài mà bắt đầu mắng chửi người, làm cho hắn đương quốc vương, chúng ta còn có hảo sao. Ta Mão Cổ, tuyệt không có thể làm cho hắn đương quốc vương. Thế giới kênh, quốc gia kênh chúng thần phía chính phủ diễn đàn, tùy ý có thể thấy được kêu gọi Kiều Kiều một lần nữa đăng cơ làm vương thiệp. Chỉ là Kiều Kiều đối với cái này tuyệt không cảm mạo, trở thành đã nhiều năm quốc vương, nàng thật sự đương mệt mỏi, dùng lời của nàng nói, chơi cũng chơi đủ, rốt cuộc không muốn làm kế tiếp chỉ cần hưởng thụ, tuyệt không làm cho mình mệt nhọc. Mà đổi thành một cái Thiết Minh chủ não nhân vật Lý Giật hắn cũng có ý nghĩ của mình, tại hủy diệt tụ thần vương hướng sau hắn mang theo của mình mấy người phụ nhân chính thức tuyên bố, thoát ly Thiết Minh. Tiểu Say Miêu công hội hội trưởng vị do vị Ương Vô Song tiếp quản, Tiểu Kiều thoái vị, Hỏa Băng Nhi, Ma Vực Tiểu Tinh Linh, Cho Phép Nguyệt, Cho Phép Man, Thiến Nhi 6. Toàn bộ thôi biết, mà Lý Giật cũng làm cho ra Thiết Minh vị trí minh chủ, do Hoa Quần Cục cầm quyền. Làm cái gì? Đã xảy ra chuyện gì? Ám dực bọn họ như thế nào đều thôi biết. Không thể nào, làm cho Mao A. Ta Mao Cô, bọn họ không phải muốn phản quốc A. Cô, đều hắn máu mẹ các ngươi bọn này, suốt ngày mắng, hiện tại tốt lắm, như bê mọi người đi, các ngươi đều hắn máu mẹ vui mừng đi. Không thể nào, ám dực làm sao có thể phản quốc. Hắn sáu. Hắn muốn làm gì? Không cần phải A, không cần phải phản quốc, không cần phải thối hội sáu. Chúng thần chi vương, ba khối đại lục ngoạn ra, đều bị Lý Giật cử động làm cho ngộng. Mà ở biết được Lý Giật thối hội sau, thứ 9 đại lục phong vân 9K trước tiên hướng Lý Giật phát ra mời, hắn chỉ nói một câu, chỉ cần ngươi tới, điều kiện ngươi mở. Không ngừng phong vân 9K, tự lấy trước cùng Lý Giật đối địch cựu nhân, cũng hướng hắn phát ra mời, đều tỏ vẻ, có thể bất kể hiểm khích lúc trước, chân thành hợp tác. Tại trong trò chơi, không có vĩnh cửu địch nhân, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Lý Giật không có tiếp nhận bất luận kẻ nào mời, đối mặt hảo hữu hỏi thăm, hắn chỉ là minh xác tỏ vẻ, chính mình tuyệt sẽ không rời khỏi chúng thần, còn muốn một mực chơi tiếp tục. Đến khi hắn kế tiếp muốn làm gì, hắn lập lờ, không có đối với bất luận kẻ nào nói rõ. 7 ngày thời gian đảo mắt tự qua, nghịch thiên bá đạo tập kết đại quân, lần nữa đánh sâu vào đông đại lục quốc vương bảo tọa. Lúc này đây, thân là quốc gia thua trận tụ thần đại lục ngoạn gia không cách nào nữa tới quấy rối, thứ 9 đại lục cũng không có bất luận cái gì động tác, Thiết Minh không ra tay, tam đại đồng minh dốc toàn bộ lực lượng, trải qua một ngày một đêm chém giết, rốt cục thành công nắm bắt thánh thành, làm cho nghịch thiên bá đạo đăng cơ làm vương. Ha ha ha ha ha, lão mạo tử rốt cục thượng vị, ha ha ha ha sáu. Nghịch thiên bá đạo cuồng soạt thế giới, bởi vì ngự khí quá kiêu ngạo, khiến cho thiệt nhiều quốc dân đối với hắn bất mãn, bắt đầu ở thế giới kinh lên tiếng, hoài niệm kiều nữ vương tại vị thời kỳ. Ai mắng ta liền phong ai, ai không phục, ta liền đánh ai. Nghịch thiên bá đạo tiền nhiệm vẹn vẹn một giờ, cấm nói 5.000 nhiều người, đông đại lục ngoạn gia thanh âm tức giận, đều nhanh đột phá không trung. Mà Thiết Minh nguyên lai những quốc gia kia quan viên tự nhiên không một may mắn thoát khỏi, đều bị nghịch thiên bá đạo một triệt rốt cuộc, cách chức làm bình dân. Một người đắc đạo, gà chó lên trời, như tiến nghịch thiên bá đạo đắc thế, hắn há lại sẽ làm cho trước kia cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt sống khá giả. Ám dực, ta đã sớm cùng ngươi đã nói, ngươi ngàn vạn đừng rơi vào trong tay của ta, nếu không ta nhất định khiến ngươi hối hận. Nghịch thiên bá đạo ở thế giới kênh tuyên bố tuyên ngôn, hắn chuẩn bị đem Lý Giật trực tiếp nhốt vào đại lao, một ngày quan một lần. Thẳng đến chính mình hết giận mới. Chỉ là của hắn tính toán còn chưa bắt đầu đánh đâu, thế giới kênh trên tiểu lệ ra một cái làm cho hắn phẫn nộ tin tức. Ám dực thoát ly Đông Đại Lục Vương Triều, chính thức gia nhập Bắc Cực Đại Lục Zolan Đế Quốc, trở thành Zolan Đế Quốc đệ nhất vị ngoạn gia quốc dân. Vô địch thiên hạ Kiều Kiều thoát ly Đông Đại Lục Vương Triều, Bắc Cực Đại Lục chính thức gia nhập Zolan Đế Quốc, trở thành Zolan Đế Quốc vị thứ 2 ngoạn gia quốc dân. Ma vực tiểu tinh linh thoát ly Đông Đại Lục Vương Triều, chính thức gia nhập Bắc Cực Đại Lục Zolan Đế Quốc. Trở thành Zolan Đế Quốc vị thứ 3 ngoạn gia quốc dân. Chưa xong còn tiếp. Quyển thứ 17 chương 45, Phản Quốc. Quyển thứ 17 chương 45, Phản Quốc. Zolan Đế Quốc tại Lý Giật bước trên đế vương bảo tọa thời điểm cũng đã mở ra, ba khối đại lục ngoạn gia cũng có thể lựa chọn di dân Zolan Đế Quốc, bất quá nếu muốn di dân, nhất định phải thỏa mãn đặc biệt điều kiện. Hoàn thành quang huy nhiệm vụ, hoặc là do hoàn thành quang huy nhiệm vụ ngoạn gia tiến hành dẫn tiến, nếu không không thể di dân. Tiêu Kiều đương qua quốc vương. Không nghĩ đang nghe chửi mắng, Lý Giật cũng thụ đủ rồi đông đại lục đám kia ác ý hãm hại ngoạn gia sắc mặt, cho nên, hắn lựa chọn di dân, trở thành Zolan Đế Quốc đệ nhất vị ngoạn gia quốc dân. Chúng thần chi vương trong lịch sử, Zolan Đế Quốc đã sớm diệt vong, cái gọi là đế quốc, chỉ là một phiến phế tích, đừng có ngoạn gia di dân đến vậy, quốc gia hệ thống sẽ tự động mở ra, mà muốn trùng kiến đế quốc, cần tốn hao không nhỏ tâm lực cùng tiền tài. Tiền tài đối Lý Giật mà nói không là vấn đề, về phần tâm lực, càng không vấn đề. Mấy người phụ nhân di dân đến Bắc Cực Đại Lục, nhìn cái gì đều mới lạ, đối trùng kiến đế quốc phi thường nhiệt tình, không cần Lý Dật chỉ điểm, các nàng tiểu tự mình chạy đế quốc kiến thiết nhiệm vụ đi. 10.000 điểm đế quốc kiến thiết nhiệm vụ, hoàn thành một lần nhiệm vụ mới ra một điểm kiến thiết độ, 10 lần làm một lần, một vòng cuối cùng gia tăng 6 điểm, trên đường có thể lấy tiêu. Đế quốc kiến thiết nhiệm vụ do mập mạp đại chim cánh cụt thông minh ạ lì dạ Đức tuyên bố, hiện tại thân thể của nó mão phần là Jolen đế quốc quan hậu cần. Kiến thiết nhiệm vụ chia làm 3 loại, loại thứ nhất là tìm vật, loại thứ hai là giết quái, loại thứ ba là đưa tin, 3 loại hình tùy cơ xuất hiện, mỗi lần làm xong còn có thể ngoài mức đạt được một ít kinh nghiệm giá trị cùng Jolen đế quốc công tích giá trị. Ta muốn cá, rất nhiều quý báu cá, ngàn vạn không cần phải cầm cá chết thối cá nát cá lừa gạt ta. Ta ạ lì dạ Đức cái mũi là dưới đời này linh mẫn. Ngươi đi giết chết phương Bắc băng nguyên đám kia đáng giận vô tuyết, chúng nó đoạt đi rồi chúng ta kiến thiết bó củi, nhanh đi đoạt lại. Ngươi đi tìm tờ HOUZS bộ lạc cả các hồ. Khiến nó phái những người này đến hỗ trợ, về phần có thể hay không thành công. Đó là ngươi vấn đề. Lý Dật ghét nhất làm lặp lại nhiệm vụ, bất quá hắn mấy người phụ nhân đối kiến thiết nhiệm vụ hứng thú phi thường đậm đặc, theo sớm chạy đến muộn, suốt một ngày xuống, vẫn đang nhiệt tình đúng. Mà theo kiến thiết độ bay lên, Jolen đế quốc phế tích từng điểm được chữa trị, tuy nhiên cự ly 10.000 điểm còn rất xa xôi, bất quá chỉ cần kiên trì làm xuống đi, cũng không dùng được vài ngày có thể hoàn toàn chữa trị. Ám Dực lão đệ, ngươi không thể bỏ xuống chúng ta a, chúng ta cũng muốn gia nhập Jolen. Ám Dực huynh đệ, nghịch thiên bá đạo này ngu xuẩn cùng với chúng ta khai chiến, ngươi không tại. Chúng ta trong nội tâm không có đáy nha. Nếu không như vậy, chúng ta cũng gia nhập Jolen. Jolen đế quốc, lão đại. Ta nghĩ đi nha sáu. Lão đại, ra ta, người đi đâu vậy, ta liền đi chỗ nào. Đương Lý Dật mở ra tư trò chuyện, mấy vạn điều tin tức đinh đinh đang đang vang lên, liền một mực không có đỉnh chỉ sáu. Lý Dật di dân đi. Nguyên thiết minh ngoạn ra không có người tâm phúc, có thể không sốt ruột sao. Nghịch thiên bá đạo nhịn đã nhiều năm. Hôm nay thật vất vả đắc thế, còn có thể chịu đựng thiết minh sao. Hắn vừa lên đài, sẽ đem thiết minh toàn thể quan viên cho rút lui trước, toàn bộ đổi thành người của mình đi lên. Mà ngay cả muội muội của hắn, đều bị hắn phong một cái thành chủ. Lý Dật bả hoa quần cộc, hồ đồ hồ ly, vị ương vô song bọn người cùng nhau kéo vào tư trò chuyện kênh. Ta sớm nói cái thanh này quốc vương cho các ngươi không cần phải, hiện tại hảo, gọi nhân ra cho làm a. Chúng ta đương quốc vương có thể đương an ổn sao? Thiếu ngươi, nghịch thiên bá đạo làm theo đoạt vương, nếu như chúng ta làm như vậy, thụ tổn thất chỉ sợ càng lớn. Hồ đồ hồ ly bất đắc dĩ thở dài. Nói đúng là... Chúng ta đương thành chủ đương quốc gia quan viên, một điểm vấn đề đều không có, nhưng muốn làm quốc vương, năng lực không đủ a huynh đệ, ngươi nói làm sao bây giờ à, nghịch thiên bá đạo đã đối với chúng ta ra tay. Hoa quần cục lại nói, nếu không như vậy, thiết minh toàn thể di dân gia nhập Jolen. Huynh đệ, chỉ cần ngươi lời nói, ta đánh giá ký ít nhất có ngàn vạn đã ngoài huynh đệ cùng nhau gia nhập sáu. Lý Dật cự tuyệt, không, không cần. Nếu hắn muốn làm lớn, vậy hắn tiểu cũng không rời đi Đông Đại Lục. Nếu như hắn không nghĩ buông tha cho vương vị, hoặc là, dù là hắn hiện tại nghĩ đoạt lại quốc vương, đều là một kiện chuyện dễ dàng, chính vì hắn không nghĩ, hắn mới lựa chọn trùng kiến Jolen đế quốc. Quốc vương quyền lợi, hắn đã chơi chán, cho nên không nghĩ lại chơi. Nếu như lúc này làm cho thiết minh di dân cái này, nay cùng không có di dân có cái gì khác nhau chớ. Ngàn vạn ngoạn ra, hoa quần cục thật đúng là nói thiếu, nếu như lúc này Lý Dật vung tay vung lên, chỉ cần nói một câu. Jolen đế quốc hoan nghênh tam đại lục tùy ý ngoạn gia gia nhập. Này lại sẽ có bao nhiêu người gia nhập đâu. Một mình chạy đến Bắc Cực đại lục, chính là nghĩ rơi cá thanh tĩnh. Đương nhiên, hắn làm như vậy, còn có một tầm nhìn, cố gắng hướng trở thành thần vương cái mục tiêu này phân đấu. Huynh đệ, vậy làm sao bây giờ? Nếu không ngươi tới giúp chúng ta. Lý Dật cười nói, các ngươi có thể đi tìm 9K A. 9K? Ý của ngươi là? Để cho chúng ta phản quốc. Tư trò chuyện kênh trầm mặc. Lý Dật kéo vào đến hơn 100 vị thiết minh thủ lãnh tinh anh, tất cả đều không nói. Phản quốc, đó là một loại sỉ nhục biểu hiện, như Lý Dật loại này, xưng là phản quốc cũng đúng, xưng là di dân cũng đúng, bất quá bởi vì hắn chủ động buông tha cho quốc vương vị, vừa rồi không có phụ thuộc bất luận cái gì thế lực, cho nên nói hắn phản quốc còn có chút miễn cưỡng. Chỉ là 6. Nếu hoa quần cục bọn người rời đi Đông Đại Lục, gia nhập thứ 9 Đại Lục, vậy được kính không thể nghi ngờ chính là phản quốc. Bọn họ đều xem như du hy danh nhân rồi, nếu như bọn họ tập thể phản quốc, sự cần phải sẽ khiến một hồi dung chuyển, chửi mang sáu. Cái này không tốt sao sáu. Các ngươi không muốn làm quốc vương, lại không muốn bị nghịch thiên bá đạo cưới trên đầu, không phản quốc, còn có thể như thế nào? Các ngươi sợ cái gì? Sợ người khác nói. Chê cười, chơi du hí là vì chính mình khoái hoạt, trông nom người khác làm gì? Ta nguyện ý chơi như thế nào, là của ta sự, trông nom người khác chuyện gì? Hồ đồ hồ ly thở dài, ai xấu? Vẫn có chút không ổn. Phong Vân 9K nhân phẩm, tự nhiên không có nói, nhưng vấn đề là, những người khác đâu? Tại thứ 9 đại lục, còn có rất nhiều thiết minh cựu nhân đâu, nếu như hiện tại quá khứ, có thể không khiến cho tranh đấu sao? Hồ đồ hồ ly lo lắng chính là vấn đề này. Dô len đế quốc ta không muốn làm lớn, cũng không muốn tại xâm dư đại lục bất luận cái gì chiến tranh, ta cho các ngươi ra đề nghị chính là phản quốc tìm 9K, nếu như các ngươi không nghĩ, vậy thì khi ta chưa nói tốt lắm. Đang nói A6, bảo chúng ta ngẫm lại. Loại sự tình này, phải thi cho thật giỏi lo hạ. Ta trở về cùng các huynh đệ thương lượng hạ trước. Đối thoại chấm dứt, hồ đồ hồ ly cùng hoa quần cục đảng thiết minh thủ lãnh ngồi cùng một chỗ. Lại thương lượng cả ngày, được ra kết luận là tạm không phản quốc, yên lặng theo dõi kỳ biến. Phản quốc mặc dù là tốt chủ ý, bất quá mặt trái ảnh hưởng thật sự quá lớn, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ tuyệt sẽ không như vậy đi làm. Thiết minh những người đầu não đều không phản quốc, bất quá đông đại lục có một bộ phận ngoạn gia, cũng đã đi đầu một bước. Đại lục đệ nhất tiền thân đi, thiệt nhiều ngoạn gia cảm thấy đông đại lục không có gì phát triển tiền đồ, cho nên đều lựa chọn phản quốc, hoặc là đi trước thứ 9 đại lục, hoặc là đi trước nguyên tụ thần đại lục. Chỉ là ngắn ngủn 3 ngày, phản quốc rời đi đông đại lục ngoạn gia số lượng tiểu vượt qua hơn 500 vạn người. Mấy cái chữ này là mấy năm trước phản quốc nhân số ra đến cùng một chỗ tổng. Nghịch thiên bá đạo cách làm cùng kiểu nữ vương thượng vị cũng không kém nhiều lắm. Tam đại đồng minh hoan nghênh bất luận cái gì ngoạn gia gia nhập, dùng cái này trong thời gian ngắn nhất, gia tăng nhân số. Đương tam đại đồng minh thu người thu không sai biệt lắm. Nghịch thiên bá đạo chính thức hướng thiết minh động thủ. Phong mao khóa chuyện tống môn, gia tăng thu nhập từ thuế, làm cho hộ quốc vệ đội bốn phía giết người. Hộ quốc vệ đội giết người, chúc bình thường chấp mao pháp, mà nếu như bị giết ngoạn gia phản mao kháng, đánh chết hộ quốc vệ đội. Chỉ cần giết một người sẽ biến thành đỏ thâm danh. Đã bị trừng phạt vô cùng nghiêm trọng. Chỉ là hai ngày xuống, ngoại trừ hồ đồ hồ ly cùng hoa quần cục không có bị giết qua, cái khác tất cả lớn nhỏ thiết minh nhân viên quan trọng, tất cả đều bị hộ quốc vệ đội giết nhiều lần. Nghịch thiên bá đạo cách làm, so với ly giật năm đó ác hơn nhiều, hắn không phải giết lần một lần hai, mà là phân phó hộ quốc vệ đội, một mực giết, mỗi ngày giết, thẳng đến thiết minh phục mới thôi. Tại nghịch thiên bá đạo xuất động hộ quốc vệ đội ngày thứ ba, thiết minh rất không thể. Hồ đồ hồ ly cùng hoa quần cục mời dự họp tạm thời hội nghị, tuyên bố phản quốc thứ 9 đại lục, nguyện ý đi theo hãy cùng, không muốn cùng cũng không miễn cưỡng. Nghịch thiên bá đạo một mực đánh mạo áp, không phản quốc căn bản không giải quyết được. Thiết minh bên trong sôi trào. Lý giật trốn đi, cũng đã khiến cho một hồi động đất, hôm nay vừa muốn phản quốc, điều này làm cho rất nhiều ngoạn gia đều không tiếp thụ được. Sinh là đông đại lục người, chết là đông đại lục quỷ, ta không phản quốc. Ta cũng vậy không phản quốc, ở đâu đều đồng dạng. Các ngươi phản A, ta không nghĩ xấu. 9K đủ rồi nghĩa khí, ta nguyện ý cùng hắn duy trì, ta và các ngươi phản. 9K người không sai, cựu mọi người cũng tốt, cùng bọn họ hôn, ta tán thành. Thiết minh kênh trong đó, bảy miệng tám xả, nói cái gì đều có. Chư vị, đều hắn mão mẹ đang nói gì đâu. Phản quốc. Chúng ta tại sao phải phản quốc? Một cái bén nhọn thanh âm tại kênh lý vang lên, là tiện mão người vòng quát lên. Chúng ta Hoa Sơn bả ma tộc đánh lui, nguy cơ không phải toàn bộ giải trừ sao? Như thế nào ám dực phản quốc, các ngươi cũng muốn phản quốc? Thao, đều hắn mão mẹ làm sao vậy? Tiện đầu, ngươi cũng đi theo chúng ta phản A, đông đại lục không có cách nào khác lan lộn. Cái gì không có cách nào khác hốn? Có ta tiện mão người quên ở, ai dám đối với các ngươi động một cây sáu? Tiện mão người vong lời còn chưa nói hết đâu, tiểu trên nửa đường dừng lại một hồi, bất quá cũng không lâu lắm, hắn lại kêu lên, chúng ta Hoa Sơn tại thủ hộ quốc vệ đội thi thể, lão mão tử cũng không tin giết không phục bọn này ép bờ. Thiết minh kênh có người hô, tiện đầu, đừng giết, bọn họ là cố ý cho ngươi giết, hại ngươi hùng danh, ngươi không tin xem xét thoáng cái bọn họ thuộc tính, bọn họ liền trang bị cũng không mặc. Hại ta. Ta tiện mão người vong một mực hồng danh, cho tới bây giờ sẽ không uổng phí, ta sợ bọn họ hại sao. Các huynh đệ, cho ta tiếp tục giết, không đem bọn họ giết gọi chúng ta ra ra, cũng đừng có ngừng. Tiểu tại Thánh Thành bên ngoài, 800 phái Hoa Sơn đối 20 danh hộ quốc vệ đội, chỉ cần bọn họ dám đứng lên, phái Hoa Sơn nhất định dừng lại cuồng oanh nát tạc, làm cho bọn hắn nằm thi trên mặt đất. Ai muốn phản quốc? Hoa quần cục, cáo giả, trả lời ta. Là ở Đông Đại Lục hôn không nổi nữa. Thao. Có ta bao phủ các ngươi sợ cái chim này a? Tiện mão người vong một câu, bả hoa quần cục cùng hồ đồ hồ ly toàn bộ cả không có điện, bọn họ không biết nên như thế nào dưới lên tiếp. Đúng lúc này, Minh hội kinh lý có người nhỏ giọng nói một câu, tiện đầu, hoa phi hoa phản quốc, nàng đầu phục Nam Đại Lục ta yêu ngươi lão bà quốc gia. Nghe được chuyện đó, tiện mão người vong nửa ngày không nói gì sáu. Quyển thứ 17 chương 46, khởi điểm chi thành. Quyển thứ 17 chương 46, khởi điểm chi thành. Vào lúc ban đêm, hoa quần cộc giải tán thiết minh, giao nộp phản quốc phí, chính thức gia nhập thứ 9 đại lục. Thiết minh tuyệt đại đa số tinh anh, đều tham gia lần này phản quốc, trong vòng một ngày, cùng sở hữu 30 vạn tả hữu thiết minh tinh anh thuộc sở hữu thứ 9 đại lục. Phong Vân 9K mãnh liệt tỏ vẻ hoan nghênh, mỗi khi có ngoạn gia phản quốc tới, hắn cũng sẽ ở thế giới kênh trên kêu lên vài tiếng, dùng cái này tỏ vẻ tôn trọng. Đương nhiên, phản đối thanh âm đồng dạng cũng có, trước kia là cửu nhân song phương, sắp sửa như thế nào đối mặt lẫn nhau quan hệ, tuyệt đối là một vấn đề. Thứ 9 đại lục náo nhiệt trên, nghịch thiên đại lục cũng giống như vậy, nghịch thiên bá đạo mắt thấy đại bộ phận tinh anh ngoạn gia phản quốc, trong lòng của hắn cũng gấp, hiện tại hắn có điểm hối hận ép quá chặt. Trước kia Lý Giật lúc ta cầm quyền, đối tam đại đồng minh chính sách luôn luôn là tùng một hồi căng một hồi, tuyệt không làm cho bọn hắn sống khá giả, nhưng là tuyệt đối chưa từng có phần đến làm cho bọn hắn phản quốc, đảo nghịch thiên bá đạo đâu, căn bản sẽ không nắm giữ cái này đúng mực, làm cho nhân tài sói mòn, tự nhiên không thể tránh được. Nguyên thiết minh thành viên, nguyện ý ở lại nghịch thiên đại lục, trước kia cái dạng gì, hiện tại chính là cái gì dạng, ta nhằm vào chỉ là ám dược bọn họ, không phải các ngươi, chỉ cần nguyện ý lưu lại, tất cả mọi người là hảo huynh đệ. Nghịch thiên bá đạo lúc này vẫn hồi, đã có chút ít chậm. Như bê mọi người đi. Nghịch thiên đại lục tiền đồ ảm đạm, ai còn nguyện ý lưu lại. Không chỉ là thứ 9 đại lục tại hấp thu phản quốc ngoạn gia, mà ngay cả bị đánh phân liệt thành mấy trăm cá tiểu quốc tụ thần đại lục, đồng dạng đã ở hấp thu phản quốc ngoạn gia. Động tác lớn nhất có 3 cái tiểu quốc gia. Đồng bình tuyết phi tuyết quốc hổ phách kiếm tâm tụ thần chi quốc, cùng trăm hiểu nha phiêu tuyết, tuyết bay quốc. Thiết minh giải tán, tiến công quy tắc tự động hủy bỏ, tụ thần đại lục mấy trăm cá tiểu quốc gia lập tức thư thái, tiểu quốc gia kiến thiết phát triển tốc độ thật nhanh. Chủ thành phồn vinh độ lên rồi, những kia dã tâm bừng bừng muốn đại duy trì một hồi thế lực, lại bắt đầu mới hành động. Thu người, ra phản quốc phí, theo như nhân số tính toán, không trông nom đẳng cấp, chỉ cần ngươi có thể mỗi ngày online 3 giờ, hết thể phản quốc phí tổn toàn bộ bao. Nếu không có điểm tài lực, ai có thể làm như vậy? Ban đầu nhất đồng bền tuyết la lên vài ngày, cuối cùng hiểu xịu, không phải thu không đến người, mà là tới người quá nhiều, phản quốc phí hắn cầm không nổi. Hổ phách kiếm tâm so với đồng bền tuyết nhiều kiên quyết vài ngày, bất quá cuối cùng cũng yên tĩnh, chỉ có trăm hiểu nha, một mực liên tục không ngừng thu người, tiền tài phương diện tựa hồ không là vấn đề. Có tiền thu người cũng sắp, tại tăng thêm phiêu tuyết, tuyết bay minh vốn nội tình tiểu thâm hậu, phát triển đứng lên có thể không nhanh chóng sao. Bởi vì Lý Giật rời khỏi, chúng thần đại lục cách cục, đang tại lặng lẽ phát sinh biến lên 6. Ngày này, lại có 3 gã ngoạn gia gia nhập Zolan đế quốc. Trái tim đen đu ám chuyển của tôi lốt nét. Yêu ca hát miêu, thu chi luyến, cùng lam nhạt yêu nhã. Kiến thiết nhiệm vụ rất khó khăn chạy, cho nên, nhất định phải thu vài cái miễn phí sức lao động mới được từng cái kiểu kiểu ngữ. Lý Giật di dân đến Zolan đế quốc, ngày thứ 17, kiến thiết độ nhiệm vụ cuối cùng chạy xong, một tòa khí thế to lớn, tạo hình tao nhã thành thị xuất hiện tại Bắc Cực Đại Lục. Mập chim cánh cụt quan hậu cần ạ Lý Dạ Đức chủ động đi tìm Lý Giật, bổ nhiệm hắn vi Zolan thành cổ, chi thành chủ. Zolan đế quốc cùng mặt khác 3 khối ngoạn gia đại lục kỳ thật đồng dạng, quốc gia này xuất hiện, chỉ là vì làm cho các người chơi nhiều ra một cái lựa chọn. Lý Giật trở thành Zolan thành chủ, lập tức sửa đổi thành tên là khởi điểm chi thành sau đó càng làm kiểu kiểu bọn người toàn bộ phong quan, làm cho các nàng nhờ có tại Bắc Cực đại lục thuấn di năng lực. Kế tiếp, Lý Giật lại làm một kiện rất ích kỷ chuyện tình, tay hắn cầm đế vương chi kiếm hướng ạ Lý Dạ Đức hạ lệnh, khiến nó không tại tiếp nhận bất luận cái gì di dân xin. Tuy nhiên Lý Giật bây giờ không phải là đại lục đế vương bất quá hắn có đế vương chi kiếm trên thực tế, hắn chính là một không miệng đế vương, trừ phi hiện tại đi ra một cái danh chính ngôn thuận đại lục đế vương, nếu không, quyền lợi của hắn không ai bằng. Sau đó Lý Giật cùng chúng nữ xuất phát, đi trước thế giới các nơi, bắt đầu lừa dối nở tờ cờ gia nhập khởi điểm chi thành. Hiện tại khởi điểm chi thành, chỉ có một vị nở tờ cờ mập chim cánh cụt quan hậu cần ạ Lý Dạ Đức, ngay cả đám gian nở tờ cờ cửa hàng đều không có, thật sự quá không tiện lợi. Đi trước thế giới các nơi, chuyên tìm hắn và chính mình hữu hảo độ cao nở tờ cờ, nếu như là không có sở trường đặc biệt bình dân nở tờ cờ, mấy câu có thể rẽ đến tay, mà như Kelly như vậy chuyên nghiệp nở tờ cờ nhân tài, muốn tốn hao một phen miệng lưỡi cùng một cái giá lớn. Lý Giật tìm được Kelly khai ra lương 1 năm 9.400 vạn giá trên trời, hắc làm cho Lý Giật thiếu chút nữa một mũi tên bắn bạo đầu của nàng. Tiểu lệ nha, tất cả mọi người là bằng hữu các ngươi hảo hảo thương lượng một chút. Ngươi tạm thời mở điểm 6 siêu cấp nở tờ cờ không áo trời không gió đi tới nghị phối hợp hạ xuống, kết quả bị Kelly một cước đá ra mấy chục thước có hơn. Áo trời không rõ một mực truy Kelly, đã duy trì liên tục đã hơn một năm, vẫn đang không có thành công. Cuối cùng kết quả, Lý Giật không có thể lừa dối đến Kelly, một năm 9.400 vạn năm lương, ngươi cho rằng ngươi là xê la sao? Một phân tiền không có, yêu đến không dư thừa. Một ngày xuống, Lý Giật bọn họ thành công hốt du hơn 100 vị nở tờ cờ gia nhập, trong đó còn có hơn 10 vị đặc thù nở tờ cờ. Tuy nhiên giả vờ bị cường hóa sư Kelly không có đưa tới, bất quá lại khác chiêu đến một vị tên là Messi, trang bị cường hóa sư học đồ, chấp nhận hạ xuống, cũng đồng dạng dùng. 10 ngày sau, khởi điểm chi thành phố lớn ngõ nhỏ, khắp nơi đều là nở tờ cờ thân ảnh, cửa hàng khai ra hơn 10 gia, chủng loại phi thường đầy đủ hết, mà bán gì đó nở tờ cờ môn, đồng dạng cũng là tất cả cụ đặc sắc. Có người nhái lặn may đại sư, cũng có người cá tiệm thuốc lão bản, thậm chí liền ma tộc rót ma sư na rửa vào tú đều bị Lý Giật lấy qua đây. Tuy nhiên Jolen quốc gia cổ hiện tại đổi tên gọi khởi điểm chi thành, bất quá vài ngàn năm trước quốc gia pháp tắc y nguyên có hiệu lực, bách tộc ngang hàng, thế giới một nhà. Đương khởi điểm chi thành, phồn vinh độ đạt tới 3 vạn thời điểm, 500 trích đế vương thủ vệ xuất hiện, phụ trách thành thị tuần phòng. Lý Giật lại tuyên bố một cái pháp lệnh, khởi điểm chi thành đối tất cả ngoạn gia mở ra, bất quá nếu muốn tiến vào, cần giao nộp một kim tệ ngắm cảnh phí tổn. Lý Giật tuyệt không dùng lo lắng lưu lượng khách lượng, vấn đề này, phải biết rằng, khởi điểm chi thành vị trí tiểu tại đế vương di tích, bên cạnh, những kia đánh viễn cổ nhóm vương phó bản ngoạn ra, mua thuốc nước, tu trang bị, mua quần trụ, nếu muốn tỉnh thời gian, đến khởi điểm chi thành, chính là tốt nhất lựa chọn. Một kim tệ lại không nhiều lắm, cái này sinh ý thật sự quá tốt làm. Đương thu phục hết thảy, Lý Giật mang theo chúng nữ hướng thứ 9 đại lục xuất phát. Khởi điểm chi thành đã trên quỹ đạo, tự hành phát triển cũng không có vấn đề gì. Mà viễn cổ phó bản một chi tháp đã mở ra nhiều ngày, cũng là thời điểm đi khiêu chiến một chút. Một chi tháp là chúng thần chi vương thứ 2 viễn cổ phó bản, mà hắn lớn nhất tác dụng không phải rơi xuống thứ 2 bộ viễn cổ trang bị, mà là vì để cho ngoạn gia làm chuyển chức nhiệm vụ. Đưa ngoạn gia lên tới 180 cấp về sau, có thể tại chức nghiệp đạo sư chỗ đó nhận được một cái nhiệm vụ. Viễn cổ anh hùng truyền thuyết 6. Chưa xong còn tiếp. Quyển thứ 17 chương 47, một chi tháp. Quyển thứ 17 chương 47, một chi tháp. Điện tư hộ tháp là chúng thần hộ vương đệ tam chương viễn cổ phó thể địa đồ mà cá phó bản chỗ đặc biệt ở chỗ trong đó mê cung cách đi hoàn toàn là tùy cơ tạo tiến một lần chính là một dạng tiến 1.000 lần chính là 1.000 cá bất đồng bộ dạng. Mà bởi vì mê cung hay thay đổi cho nên không có cố định không thay đổi chính là đi pháp mỗi lần tiến người đều muốn thông qua quan sát mê cung hoàn cảnh mới có thể làm ra hợp lý nhất qua cửa phương pháp. Một chi tháp tổng cộng 100 tầng trước 99 tầng mê cung tùy cơ biến hóa chỉ có cuối cùng một tầng vĩnh viễn không thay đổi mà khi ngoạn gia nhận viễn cổ anh hùng truyền thuyết nhiệm vụ, lại giết chết cuối cùng một tầng thủ quan bột có thể đạt được một tấm chuyển chức bằng chứng lấy về giao cho chức nghiệp đạo sư liền có thể thành công chuyển chức. 100 tầng một chi tháp muốn toàn bộ thông qua phi thường không dễ ngẫm lại tờ thứ nhất viễn cổ phó bản tử vong chi dực có thể lý giải phạm là cùng viễn cổ hai chữ đắp trên quan hệ cơ hồ đều không ngoại lệ tất cả đều là biến thái trong biến thái. Một chi tháp tuy nhiên thuộc về phó bản địa đồ bất quá tinh chất lại cùng quang minh cùng hắc ám tư liệu phiến đại hình phó bản cùng loại ngoạn gia có thể lựa chọn tổ đội qua cửa cũng có thể lựa chọn một mình xâm quan, bất quá tại trong tháp đồng dạng cũng sẽ tao ngộ đến người chơi khác. Tại một chi tháp nhân khẩu, bày đặt một khối thông cáo bài ngoạn gia có thể tại đây tuần tra trước mặt tiến công chiếm đóng đến tầng cao nhất vài. Lý Giật mang theo chúng nữ đuổi tới một chi tháp tiến người trước hạnh nhìn một chút trước mặt tiến công chiếm đóng tầng cao nhất vài đệ nhất danh. Do thứ 9 đại lục tân nhậm thành chủ điên khủng vô cực vị ương vô song hồ đồ hồ ly hoa quần cục tịch diệt vô vi 5 người cộng đồng sáng tạo, 39 tầng. Tên thứ 2 do vượng vượng man đầu phong vân 9K phong vân cửu muội phong vân sát thủ đợi 6. 25 người đoàn đội liên thủ sáng tạo 38 tầng. Tới danh thứ 3 cũng có chút đại chúng hóa 35 tầng do phiêu tuyết, tuyết bay minh trăm hiểu nha dẫn đầu đoàn đội sáng tạo. Tên thứ 4 đồng dạng cũng là 35 tầng do tụ thần công hội hổ phách kiếm tâm dẫn đội sáng tạo. Trước hai gã bị nguyên minh hội hảo hữu chiếm cứ như vậy Lý Giật cảm thấy sảng khoái trải qua thời gian dài thiết minh khi hắn thống nhất quản lý hạ nguyên bản khác rất như bê nhân vật đều bị hắn cá nhân hảo quang che đậy trở nên ảm đạm vô quang. Tựa như điên khủng vô cực cùng long vị ương vô song bọn người cái nào, lấy ra không phải độc ngăn cản một mặt tồn tại. Có thể bởi vì Lý Giật quá mức chói mắt, thế cho nên thật nhiều người cho rằng bọn họ không có gì thực lực có thể đương thành chủ có thể đương quốc gia quan viên hoàn toàn là bởi vì Lý Giật cho ân huệ. Lý Giật chưa từng cầm những người kia đương qua tay hạ mà là một mực làm bằng hữu cho nên hắn cũng thường xuyên muốn cho những người kia hảo hảo biểu hiện một chút, hảo hảo chứng minh thoáng cái mình không phải là dựa vào quan hệ thượng vị mà là bằng bản lĩnh thật sự. Rời khỏi Thiết Minh không tại chiêu tập bộ hạ cũ bỏ mặc trước bọn họ tự hành phát triển chuyện này là Lý Dật lo lắng hồi lâu mới làm xuống quyết định. Cũng chỉ có như vậy mới có thể để cho bọn họ chính thức triển lộ ra của mình tiêu chuẩn trở thành kiếp trước những kia nổi tiếng thần chiến bài danh siêu cấp cao thủ. Nhà ấm hạ đoá hoa có thể nào chính thức phát triển? Tiêu Kiêu hỏi, tiểu Dật tử ta môn muốn hay không nhiều tổ vài cái xảo quyệt? Muốn tổ mãn 25 người chế. Lý Dật thành lập một cái đoàn đội sau đó tuyển vi đội viên tự mão do ra người. Vẹn vẹn dùng một phút đội ngũ của hắn tiểu tổ đầy không có người quen tất cả đều là một đám sinh mao gương mặt dã nhân sáu. Thiến Nhi khó hiểu, tổ dã đội làm gì vậy? Dẫm cơ quan dù sao cũng phải tìm vài cái chịu chết người vũ lớn xinh đẹp ngươi nếu không sợ chết này ta môn sẽ không tổ người ngươi tới dẫm cơ quan. Đi ta là pháp sư ta đứng đằng sau. Thiến Nhi ôm ngực trốn đến hỏa băng nhi sau lưng đi. Hoa hoa đại lục đệ nhất tiện thần thật là A. 6. Quá hưng mao phấn ta rõ ràng có thể cùng đại lục đệ nhất tiền thần tổ đội cao thủ huynh ra tốt hưu bối. Âm thầm ca ca ra ra ta ta hảo hảo hữu hữu ta ta là chống chân rõ ràng tế tế tự. Nhất danh người lùn nữ tế tự kích động ý vị hướng Lý Dật nhảy nói chuyện đều biến thành song. Cái này không kỳ quái dùng chúng thần chi vương hiện tại lực ảnh hưởng Lý Dật địa vị đã không lần tại những kia cái gọi là minh tinh đại minh tinh cho phép man co fan mà hắn đồng dạng cũng có. Hơn nữa fan số lượng so với cho phép man còn nhiều hơn mấy chục lần. Toàn bộ ra 6. Lý Dật đem thu được hảo hữu xin toàn bộ thông qua. 25 đoàn đội tạo thành Lý Dật không có bất kỳ trước khi chiến đấu nói chuyện trực tiếp mang người xông vào một chi tháp. Một chi tháp tầng thứ nhất từ 17 bất tử khô lâu quái trông coi, khô lâu quái đẳng cấp vi 180 cấp số lượng 300 trích tả hữu chỉ có đem nó môn đồng thời đánh bại trên mặt đất mới có thể thông qua này tầng. Đến đây đi đến chơi cá du hí a giết chết chúng nó giết chết nó môn 6. Một người mặc hồng bào ưu linh theo giữa không trung hiển hiện cuồng tiếu vài tiếng lại biến mất. Người này là một chi tháp người giữ cửa cơ hồ mỗi một tầng đều xuất hiện, mà ở 99 tầng trước nó chủ yếu tác dụng là cho ngoạn gia tu luyện trang bị bất quá giá lên đường mão văn tử cách cao hơn thành thị tu luyện thương thập bội. Tầng thứ nhất không có mê cung chỉ có khô lâu quái muốn toàn bộ đem nó môn giết chết mới có thể đi thông tiếp theo tầng mà nếu như không cách nào đem tất cả khô lâu quái đồng thời giết chết khô lâu quái sẽ vô hạn sống lại, phi thường khó chơi. Tầng thứ nhất là một độc lập phó bản không gian cho nên tại nơi này sẽ không tao ngộ đến người chơi khác. Ngay từ đầu 300 trích khô lâu quái vị trí rất phân tán, đầy đất đều là, lúc này đánh chết hiển nhiên không được cho nên chính xác đấu pháp là tiên đem chúng nó dẫn tới cùng một chỗ tại tập trung hỏa lực ra AOE phóng ngược lại. Đoàn đội trong đó 3 gã mở tờ chủ động phóng ra, tất cả đi một cái phương hướng 3 khô lâu quái mà Lý Dật đẳng giờ DS tạm thời không có ra tay toàn bộ tụ tập ở giữa sân chờ đợi. Tầng thứ nhất là tốt nhất đánh một tầng tuy nhiên Lý Dật tổ một nửa dã nhân bất quá bọn hắn đều đánh qua cũng biết làm như thế nào, ngược lại phương làm cho Lý Dật tiết kiệm thiệt nhiều nói rõ thời gian. Đoàn đội trong đó 3 gã mở tờ thủ pháp tuy nhiên không thể cùng vị ương vô song, điên khủng vô cực so sánh với bất quá dẫn khô lâu quái tụ chồng chất thật cũng không phí cái gì kình 20 mấy giây qua đi 300 trích khô lâu quái tụ tập cùng một chỗ có thể bầy giết. Đánh. 333 bằng 6. Dầm dầm dầm. Lý Dật ra lệnh một tiếng. Giờ DS môn đều sử dụng AOE sinh kỹ năng thập dây đều không dùng tới, liền đem 300. Trích khô lâu quái toàn bộ giải quyết. Hồng bào ưu linh xuất hiện nhẹ gật đầu mở ra một đạo truyện tống môn. Nô 6. Các ngươi thực lực còn có thể đây là tưởng thưởng tiếp tục A. Mấy miếng tiền bạc từ đỏ bào ưu linh trong tay rớt xuống đây là qua cửa một chi tháp tầng thứ nhất ban thưởng. Ha ha ha ha ha đây chỉ là món ăn khai vị theo tầng thứ 2 bắt đầu các ngươi đem kinh nghiệm tử vong sợ hãi các tiểu bằng hữu nếu như các ngươi sợ tiểu mau rời khỏi nơi này 6. Hồng bào ưu linh nói một trận nói nhảm từ giữa không trung biến mất. Đi. Lý Dật vung tay lên dẫn đầu đi vào hồng bào ưu linh mở ra chuyện tống môn. Hệ thống nhắc nhở tiến ngài người một chi tháp tầng thứ 2. Trước mắt bạch quang lóe lên Lý Dật xuất hiện ở một cái dạ đại trong mê cung. Trước mắt chàng cảnh thật lớn trước mặt có vô số điều quanh co khúc hữu con đường dưới đường phương là vô tận vực sâu, nếu không cẩn thận té xuống chuẩn chết vô sinh. 25 danh đoàn đội thành viên toàn bộ phân tán ra những người khác có hay không bị truyền tống đến cùng một chỗ Lý Dật không biết hắn chỉ biết là khi hắn phạm vi tầm mắt một cái đồng đội cũng nhìn không tới. Hồng sắc U Linh thanh âm từ giữa không trung vang lên, nhiệm vụ của các ngươi thu thập hồng sắc quán linh kết tinh khi ngươi môn tập hợp đủ 100 khỏa ta liền tha các ngươi đi tầng thứ 36. Tại lạc đường đi ra trên mặt có hồng sắc quán linh lục sắc quán linh cùng màu đen quán linh giết chết nó môn có thể đạt được đối ứng nhan sắc quán linh kết tinh. Hồng sắc U Linh tuyên bố nhiệm vụ là thu thập hồng sắc quán linh kết tinh cái này cũng ý nghĩa Lý Dật bọn họ chỉ có thể giết chết hồng sắc quán linh nếu như mạo muội đi đánh chết mặt khác lượng chủng quán linh sẽ đã bị trình độ nhất định trừng phạt. Chỉ là ba loại quán linh cùng một chỗ hành động muốn nhiều lần chính xác đánh chết thật đúng là rất không dễ dàng đâu. hội đánh giết không được đầy đủ đánh tại chỗ chờ lệnh. Lý Dật tại đoàn đội kinh hô một tiếng. Đoàn đội 25 người tổng số chỉ cần thu thập đủ rồi 100 khỏa kết tinh là được, như trị liệu chức nghiệp đánh chậm lại không thể đơn quái nếu để cho bọn họ đánh, mạo ngược lại sẽ phạm sai lầm, cho nên biện pháp tốt nhất chính là tại chỗ chờ lệnh ngồi đợi truyền tống tiếp theo tầng. Lý Dật bà bút bê gọi về đi ra cũng không bất kể nàng có nguyện ý hay không, trực tiếp hướng trên người nàng ném một cái, nói rồi bắn về phía xa xa nhất trích hồng sắc quán linh. Nói dối ngất này trích hồng sắc quán linh lập tức nổi giận đùng đùng chạy tới mà hắn bên người lục hắc quán linh cùng cái nhưng không có đã bị bất luận cái gì ảnh hưởng. Cung tiến thủ đơn quái bản lĩnh không ai bằng như đơn soạt hồng sắc quán linh loại này tài mọn thuật đối Lý Dật mà nói thật sự quá nhỏ nhi khoa. Ba màu quán linh huyết lượng đồng dạng mỗi trích 1.000 vạn tả hữu coi như là Lý Dật, không cần đại chiêu lời nói, cũng muốn bắn trên hơn 10 tiễn mới có thể giải quyết nhất trích. Rất nhanh hồng sắc quán linh tại Lý Dật cùng bút bê công kích đến tử vong tuân ra ba khỏa hồng sắc quán linh kết tinh. Lý Dật biến thành điện quang báo tiềm hành xuyên qua phía trước lục hắc quán linh, tiếp tục dùng nói dối ra ngất đơn dẫn hồng sắc quán linh. Tại Lý Dật giết chết thứ 5 trích hồng sắc quán linh thời điểm hắn rốt cục nhìn thấy nhất danh đồng đội lúc trước cái kia hô song nữ người lùn quang minh tế tự, chính cơ pháp trượng cùng nhất trích màu đen oán linh giao chiến đâu. Nữ người lùn tế tự động tác rất trôi chảy vừa đánh vừa chạy thủy chung có màu đen oán linh bảo trì nhất định cự ly cái này chiến thuật. Đúng là cái gọi là chiến thuật con diều. Lý Dật chứng kiến bề bộn hô, đừng đánh màu đen đoán bác. Vì sao cái sáu? Phanh. Không đợi người lùn nữ tế tự đem lời nói xong màu đen đoán linh đột nhiên ra tốc vọt tới bên người nàng mở ra hai tay ôm lấy phát động tự bạo công kích. Một đoàn khói đen bay lên, người lùn nữ tế tự thành thành thật thật nằm ở trên mặt đất. Màu đen đoán linh huyết lượng có 1.000 vạn tự bạo công kích tạo thành thương tổn cũng là 1.000 vạn, người lùn nữ tế tự huyết lượng còn không có qua 20 vạn đâu. Làm sao có thể kháng được? Một kích chết ngay lập tức. Đúng đúng không không dậy nổi nâng ta không phải là cố sáu. Người lùn nữ tế tự nằm trên mặt đất cùng Lý Dật xin lỗi. Lý Dật đi đến trước lấy ra trái tim nâng vật lộn đỏ sức khí đặt ở nàng ngực. Hưng phấn sáu. Một hồi cường lực dòng điện hiện lên, người lùn nữ tế tự thẳng tắp đứng lên. Đề cử một quyển vong du sách mới. Bởi vì một quyển sống lại thuật kỹ năng thư Diệp Lăng đắc tội nhân loại vương quốc cường đại nhất công hội một trong sau đó chịu khổ phong sát đẳng cấp ngã xuống đến không cấp. Nhưng mà một cái ngoài ý muốn lại làm cho Diệp Lăng chiếm được đến từ chính tương lai chi nhớ. Phó bản tiến công chiếm đóng, ẩn tàng nhiệm vụ, bảo dương vị trí, tương lai thực lực cường đại ngoạn ra, Diệp Lăng toàn bộ rõ như lòng bàn tay. Làm lại từ đầu sau Diệp Lăng muốn chuyển chức tốt nhất ẩn tàng chức nghiệp học cao cấp nhất ma pháp cầm mạnh nhất vũ khí trang bị mang lợi hại nhất sùng vật tìm được toàn bộ thế giới tất cả bảo dương nắm bắt tất cả phó bản thủ giết mời chào mạnh nhất ngoạn gia tổ kiến mạnh nhất công hội. Sau đó bẻ gãy nghiền nát thấy thần sát thần, không thể ngăn cản. Chưa xong còn tiếp, bài này chữ do lên đường đổi mới tổ lưu hương hương 571 cung cấp nếu như ngài yêu mến cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm quang phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì chính là ta lớn nhất động lực. Quyển thứ 17 chương 48, Thử vong du hí. Quyển thứ 17 chương 48, Thử vong du hí. Chương trước đề cử thư, tên gọi Vong Du Chi Thiêu Tấn Bắc Hoàng, thư số là 23371186, mọi người muốn nhìn, có thể trực tiếp bắn phá thư điểm phía dưới nối thẳng xe. Tầng thứ 2 không có cơ quan, nhiệm vụ cũng rất đơn giản, Lý Dật bọn họ chỉ dùng hơn 10 sao, hãy thu tập đủ rồi 100 khỏa hồng sắc quán linh kết tinh. Hồng bào U Linh lần nữa xuất hiện, đem chữ hàng đoàn đội thành viên hướng tầng thứ 3 truyền tống. Qua cửa một chi tháp tầng thứ 2, trung tử vong 5 người. Tại một chi tháp tử vong, nếu như thi thể bị phát hiện còn dễ nói, nếu như không cách nào tìm được thi thể, thì không thể sử dụng sống lại thuật sống lại, chỉ có thể dựa vào quái vật rơi xuống sống lại bảo châu tại đặc biệt tầng vài giờ sử dụng sống lại. Một chi tháp tầng thứ 3, Lý Dật bọn người kinh nghiệm chính là sa mạc địa đồ, qua cửa điều kiện là đạt thành 500 đã ngoài quái vật liên kích số lần. Sa mạc địa đồ có rất nhiều cùng loại thổ bạt thử đồng dạng quái vật, chúng nó thường xuyên theo trong cắt thò ra cá đầu, trong nháy mắt lại chui vào, muốn tại chúng nó trên người đánh ra liên kích, không có điểm kỹ thuật, căn bản là không có khả năng. Đoàn đội thành viên cũng không có nhúc nhích tay, mà là tụ cùng một chỗ, chờ đoàn trưởng chỉ thị. Chỉ cần liên tục không ngừng ở miểu trong không ngừng đánh bại quái vật, bất kể là một người, hay là toàn bộ đoàn, cũng có thể hình thành liên kích mấy lần. Ngươi đứng ở chỗ này, ngươi, tới đây, ngươi tại chỗ bất động. Kiều Kiều, đi theo ta, Thiến Nhi đi mặt đông. Lý Dật thuần thục phân phối chức trách. Đương đoàn đội 20 người mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, Lý Dật bắt đầu bắn chết phụ cận quái vật. Toàn bộ đoàn dừng tay, trước mắt chỉ có một mình hắn tại đánh.